Long Thần. Diệp Vịnh trầm trầm sắc mặt, lần này hắn dưới chân đấu kỹ trận không có biến mất, thất cấp Lãnh Vương đấu kỹ trận rõ ràng liền hiển lộ ở người trước. Thất cấp Lãnh Vương. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Diệp Vịnh, Long Thần. Hắn dám ngưng tụ Long Thần, chỉ là tỉ thí vẫn là liều mạng. Ngươi xác định? Quân Mộ Khuynh hờ hững hỏi, Long Thần sao, kia có thể so sánh đến Quá Huyền Kim sao? Đương nhiên là không thể. Ân. Diệp Vịnh gật gật đầu, hắn đều đã ngưng tụ ra tới, tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ rồi, không có gì hảo lùi bước, ngưng tụ liền ngưng tụ. Quân Mộ Khuynh không có ở chần chờ, nàng dưới chân nhanh chóng triển khai đấu kỹ trận, kia phảng phất cùng nàng thân thể liền ở bên nhau đấu kỹ trận, lập lòe cực kỳ dị quan mang, càng thêm không có bất luận cái gì nhan sắc nhưng nói, liền cùng thủy giống nhau. Phượng Thần. Kia như nước đấu kỹ trận, ở Quân Mộ Khuynh tính toán ngưng tụ đấu kỹ thời điểm, liền lập tức biến thành màu đỏ, sao năm cánh cũng ở chớp động quan mang. Diệp Vịnh kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, này, sao có thể? Nàng đấu kỹ trận cư nhiên có thể tùy ý dựa theo chính mình tâm tư, mà phát sinh thay đổi, đấu kỹ trận triển khai như nước giống nhau, không có bất luận cái gì nhan sắc, không chung chỉ có sóng gợn, đấu kỹ ngưng tụ ra tới, mới có thể theo đấu kỹ biến ảo nhan sắc. Càng thêm kỳ quái chính là, thân thể của nàng cùng đấu kỹ trận liền ở bên nhau, kia phảng phất chính là nàng thân thể một bộ phận giống nhau. Như thế nào có thể làm được như vậy? Đây là như thế nào làm được? Diệp Vịnh kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau, như vậy biến thái một người, còn đánh cái gì đánh? Không đánh không đánh, ta nhận thua. Diệp Vịnh chạy nhanh nói, hắn nhưng không có lá gan lại cùng nàng đánh tiếp, Quân Mộ Khuynh nói trắng ra là, chính là một cái biến thái, siêu cấp biến thái một người. Cũng là, ma thú thần phục người, sẽ bình thường sao? Nhận thua. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Diệp Vịnh, hắn đấu kỹ đang ở biến mất, nhìn chính mình ngưng tụ thành công phượng thần. Nàng cũng không phải thực để ý, nhanh chóng thu hồi, biến mất ở không trung, thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người. Hàn Ngạo Thần cười cấp Quân Mộ Khuynh lau mồ hôi, này đó thời điểm hắn thật muốn chính mình ra tay, nhưng Tiểu Khuynh Khuynh nhất định sẽ không đồng ý. Thấy Diệp Vịnh nhận thua, Tương Tư liền buồn bực, còn không có đánh xong liền nhận thua, rốt cuộc thí không thử nam nhân. Quá không chí khí. Tương Tư lắc đầu, như vậy liền nhận thua, rõ ràng cuối cùng một kích đều còn không có ra tới. Nhưng là gặp được Quân Mộ Khuynh cái này cầm thú, liền tính là có chí khí xem, cũng sẽ đi theo không có chí khí. Tính, sự tình đều như vậy, bình tĩnh mới là vương đạo. Diệp Vi vẻ mặt đưa đám, đi đến Diệp Vịnh bên người, đại ca. Đại ca cư nhiên thua, đại ca cư nhiên thua, sao có thể, còn không có đánh đâu, như thế nào liền thua. Vi Nhi, thắng thua đều là chuyện thường. Quân Mộ Khuynh mới dùng hai loại nguyên tố, hắn cũng đã thua, càng đừng nói năm loại đấu kỹ cùng nhau tiến công. Diệp Vi gật gật đầu, lại vẫn là không vui. Nàng cảm nhận chung lợi hại nhất ca ca thua, vẫn là thua ở Quân Mộ Khuynh trong tay. Đối với Quân Mộ Khuynh Diệp Vi không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét, chính là lần này nàng đại ca cư nhiên thua ở trên tay nàng. Quân Mộ Khuynh đã sớm về tới Hàn Ngạo Thần bên người, cuối cùng một cái đấu kỹ, Long Thần, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy ngưng tụ đấu kỹ, liền đi theo học. Người cái kia Long Thần là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Vừa mới nói xong hạ, Quân Mộ Khuynh bên tai liền vang lên thở dài thanh âm. Ngay sau đó trong không gian mặt huyết tiểm liền nói lời nói. Tiểu Khuynh, ngươi đến tột cùng có phải hay không ta khế đỡ giả? Nàng hiện tại cấp bậc, đến tột cùng là như thế nào thăng lên tới, hắn thật sự hoài nghi đây là thật vậy chăng? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm mạc mà nói, thực bất hạnh, ta đúng là. Nàng không biết đấu kỹ nhiều đi, này đều thực bình thường, trước kia cũng không có người ở nàng trước mặt ngưng tụ quá cái gì Long Thần A, Phượng Thần, nàng đương nhiên muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào. Bất quá giống như Hàn Ngạo Thần cũng biết, vì cái gì chính mình sẽ không biết. Quân Mộ Khuynh, nàng đều tới thế giới này đã bao lâu, cư nhiên liền đấu kỹ có bao nhiêu chủng loại cũng không biết. Ngươi, Diệp Vịnh há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sẽ không lần đầu tiên ngưng tụ Phượng Thần đi. Thiên, kia này còn có thiên lý sao? Long Thần hắn đều là trải qua hơn 1000 thứ, vạn lần luyện tập, mới có thể ngưng tụ thành hình, mới có thể công kích người, nàng vừa rồi vẫn là lần đầu tiên ngưng tụ. Dựa chi? Không có thiên lý. Lần đầu tiên là có thể ngưng tụ thành hình, nếu là hắn ngưng tụ ra tới, Quân Mộ Khuynh cũng nhất định có thể, đây là người có thể làm được sao? Hiện học hiện dùng, hơn nữa kia uy lực còn lớn hơn nữa. Diệp Vịnh lần đầu tiên có thất bại cảm giác, Quân Mộ Khuynh quả nhiên không phải người bình thường có thể tương đối, nàng cũng không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, hắn liền biết, Tiểu Khuynh Khuynh mỗi lần đều là hù chết người không đền mạng, lần đầu tiên ngưng tụ thần thái, trước mắt cũng chưa học quá, là có thể ngưng tụ thành công. Thật sự là thiên tài. Khuynh Khuynh, cái kia là thần thái, ngươi vừa rồi cái kia đấu kỹ, không phải hình thú trong mắt có quan mang, giống như là chân chính ma thú giống nhau. Hàn Ngạo Thần giải thích nói, loại chuyện này đương nhiên là hắn tới làm, hắn cũng không cho phép nhân ra làm. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta mỗi cái đấu kỹ, trong mắt đều có quan mang, ta cũng không cảm giác cái gì không giống nhau. Mỗi cái đấu kỹ trong mắt đều có quan mang. Diệp Vịnh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này khả năng sao? Tương Tư trực tiếp trợn tròn mắt, sao có thể, ở nhân loại thế giới, nàng sinh sống thời gian lâu như vậy, đối với nhân loại đấu kỹ cũng có vài phần hiểu biết, chính là mỗi cái đấu kỹ, đều có thần thái, cùng ma thú giống nhau thần thái, đây là thật vậy chăng? Thấy bọn họ không dám tin tưởng bộ dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lừa bọn họ làm cái gì? Thứ ta lần đầu tiên ngưng tụ ma thú đấu kỹ là được. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, nàng còn tưởng rằng phản long thần cùng phượng thần là chuyện như thế nào, nguyên lai chính mình đã sớm biết, chỉ là không biết mà thôi, khó trách nàng tổng cảm giác chính mình đấu kỹ giống như nhiều cái gì. Diệp Vịnh cùng Tương Tư trong đầu một trận chỗ trống, hai đôi mắt nhìn nàng, vô cùng kinh tủng, bọn họ nghe được cái gì, nghe được cái gì, đây là thật vậy chăng? Sao có thể là thật sự? Lần đầu tiên ngưng tụ ma thú là được, có lầm hay không, bình thường đấu kỹ sư, đều phải luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể làm được ngưng tụ ra ma thú thần thái. Mấy người cảm giác tiếng sấm từng trận, trong lòng lập tức vẫn là không thể bình tĩnh. Khuynh Khuynh, chúng ta đi công hội đi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh nói, từ đầu đến cuối hắn giống như đều không có kinh ngạc quá. Ở trong lòng hắn, đã không có gì sự tình, là Quân Mộ Khuynh làm không được. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hai người lập tức hướng phía sau đi đến. Lưu lại dại ra vài người, bọn họ cũng không đi để ý tới, độc giác thú chạy nhanh đuổi theo đi, đem những nhân loại này ném ở sau người. Không nghĩ nhiều hơn để ý tới. Đi xa về sau, Quân Mộ Khuynh mới hỏi nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi có phải hay không sáng sớm cũng làm đến như vậy? Nàng đều có thể, Hàn Ngạo Thần liền càng thêm không cần nhiều lời. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, mỗi lần nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh đấu kỹ, còn tưởng rằng nàng đã biết, kết quả nàng không biết, phải biết rằng sẽ như vậy, hắn ngay từ đầu nên nói cho nàng. Ta liền biết. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, đây chính là Hàn Ngạo Thần A, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam không nói. Vẫn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Hai người ngươi một câu ta một câu, liêu đến cực kỳ vui vẻ, chỉ là lưu tại phía sau người một trận hỗn độn. Đều là biến thái, hai người đều là biến thái. Đều là biến thái. Chương 88 ngươi một chút đều không đáng vũ nhục. Diệp Vịnh mang theo Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái đi đến thuần thú công hội, liền nghe được bên trong ầm ĩ thanh âm truyền ra tới, Diệp Vi nghe được thanh âm này, lập tức liền đi vào đi, biểu tình cũng có chút không thích hợp. Diệp Vịnh đứng ở tại chỗ, nhìn Diệp Vi đi vào đi. Lúc này mới dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, thấy Diệp Vịnh không có đi, nàng cũng đi theo dừng lại, nhìn dáng vẻ này thuần thú công hội, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thái bình. Hội trưởng, ta ý kiến ngươi không đồng ý, kia thuần thú công hội liền khác thỉnh Cao Minh đi. Khinh thường thanh âm lạc hậu, một đạo thân ảnh bước nhanh đi ra tới, đương hắn nhìn đến tóc đỏ mắt đỏ Quân Mộ Khuynh là lúc, hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh rời đi. Tương Tư chỉ vào rời đi người kia, tức khắc liền bất mãn, đây là cái gì thái độ? Chứ không nói bọn họ thân phận, tốt xấu bọn họ cũng là khách nhân, hắn như vậy, cũng quá không coi ai ra gì một chút đi. Hắn là người nào? Hàn Ngạo Thần trầm giọng hỏi, có thể như vậy cùng thuần thú công hội hội trưởng nói chuyện, nói vậy ở công hội địa vị cực cao. Diệp Vịnh sắc mặt trầm xuống, lo lắng nặng nề mà nói, hắn là chúng ta thuần thú công hội thủ tịch thuần thú sư Lâu Cường. Các ngươi cũng biết thuần thú sư cái này chức nghiệp có bao nhiêu ít được lưu ý, thậm chí so luyện dược sư luyện khí sư còn muốn khuyết thiếu, công hội bên trong. Cấp bậc cao một chút ma thú, đều là hắn thuần hóa, cho nên ta phụ thân vẫn luôn đối hắn lễ nhượng ba phần, chính là mấy năm trước bắt đầu, chính trang liền không, mãn hiện tại trạng huống, dã tâm cũng trở nên bảnh. Trứng lên, thủ tịch thuần thú sư, khó trách lớn như vậy cái giá. Tương Tư khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua Lâu Cường rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hắn tối cao có thể thuần hóa cái gì cấp bậc ma thú? Khó trách dám như vậy không coi ai ra gì, thủ tịch thuần thú sư. Thánh thú. Thánh thú à, Lâm Quân Đại Lục duy nhất một cái có thể thuần hóa thánh thú sư, ngay cả phụ thân đều không thể thuần hóa thánh thú cấp bậc ma thú, nhưng Lâu Cường có thể làm được. Thánh thú, không kém sao. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, màu đen trong mắt lại là giống như băng tuyển giống nhau. Tương Tư đi đến Diệp Vịnh trước mặt, mở miệng hỏi, vậy ngươi là cái gì cấp bậc? Nhân gia tốt xấu có thể thuần hóa thánh thú, hắn là thuần thú công hội hội trưởng nhi tử, lại thế nào thần thú là có thể thuần hóa đi? Diệp Vịnh lắc đầu. Nếu là hắn là thuần thú sư, như thế nào còn sẽ làm Lâu Cường như vậy kiêu ngạo? Ách! Tương Tư cứng đờ, nàng còn tưởng rằng thuần thú công hội hội trưởng nhi tử cũng sẽ thuần hóa ma thú, nhìn dáng vẻ nàng suy nghĩ nhiều. Vi Nhi lại là thực tốt thuần thú sư, nhưng là nàng không muốn gánh vác khởi thuần thú công hội. Vi Nhi ở thuần thú phương diện, vẫn luôn đều có cực cao thiên phú, chính là nàng lại càng thích đấu kỹ. Tương Tư khỏe miệng chịu động một chút, hai huynh muội này, một cái là đấu kỹ sư, lại muốn thuần thú, một cái là thuần thú sư, lại muốn đấu kỹ, thật không rõ những nhân loại này trong lòng suy nghĩ cái gì, liền không thể đơn giản một chút sao. Chúng ta vẫn là đi gặp thuần thú công hội hội trưởng đi. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà nói, đối với chuyện vừa rồi, cũng không có bao lớn tỏ vẻ. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây là thuần thú công hội ra sự, bọn họ cũng không thể trộn lẫn quá nhiều, ở chỗ này tra được muốn tra được sự tình là được. Diệp Vịnh gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, ta không nên cùng các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đây liền đi theo ta phụ thân nói. Nói, Diệp Vịnh liền vội vã mà hướng bên trong đi đến. Tương Tư nhìn Diệp Vịnh rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, thân là thuần thú công hội hội trưởng nhi tử, lại sẽ không thuần thú, nói vậy hắn thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Đừng nói nhân loại, liền tính là ma thú, cao quý huyết thống ma thú, nếu là sinh ra một con bình thường huyết thống ma thú, đều sẽ lọt vào kỳ thị. Nhân loại thế giới càng thêm như thế, so chúng nó ma thú còn muốn nghiêm trọng. Tại như vậy đại giới áp lực, còn có thể sống tốt như vậy, thật là không dễ dàng. Tương Tư gật gật đầu nói, thật sự không dễ dàng, muốn thừa nhận so thường nhân càng nhiều áp lực. Người cũng không dễ dàng. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tương Tư, trong giọng nói còn có điều chỉ. Tương Tư cũng nghe ra tới, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi lời này là có ý tứ gì, lao nương. Khu khu, ta khi nào không dễ dàng. Thật là không dễ dàng, trước kia cùng nàng nói chuyện, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn ôm nhiều khẩn liền ôm nhiều khẩn, hiện tại nàng nam nhân ở chỗ này, chính mình là nơi trốn chịu uy hiếp. Hắn như thế nào còn không đi? Như thế nào còn không đi? Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Ngạo Thần nhìn Tương Tư, hình như là nàng cùng chính mình đoạt Tiểu Khuynh Khuynh, dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Uy, nhân loại, ngươi phải biết rằng, ta sẽ không sợ ngươi, ngươi cũng đừng quên ta thân phận. Dựa chi, nhẫn lâu lắm. Nhịn không được, lao nương không phát uy đường bệnh miêu a. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh bả vai, mày đều không có nhăn một chút, ta biết thân phận của ngươi, chỉ là ngươi không biết ta thân phận. Dựa, thật đúng là nói đúng, ở chung thời gian dài như vậy, nàng một chút cũng không biết trước mắt người thân phận, Lâm Quân Đại Lục nàng giống như đều không có nghe nói qua như vậy một người tồn tại. Hắn có thể như vậy chấn định, nhất định không phải bởi vì thấy ma thú thấy nhiều, còn có hắn khí chất, đó là sinh ra đã có sẵn, liền cùng Tiểu Khuynh giống nhau. Thậm chí còn muốn càng thêm thần bí một chút, hắn rốt cuộc là người nào. Chính mình đều đoán không ra tới, kia người khác còn có thể nhìn ra tới sao. Độc Giác Thu đứng ở một bên, khinh thường mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, còn không phải là Hắc Ám Thần Điện người. Trang cái gì thần bí? Quân Mộ Khuynh thật sự là nhịn không được, Tương Tư cùng Hàn Ngạo Thần so, nàng chú định là muốn có hại. Thần, ta biết thân phận của ngươi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, đỏ đậm con ngươi đặt ở Tương Tư trên người. Đi. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuynh. Này hai vợ chồng không mang theo như vậy khi dễ thú, như thế nào tướng công như vậy vô sỉ, nương tử vẫn là như vậy vô sỉ. Bọn họ có thể không khi dễ thú sao? Độc Giác Thú chạy nhanh ly Tương Tư rất xa, nó không cần cùng như vậy buồn ma thu ở bên nhau, bằng không cũng sẽ biến buồn, đây là chủ nhân nói. Nó chủ nhân khi nào nói qua? Các ngươi hai vợ chồng kẻ sướng người họa, ta chịu không nổi, ta muốn rời nhà trốn đi. Nói Tương Tư liền xoay người rời đi, ở không nổi nữa, lại đãi đi xuống. Sẽ bị này hai vợ chồng khi dễ đến chết. Tương Tư, ngươi sẽ không quên nơi này là chỗ nào đi. Quân Mộ Khuynh hảo tâm nhắc nhở nói, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn dáng vẻ nàng là quên mất. Quên nơi này là chỗ nào? Tương Tư dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần làm ta sợ, ta biết nơi này là địa phương nào, còn không phải là thuần thú công hội. Thật là không biết nàng nam nhân thân phận, chẳng lẽ còn không biết nơi này là địa phương nào, kia cũng quá thất bại. Thuần thú công hội. Tương Tư một cái giật mình, lại đi trở về tới rồi Quân Mộ Khuynh bên người, kia cái gì, ta mới vừa quyết định, không rời ra đi ra ngoài. Thuần thú công hội A. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, cười nhìn Tương Tư. Tương Tư bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời, nàng vì cái gì sẽ đụng tới này hai vợ chồng, vì cái gì làm nàng đụng tới này hai vợ chồng, nàng có thể hay không đổi ý. Quá tối. Quá tối. Hàn Ngạo Thần trên mặt một mảnh đạm nhiên, nhìn không ra tới có cái gì cảm xúc. Quá đáng xấu hổ. Tương Tư thiếu chút nữa phát điên, nàng như thế nào liền quên mất, nơi này là thuần thú công hội, cũng là hoa khuyết đại địa phương, nếu là như vậy rời đi, liền không thấy được hắn, chính mình là tới còn thần khí, sao lại có thể liền người đều không có nhìn thấy, liền rời đi, không có lời, một chút đều không có lời. Diệp Vịnh bước nhanh đi ra tới, nhìn đến Tương Tư hối hận bộ dáng, sửng sốt một chút, lão bản. Đình. Tương Tư chạy nhanh ngăn lại, ngươi nếu là nguyện ý nói đâu, kêu ta một tiếng Tương Tư tỷ, nếu là không muốn nói, trực tiếp kêu ta Tương Tư, chính là không cần kêu ta lão bản nương. Hải thị thận lâu đều không có, lão bản nương cái rắm. Nói đến cái này, Tương Tư liền một bụng hỏa, nàng đến bây giờ đều còn không có nhìn thấy trăm dặm tỷ kia tiểu tử thúi, đợi khi tìm được hắn, nhìn như thế nào rút gân lột ra hủy đi cốt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng cùng tỷ gì đó còn có cái gì quan hệ sao? Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Tương Tư kêu kêu một cái bị thương, ở nhân loại thế giới, nàng là rất già rồi, nhưng là ở ma thú, nàng vẫn là vừa vặn tốt có được không, dù sao chỉ cần đến nhất định cấp bậc, liền sẽ không già rồi không phải. Nga, hào đi. Diệp Vịnh tuy rằng không biết Tương Tư vì cái gì nói như vậy, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, Diệp thiếu chủ, ngươi hoàn toàn không cần miễn cưỡng, thế nào? Ở tiếp tục ở chỗ này chạm đi xuống, thiên đều phải đen. Diệp Vịnh lúc này mới nhớ lại đến chính mình ra tới sự tình, chạy nhanh đối Quân Mộ Khuynh nói, quân thành chủ, gia phụ cho mời. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi theo hắn đi vào đi, nàng liền nói đi, cùng Tương Tư nói hai câu, Diệp Vịnh liền sẽ quên ra tới sự tình. Miễn cưỡng? Có như vậy miễn cưỡng sao? Kêu nàng một tiếng tỉ mà thôi, lại không phải cái gì đại sự được không? Thẳng đến bọn họ đi vào đi, Tương Tư lúc này mới vội vàng theo sau, bên người nàng còn đi theo độc giác thú. Độc giác thú hiện tại đem toàn thân quang mang che giấu, không có vài người có thể nhận ra nó thân phận, nhất đối sẽ cho rằng nó là một con tiểu bạch mã, cái khác sẽ không có cái gì đại sự. Đi vào phòng khách, liền nhìn đến một cái tóc trắng xóa lao giả, ngồi ở chủ vị thượng, hắn dung nhan không có gì biến hóa, năm tháng trôi đi không có cho hắn trên mặt lưu lại dấu vết, chỉ là tăng thêm vài phần thành thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn đến cái kia lão giả về sau, nhíu nhíu mày, này khác biệt có thể hay không quá lớn, bộ dáng như là 3-40 tuổi. Nhưng là đã đầy đầu đầu bạc. Diệp Lạc cây cỏ nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, lúc này mới đứng lên, thấy Quân Mộ Khuynh nhìn đến chính mình bộ dáng, một chút đều không kinh ngạc, hắn trong lòng nao nao, nàng là cái thứ nhất nhìn đến chính mình bộ dáng, như vậy bình tĩnh người, chẳng lẽ liền không nghĩ hỏi cái gì sao? Quân thành chủ, hội trưởng kêu không cần như vậy kêu ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Nga, hảo, quân cô nương, vì cái gì ngươi nhìn đến lão phu cái dạng này, một chút đều không kinh ngạc. Đổi làm bất luận kẻ nào, nhìn đến hắn bộ dáng, còn có đầy đầu đầu bạc đều sẽ kinh ngạc vô cùng, nàng như thế nào giống như người không có việc gì. Không có gì hảo kinh ngạc, ông nội của ta chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh trả lời, nàng nhớ rõ quân chấn cũng là đầy đầu đầu bạc, thậm chí bộ dáng so với hắn còn muốn lão, mấy năm nay gia tộc vận mệnh đặt ở hắn trên người, hắn áp lực đích sắc cũng rất đại. Diệp Lạc cây cỏ giật mình, ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười, quân thành chủ danh bất hư truyền. Nàng mới bất quá mười mấy tuổi, là có thể như thế thành thục, còn có kia bày mưu lập kế, bệ nghệ thiên hạ khí thế, là có thể nhìn ra tới nàng không giống người thường chỗ. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nói cảm ơn. Khu khu, quân cô nương mời ngồi. Diệp Lạc tóc nâu hiện bọn họ vẫn là đứng, lập tức làm ra một cái thỉnh tư thế, làm Quân Mộ Khuynh bên trái trong tầm tay vị trí ngồi xuống. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, khóe miệng câu lấy tươi cười. Tương Tư đã sớm ngồi xuống. Độc giác thú cũng ngồi một vị trí thượng, chỉ là nó có thói ở sạch, thấy ghế rửa dơ, nó chỉ là phiêu phù ở không trung, không muốn ngồi xuống đi. Hàn Ngạo Thần vừa định đi theo Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, vừa rồi còn cách bọn họ 7 bước xa Diệp Lạc cây cỏ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hàn Điện Chủ. Nghe đồn Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, duy độc đối vạn thú thành chủ nhất đặc biệt, xem ra thật là như vậy, hắn có thể giấu giếm chính mình hơi thở, thậm chí là nơi trốn điệu thấp. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, trong mắt không có bao lớn dao động. Giống như Diệp Lạc cây cỏ đoán ra thân phận của hắn, là dự kiến bên trong sự tình giống nhau. Điện chủ. Tương Tư trợn to hai mắt, ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chi gian qua lại nhìn quét, hắn là điện chủ, đó là cái gì điện? Diệp Lạc cây cỏ thấy Hàn Ngạo Thần không có bao lớn tỏ vẻ, đi theo ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh vị trí, cũng liền không hề nói thêm cái gì, lại tiếp tục ngồi trở lại chủ vị. Diệp Vịnh đứng ở một bên, trong lòng kỳ thật có này cùng Tương Tư đồng dạng nghi hoặc, hắn cũng muốn biết, người này là cái gì điện chủ? Nếu là tiểu nhi thỉnh vài vị tới, kia lão phu nhất định hảo hảo chiêu đãi, quân cô nương, Hàn công tử muốn hay không mang vài vị đi xem thuần hóa ma thú. Diệp Lạc cây cọ nhiệt tình hỏi, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, vạn thú thành chủ, lâm quân đại lục mới nhất truyền kỳ, sẽ xuất hiện ở thuần thú công hội. Diệp Vịnh chạy nhanh nói, cha, bằng không chức làm quân cô nương bọn họ đi nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc nàng cùng Hài Nhi vừa mới chiến quá một hồi. Chính mình đều cảm giác có vài phần mỏi mệt, nàng hiện tại hẳn là rất mệt đi. Diệp Lạc cây cỏ cũng không phải là Diệp Vịnh, hắn làm nhiều năm như vậy thuần thú công hội hội trưởng, như vậy một chút đều nhìn không ra tới, đã sớm bị người quét xuống đài. Chiến đấu một hồi, nàng còn có thể mặt không đỏ khí không xuyễn, vạn thú thành thành chủ so trong truyền thuyết còn mạnh hơn, liền không biết nàng lần này tới thuần thú công hội là làm gì đó. Hội trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta cùng thần chỉ là đến xem thuần thú công hội ma thú thuần hóa, không có bất luận cái gì mục đích. Đỏ đậm con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấu người tâm tư giống nhau, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, ngữ khí lại như cũ bình đạm như lúc ban đầu, không có chút nào độ ấm. Diệp Lạc cây cỏ hơi hơi sửng sốt, nàng có thể nhìn ra đến chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Đó là ta đang nghi. Diệp Lạc cây cỏ biết giấu không đi xuống, dứt khoát liền gật đầu đáp ứng rồi, thấy Quân Mộ Khuynh đều đã biểu lộ mục đích của chính mình, hắn cũng không có lại nhiều hơn hoài nghi. Hội trưởng không phải nói mang chúng ta đi xem ma thú sao? Chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem. Quân Mộ Khuynh đứng lên nói, nàng làm một chút vấn đề đều không có. Bất quá không nghĩ tới thuần thú công hội hội trưởng, kỳ thật vẫn là cái thực hảo ở chung người, xem ra hắn cùng Thẩm Thủy không giống nhau, ít nhất ở trước mặt hắn, không cần lời nói có ẩn ý, tự chung có chữ viết, như vậy thật sự rất mệt. Diệp Vịnh còn muốn nói cái gì, chính là Quân Mộ Khuynh đều đáp ứng rồi, hắn cũng cảm thấy chính mình không có nói thêm gì nữa tất yếu. Chúng ta đi thôi. Diệp Lạc cây cỏ đứng lên, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, trên người còn tản ra nhất hội chi trưởng khí thế. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi theo đi ra ngoài, này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít, ít nhất cái này hội trưởng liền không có trong tưởng tượng như vậy cường thế. Cùng Diệp Vi hoàn toàn không phải giống nhau, ngược lại Diệp Vịnh tương đối giống hắn. Diệp Vi cũng không phải nói quá kém, chỉ là đại tiểu thư tính tình, không ai bị nổi, còn có chính là, cho rằng cái gì đều có thể dùng tiền tới giải quyết. Tuy rằng không có tiền trăm triệu không thể, nhưng là tiền cũng không phải vạn năng, cũng không biết là ai dạy ra tới nàng đối tiền. Như vậy cố chấp. Tương tư lắc đầu, ở trong lòng may mắn cũng Diệp Lạc cây cỏ không phải mở miệng ngậm miệng chính là tiền, bằng không thật là nhiều hỏng mất, nói không chừng bọn họ muốn đi xem ma thú, đều phải đưa tiền đâu. Như vậy còn không bằng đem tiền cho nàng, nàng cũng là ma thú không phải. Quân Mộ Khuynh cười nhìn tương tư, như thế nào sẽ không biết nàng ý tưởng, Diệp Lạc cây cỏ cùng Diệp Vi nếu là giống nhau, bọn họ đã sớm rời đi. Nhắc Tào Tháo đến, Diệp Vi tung tăng nhảy nhót đi rồi mặt theo kịp. Nắm lấy Diệp Vịnh bàn tay to, cười ha hả mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi như thế nào không gọi ta, ta chính là đi bên trong một nho nhỏ hạ mà thôi. Diệp Vi làm nũng nói, trên mặt còn tràn đầy tươi cười. Diệp Vịnh sùng nịch mà sờ sờ Diệp Vi đầu, đem nàng tay nhỏ gắt gao nắm lấy, đại ca cho rằng Vi Nhi không nghĩ đi. Nàng vẫn luôn đều không thích đi có ma thú địa phương, cho nên lúc này mới không có kêu nàng. Ta cũng nói qua, đại ca đi nơi nào, Vi Nhi liền đi nơi nào. Diệp Vi thở phì phì mà nói, chỉ cần có đại ca địa phương, đừng nói ma thú, lại đến càng đáng sợ, nàng cũng không sợ. Quân Mộ Khuynh túc một chút mày, quay đầu nhìn Diệp Vi liếc mắt một cái, biểu tình có chút nghi hoặc, rồi lại nháy mắt mất đi. Diệp Lạc cây cỏ ho nhẹ một tiếng dừng lại bước chân, nghiêm khắc mà nhìn Diệp Vi, Vi Nhi, có khách nhân ở chỗ này, hồ nháo. Diệp Vi đô đô miệng, lập tức đi đến Diệp Lạc cây cỏ trước mặt, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, cha, chính là nàng hủy hoại ca ca băng tiễn. Liền chín chi, nhưng là nàng liền hủy hai chi, bọn họ mới quá mức. Đó là đại ca thích nhất. Vi Nhi. Diệp Vịnh cũng quát lớn nói, cau mày. Hảo sao, ta không nói chính là. Diệp Vi dậm chân một cái, liền sợ Diệp Vịnh sinh khí, sau đó không bao giờ lý nàng. Có thể đi rồi sao? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, đối này đó, hắn tự nhiên là không có gì hứng thú, chỉ là đang xem Diệp Vịnh cùng Diệp Vi thời điểm, cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, nhíu mày một chút. Diệp Lạc cây cọ lập tức cười nói, đương nhiên, khó được Vi Nhi cũng muốn đi thuần thú mà. Tương tư đi ở mặt sau cùng, nàng nhìn chung quanh, này nên nhìn thấy gặp được, không nên nhìn thấy cũng gặp được, như thế nào chính là không thấy hắn a? Hắn nhanh lên xuất hiện, chính mình cũng hảo điểm đem thần khí còn cho hắn a. Đoàn người đi nhanh hướng phía trước đi đến, thẳng đến tới rồi thuần thú mà, trung gian không có lại phát sinh sự tình gì, đương nhiên Hoa Khuyết cũng không có xuất hiện. Tương tư chỉ có thể thở dài, sau đó đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Nhìn chung quanh nhà giam giữa ma thú. Này đó đều là bị trộm tới ma thú, mỗi một con mặt trên đều có minh xác tiêu chí, ấu thú, linh thú, thần thú, thánh thú. Quân Mộ Khuynh nhìn nhà giam thượng nhãn, còn có ma thú tổng số, khỏe miệng trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ tươi cười, tối cao cấp bậc vẫn là thánh thú, hơn nữa thánh thú chủng loại không nhiều lắm, vẫn là tương đối cấp thấp thánh thú. Nhân loại có thể bắt được thánh thú, này cũng thật là một kiện không dễ dàng sự tình, không thể không nói, thuần thú công hội thật là có loại này bản lĩnh. Cao ngất mà trong phòng, không có bất luận cái gì bài trí, chỉ có một cái lồng sắt, còn có chính là từng bầy ma thú. Tương đối hung ác chính là còn không có thuần hóa, dịu ngoan chính là đã thuần hóa, còn không có khế ước, cùng nhân loại khế ước cũng không phải một kiện chuyện xấu, ít nhất so đã chết cường, cứ việc có chút ma thú phản kháng, thuần hóa về sau, vẫn là sẽ ngoan ngoan cùng nhân loại khế ước. Thuần thú công hội ma thú, đều là cùng nhân loại khế ước, hơn nữa đều là bản mạng khế ước, bọn họ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều cùng ma thú giao tiếp, biết chúng nó hỉ nộ ai nhạc, lại như thế nào sẽ bạc đãi bọn hắn. Mua ma thú có thể, nhưng cần thiết là triệu hoán sư, hơn nữa đương trường khế ước, đây là thuần thú công hội quy định. Thú lâu kỳ thật cũng muốn làm vì thế Dương Đán cùng thuần thú công hội hợp tác, làm ma thú tìm được thích hợp khế ước giả. Cao ngất nhà giam, đặc chủng chế định đều không giống nhau, cũng có cấp bậc phân biệt, thánh thú nhà giam là nhất kiên cố, sau đó chính là thần thú, linh thú, ấu thú. Ấu thú không có gì đặc biệt lợi hại địa phương, càng thêm không có gì nguy hại, cho nên nhà giam sẽ không quá mức kiên cố. Cô nương, này đó đều là đã thuần hóa tốt. Diệp Vịnh chạy nhanh chỉ vào bên tay phải mà ma thú nói, những cái đó ma thú dịu ngoan vô cùng, trong mắt cũng không có nhiều tàn lưu ma thú giã tính. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, nàng cũng có thể biết này đó là không có bị thuần hóa, này đó là bị thuần hóa. Đại ca, ngươi như thế nào trước nay đều không cùng ta giải thích? Diệp Vi bất mãn mà nói, mỗi lần đều mặt khác lão sư tới giáo nàng, nếu là đại ca giáo, nàng nhất định hảo hảo học. Vi Nhi, ngươi không thể luôn là quấn lấy đại ca ngươi còn muốn quản lý công hội lớn lớn bé bé sự tình. Diệp Lạc cây cỏ trách cứ mà nói, trong mắt lại tràn đầy tươi cười, chỉ là đang xem Diệp Vịnh thời điểm, một tia lo lắng từ đáy mắt sẽ qua. Diệp Vi chạy nhanh nói, cha, sẽ không, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp đại ca. Nói nàng thẻ lưỡi, nàng cũng không biết thế nào giúp đại ca trước nay đều không có nói qua. Ngươi sẽ sao? Diệp Vịnh nhìn thoáng qua Diệp Vi, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Tương Tư đột nhiên trận to hai mắt, ở một bên không ngừng loạn choạng Quân Mộ Khuynh, biểu tình là như vậy không dám tin tưởng. Nàng nàng! Sao có thể? Bọn họ! Đỏ đậm con ngươi tối sầm lại, Quân Mộ Khuynh làm Tương Tư đừng nói chuyện, này cùng bọn họ không có gì quan hệ. Ta! Hội trưởng! Quen thuộc thanh âm từ bên thai vang lên, Tương Tư bên thai lập tức hơi hơi phím hồng, cũng không giống vừa rồi như vậy tùy tiện, cứ việc không câu thúc, nhưng là cho người ta cảm giác, cũng sẽ không thô lỗ. Diệp Vi thấy Hoa Khuyết tới, chạy nhanh đi qua đi, Hoa Thúc, ngươi thần khí bị lộng hỏng rồi. Đó là Hoa Thúc cho bọn hắn. Ngươi còn nói. Diệp Vịnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn thấy một người liền nói một lần, nàng cũng không chê mệt. Hoa Khuyết sửng sốt một chút, liền nhìn đến màu đỏ thân ảnh người bên cạnh, hắn biểu tình dại ra một chút, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Ngay sau đó hắn lại thấy được Quân Mộ Khuynh, hắn lúc này mới hiểu được. Chỉ là, quân thành chủ khỏe miệng kia một nụ cười là chuyện như thế nào. Là ta lộng hư. Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà nói, bất quá này Diệp tiểu thư giống như có điểm qua đi, là bọn họ trước lấy thần khí thương chính mình. Thấy Quân Mộ Khuynh không có phủ nhận, Diệp Vi có chút mê mang, đương nàng nhìn đến kia đỏ đậm con ngươi là lúc, ngay sau đó lại cúi đầu, hung hăng xoa xoa chính mình ngón tay, không có nói nữa. Thấy Hoa Khuyết tới, vui vẻ nhất bất quá là Diệp Lạc cây cỏ, Khuyết, ngươi nhìn xem, này đó ma thú, là mới nhất. Ít nhiều hắn luyện chế thần khí. Hoa Khuyết nhìn quét một chút một loạt tiếp theo một mảnh bị thuần hóa ma thú, khỏe miệng câu lấy tươi cười, lần này thu hoạch mười mấy chỉ ma thú, thật là được mùa, trong lúc lơ đãng hắn đôi mắt, lại nhìn về phía Tương Tư. Tương Tư này nhìn xem kia nhìn xem, chính là không đi xem Hoa Khuyết, trực tiếp đem hắn coi như ẩn hình người. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười mở rộng, nhìn Tương Tư bộ dáng, chậm rãi nói, Hoa Khuyết Lam Hạ, không biết ngươi hiện tại có hay không thời gian. Con tôm. Tương Tư đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Dự cảm bất hảo từ đáy lòng trào ra, nàng muốn nói cái gì? Hoa Khuyết nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng tìm chính mình có chuyện gì sao? Tương Tư tỷ, Quân Mộ Khuynh cười kêu lên. Giờ này khắc này, Tương Tư có loại bóp chết Quân Mộ Khuynh xúc động, nàng đã tận lực muốn né tránh, Quân Mộ Khuynh còn gọi nàng, lại còn có Tương Tư tỷ. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái Tương Tư, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Này tươi cười Tương Tư chính là thấy được, nàng không cấm ở trong lòng hung hăng mắng nói: A Phi, đều nói là hai vợ chồng, thật đúng là hai vợ chồng, bọn họ hai cái kết phường hắc nàng, đôi mắt đều không cần đối diện một chút, là có thể có tốt như vậy ăn ý. Bọn họ làm tốt lắm. Rơi vào đường cùng, Tương Tư chỉ có thể căng ra đầu thượng, bởi vì ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người nàng. Tiểu Khuynh muội muội, ngươi có chuyện gì? Tương Tư cười kêu một cái kêu sán lạ, chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong phẫn nộ, chỉ có Quân Mộ Khuynh mới biết được. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Tương Tư. Chính mình chính là giúp nàng ở chế tạo cơ hội, nàng không phải có chuyện muốn nói sao. Lại không nói, cũng không biết mặt sau còn có hay không cơ hội nói. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư trên mặt tươi cười, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày đó sự tình, hắn biểu tình có chút mất tự nhiên. Lão bản nương, nàng không có việc gì liền hảo. Tương Tư cười gật gật đầu, lúc này nàng kỳ thật rất muốn khóc được không, đều là bị Quân Mộ Khuynh làm hại, đều là nàng làm hại, không mặt mũi gặp người. Hoa Khuyết Lam hạ, nếu ngươi không có gì sự tình, có thể hay không mang Tương Tư tỷ đến các nơi nhìn xem, nàng vẫn luôn rất muốn tới nơi này nhìn xem. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, ở trong mắt người ngoài xem ra, là bình thường nhất bất quá sự tình. Diệp Lạc cây cỏ, Diệp Vịnh cùng Diệp Vi, ngay cả Hoa Khuyết đều không có nghe ra kia trong đó ý tứ, chỉ là cho rằng Tương Tư là nghĩ đến nhìn xem nơi này mà thú cùng phong cảnh mà thôi. Nghĩ đến nơi này ngắm phong cảnh cùng ma thú người, Tương Tư không phải cái thứ nhất, bọn họ cũng không tưởng nhiều như vậy. Tương Tư hiện tại chân tướng lập tức liền rời đi, nữ nhân này nói bậy cái gì, nàng là rất muốn đến xem, nhưng là nàng rốt cuộc có ý tứ gì à. Nhưng là nhìn Hoa Khuyết có vài phần dại ra bộ dáng, Tương Tư liền nhục trí, hắn sao có thể nghĩ mang chính mình đi chung quanh nhìn xem, luyện khí sư sự tình nhiều đi, dùng bồi nàng thời gian, luyện chế thần khí, cũng không biết có thể tránh. Cái này có thể. Hoa Khuyết gật gật đầu, mang nàng đi xem mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Tương Tư vừa định đến một nửa, Hoa Khuyết liền đáp ứng rồi, nàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đây là thật vậy chăng? Một khi đã như vậy, kia cảm ơn. Quân Mộ Khuynh đẩy đẩy Tương Tư, mặt sau liền xem nàng chính mình, muốn nói cái gì cũng có cơ hội, cũng có thời gian, cơ hội liền ở trên tay nàng. Không cần khách khí. Hoa Khuyết nhàn nhạt nói, ánh mắt đặt ở Tương Tư trên người, không biết suy nghĩ viết cái gì. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, mỉm cười ngẩng đầu, vậy phiền toái Hoa Khuyết Lam hạ. A. Hoa Khuyết gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, Tương Tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, lập tức theo sau, nàng muốn nói gì tới, giống như quên mất. Quân Mộ Khuynh không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới luôn luôn tùy tiện Tương Tư, gặp Hoa Khuyết, cũng biến thành cái dạng này, khó được có thể nhìn đến Tương Tư như vậy đáng yêu một màn, thật sự thực đáng yêu. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ta mị cười, hắn nương tử giống như đối người khác sự tình thực nhiệt tâm, kia bọn họ đâu. Quân Mộ Khuynh nhận thấy được Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú, nàng quay đầu hướng Diệp Lạc cây cỏ bên kia nhìn lại. Hội trưởng, chúng ta tiếp tục đi. Hiện tại Tương Tư gặp được Hoa Khuyết, một việc hoàn thành, kế tiếp chính là chính sự. Ma thú con rối đi theo chủ thể đã chết, kia không phải quá không có lời. Khoảng thời gian trước, đi hủy lang gia liên minh ma thú thế lực thời điểm, chết ma thú không dưới trăm chỉ, thường thường đều là chủ thể đã chết, chúng nó cũng liền đi theo biến mất. Mỗi lần như vậy nhiều ma thú đã chết, hảo không bằng đem chúng nó lưu tại Vạn Thú Thành. Cho nên nàng liền nghĩ đến thuần thú công hội nhìn xem bọn hắn là như thế nào thuần hóa ma thú, có thể hay không tìm được biện pháp, làm ma thú con rối khôi phục bản chất. Diệp Lạc cây cọ lại mang theo Quân Mộ Khuynh đi rồi vài vòng, cuối cùng Quân Mộ Khuynh mới biết được, bọn họ mỗi lần bắt giữ ma thú, số lượng đều sẽ hữu hạn, tạo thành tử thương tỷ lệ nghiêm trọng không nói, có cái thời điểm càng là tay không mà về. Diệp Vi trước sau đi theo Diệp Vịnh bên người, nghe hắn tinh tế giải thích ma thú chủng loại, còn có phân chia. Nàng giống như cũng nghe mùi ngon, thấy thế nào đều không giống như là không thích thuần hóa ma thú bộ dáng. Diệp ra sự tình cũng thật không ít. Quân Mộ Khuynh không cấm cảm thán nói, đâu chỉ là thiêu a, mỗi người đều như là có tâm sự giống nhau, bất quá, này lại không liên quan chuyện của nàng. Quân cô nương, bên kia chính là chúng ta thuần hóa ma thú địa phương. Diệp Lạc cây cỏ cẩn thận giải thích nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh nghe không rõ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nện bước cũng nhanh lên. Nàng là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem thuần thú sư thuần hóa ma thú thủ pháp, nhìn xem có thể hay không giải quyết ma thú con rối sự tình, đã chết còn không bằng thu về lợi dụng không phải. Bọn họ vừa mới tới gần, ầm ĩ kinh hoàng thanh âm ngay sau đó vang lên. Không hảo, chạy mau, còn không có thuần hóa ma thú lao tới. Sau đó liền thấy một đám người vội vội vàng vàng mà hướng bọn họ bên này chạy tới. Có nghe hay không thuần hóa ma thú chạy ra tới, Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt đại biến, cũng không màng Quân Mộ Khuynh tại bên người. Lập tức đi lên đi, muốn ngăn lại sự tình phát sinh. Diệp Vịnh cũng chạy nhanh đem Diệp Vi hộ ở sau người, cảnh giác mà nhìn phía trước, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hội trưởng, không hảo, không hảo, có hay không thuần hóa ma thú lao tới. Nhìn thấy là Diệp Lạc cây cọ tới, mọi người như là gặp được người tâm phúc giống nhau, chạy nhanh nói, biểu tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Ở bọn họ mọi người trong lòng, Diệp Lạc cây cọ chính là bọn họ người tâm phúc, mặc dù là lâu cường cũng không thể thay thế. Diệp Lạc cây cỏ nhìn hướng phía trước chạy vội mà đi ma thú, vừa định xông lên đi ngăn lại, bên hai liền nghe được Lâu Cường quát lớn thanh âm. Chạy cái gì chạy, loại này chạy trốn ma thú giết là được, các ngươi có cái gì hảo hảo sợ. Lâu Cường nổi giận đùng đùng mà từ vừa rồi ma thú chạy ra địa phương đi ra, chỉ vào những cái đó chạy trốn người ta nói. Phế vật, đều là phế vật, bất quá là một con thần thú đào tẩu mà thôi, dùng đến như vậy kinh hoàng sao? Giết là được. Diệp Lạc cây cọ chạy nhanh chặn lại nói, không thể sát. Hắn thuần hóa ma thú, cũng không phải dùng để giết. Hội trưởng, ngươi lòng dạ đàn bà sẽ hại chết ngươi, các ngươi không động thủ, ta đây chính mình động thủ. Lâu Cường trên tay ngưng tụ ra đấu kỹ cung tiễn, hắn lợi dụng tinh thần lực, đem cung tiễn lực lượng phát huy đến lớn nhất, không nói hai lời, đối với kia đảo tẩu ma thú vọt tới. Lâu Cường lam hạ, dừng tay. Diệp Lạc cây cọ chạy nhanh kêu lên, chỉ là đã không còn kịp rồi, kia cung tiễn đã bắn đi ra ngoài. Mọi người càng là phẫn nộ nhìn Lâu Cường, lại không có bất luận cái gì biện pháp, ai đều biết, Lâu Cường cái này đấu kỹ, là chuyên môn vì nói đảo tẩu ma thú mà ngưng tụ, uy lực, tốc độ, bọn họ đều đuổi không kịp, càng đừng nói là ngăn cản sự tình phát sinh. Ma thú chỉ là đào tẩu, không có thương tổn đến bất cứ ai, hắn cư nhiên còn hạ loại này tàn nhẫn tay. Mọi người ở đây bất mãn Lâu Cường thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở ma thú trước mặt, cản lại nó đường đi. Hàn công tử. Diệp Lạc cây cỏ kinh ngạc mà kêu lên, hắn khi nào quá khứ, kia rất nguy hiểm. Sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Hàn Ngạo Thần tốc độ so nàng còn nhanh, xem ra nàng tâm tư, thật sự bị hắn toàn bộ xem thấu thấu. Lâu Cường âm hàng cười. Hắn đấu kỹ không ai có thể tránh thoát đi, ngay cả ma thú đều không thể, người này, chỉ sợ là chết chắc rồi. Liên ở Lâu Cường tự tin tràn đầy thời điểm, hắn đấu kỹ tiễn vũ tức khắc liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hết thể phát sinh chính là nhanh như vậy, không có người thấy rõ ràng đó là sao lại thế này, cùng tiễn cũng đã biến mất. Mọi người chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn nơi xa thân ảnh. Hảo, thật là lợi hại. Hắn chẳng những chặn lại ma thú, ngay cả đấu kỹ đều không thấy. Đây là như thế nào làm được? Mọi người còn ở kinh hãi giữa, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, quả thực cũng không dám tin tưởng, còn có người có thể đủ ngăn trở Lâu Cường đấu kỹ. Đối với bọn họ kinh ngạc cùng kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh chỉ là đạm đạm cười, sau đó nói, hội trưởng, ma thú đã cản lại, liền không cần lại giết đi. Diệp Lạc cây cỏ chạy nhanh hoàn hồn, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, vẫn là dại ra mấy cái hô hấp, sau đó mới chậm rãi hoàn hồn. Đương nhiên có thể. Vốn dĩ hắn liền không có tính toán giết ma thú, đào tẩu bỏ chạy đi rồi. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, có một số việc không thể cưỡng cầu. Hội trưởng, không thể, đào tẩu ma thú giống nhau muốn sát, nếu không nó sẽ trở về tìm chính mình đồng loại trở về báo thù. Lâu Cường lập tức đi tới, thở phì phì mà nhìn Diệp Lạc cây cỏ, chuyện vừa rồi, đã làm hắn tức giận đến không nhẹ. Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói, ta đã quyết định. Hội trưởng, ngươi quyết định, nếu là bởi vì quyết định của ngươi, mà liên lụy toàn bộ công hội. Ngươi có phải hay không nguyện ý gánh vác sở hữu trách nhiệm? Lâu Cường hùng hổ dọa người hỏi, hắn như vậy cường ngạnh khẩu khí, người khác đã sớm nhìn ra tới tâm tư của hắn. Quả nhiên, Lâu Cường mà nói ra tới về sau, nguyên bản còn đối hắn chán ghét ánh mắt đều trở nên lo lắng lên, bọn họ đều không muốn chết, gặp qua ma thú giết người, ăn người, bọn họ biết ma thú có bao nhiêu lợi hại. Một con ma thú bọn họ có thể đối phó, nhưng là một đám, thượng trăm chỉ, hơn 1000 chỉ, bọn họ thật sự không có cách nào. Chỉ có thể bạch bạch chờ chết. Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt trắng nhợt, nhìn Lâu Cường, nửa ngày đều không thể nói một lời, lại là công hội, lại là công hội. Diệp Vịnh vừa định nói chuyện, lại bị Diệp Vi ngăn lại tới, nàng lắc đầu, làm hắn đừng đi lên. Mỗi lần đại ca vừa nói lời nói, Lâu Cường liền sẽ châm chọc niệm ai, nói hắn không phải thuần thú sư, dựa vào cái gì làm hội trưởng nhi tử, hội trưởng nhi tử nhất định là tốt nhất thuần thú sư, nếu không như thế nào làm tương lai hội trưởng. Đôi khi cha đều không nói cái gì. Hắn Lâu Cường chính là sẽ nói một đống khó nghe nói, một câu so một câu khó nghe. Sẽ không, ma thú cùng nhân loại giống nhau. Nó đi rồi liền sẽ không lại trở về. Diệp Lạc cây cỏ nói mới vừa nói xong, Lâu Cường lại âm âm cười, nhìn hắn, hội trưởng cũng nói ma thú cùng nhân loại giống nhau, ngay cả ta đều thuần phục không được ma thú, còn có ai có thể thuần phục. Nhân loại nếu như bị người nô lệ, cũng sẽ tìm mọi cách báo thù, ma thú cũng giống nhau, hội trưởng nhưng đừng quên vừa rồi nói qua nói. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn Lâu Cường, này tài ăn nói thật sự biết ăn nói, khó trách như vậy nhiều người đối hắn có ý kiến, hắn còn có thể lưu tại thuần thú công hội. Gần nhất, hắn là thủ tịch thuần thú sư, thủ tịch cũng không phải là nói vô ích. Thứ hai, chính là hắn mỗi lần đều làm người á khẩu không trả lời được, hắn cho rằng chính mình đều không thể thuần hóa ma thú, người khác liền không thể làm được. Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn Lâu Cường hắn đều mau hộc máu, hắn mỗi lần đều sẽ có một đống lớn lý do. Đem đào tẩu ma thú nhất nhất bắn chết. Kia bất quá là hắn tưởng che lấp chính mình sỉ nhục mà thôi. Hắn không nghĩ làm người biết, ở thuần thú công hội, còn có hắn thuần hóa không được ma thú, càng thêm cảm thấy như vậy đào tẩu ma thú chính là hắn sỉ nhục, hắn cần thiết muốn bắn chết, sắt. Kia chỉ là hắn bản thân tư tâm, hắn biết rõ biết, ma thú cao ngạo, tuyệt đối sẽ không làm người cùng ma thú biết, chính mình bị trảo sự tình, lại như thế nào sẽ trở về trả thù, mặc dù là trở về trả thù, kia cũng là chính bọn họ vận mệnh đã như vậy. Nói cách khác, ngươi cho rằng trên thế giới này, không có so ngươi lại lợi hại thuần thú sư. Lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói ẩn hàm một cổ túc sát chi khí. Lâu Cường cao ngạo mà xoay người, không ai bị nổi mà nói, tự nhiên như thế. Trên thế giới này, sao có thể còn có so với chính mình càng thêm lợi hại thuần thú sư, hắn đã là thuần thú công hội thủ tịch thuần thú sư. Nàng là ai? Từ vừa rồi liền xuất hiện ở thuần thú công hội bên trong, hiện tại còn làm lao ra hỏa kia tự mình mang nàng tới xem ma thú, liền tính là mua bị thuần hóa ma thú, nàng cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Diệp Lạc cây cọ đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, có chút sốt ruột, nàng muốn làm cái gì? Diệp Vịnh cũng có vài phần không rõ, Quân Mộ Khuynh là vạn thú thành chủ, chẳng lẽ nàng có thể thuần hóa ma thú sao? Đúng vậy. Nàng nhất định có thể làm vạn thú thành thần phục người, sao có thể sẽ không thuần hóa ma thú, cho nên nói, Quân Mộ Khuynh là so Lâu Cường càng thêm lợi hại tồn tại. Có thể thuần hóa thánh thú, liền tự cho là cao nhân nhất đẳng, tôn thần cấp bậc ma thú, ngươi thuần hóa quá sao? Quân Mộ Khuynh cười, nàng thật đúng là khi cho rằng là cái gì ghê gớm người, thần thú đều có thể ở trên tay hắn đào tẩu, nếu là thật sự lợi hại, có thể thuần hóa ma thú, liền không chỉ là thần thú, thánh thú mà thôi. Đứng ở một bên người, trừ bỏ Diệp ra ba người bên ngoài, tất cả mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Nàng là người nào a? Như thế nào đối Lâu Cường nói như vậy, hắn chính là thủ tịch thuần thú sư, đắc tội hắn, liền tương đương với đắc tội này thuần thú công hội một nửa ma thú. Thuần thú công hội một nửa ma thú, đều là Lâu Cường thuần hóa. Lâu Cường nghe Quân Mộ Khuynh nói, sắc mặt từ hồng đến thanh, lại từ thanh chuyển tím. Nàng dám xem thường chính mình, kẻ hèn một cái nha đầu, dám đến vũ nhục hắn thủ tịch thuần thú sư, ngay cả Diệp Lạc cây cỏ cũng không dám. Như thế nào, cảm thấy vũ nhục? Bất quá ngươi quá xem trọng chính mình, ngươi một chút đều không đáng vũ nhục. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một, châm chọc mà nói. Chương 89 ngày lớp. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, miệng đã sớm thành nho hình, ngay cả Diệp Lạc lá cọ Vịnh Diệp Vi đều khiếp sợ. Người chung quanh, càng là cảm thấy Quân Mộ Khuynh điên rồi, rốt cuộc đắc tội Lâu Cường, cũng liền tương đương với đắc tội hơn phân nửa cái thuần thú công hội. Hơn nữa nàng cư nhiên còn nói. Lâu Cường một chút đều không đáng vũ nhục. Thiên! Bọn họ đến tột cùng nghe được cái gì? Bọn họ kinh hãi, Lâu Cường càng là run rẩy, hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bị khí run rẩy. Đây là nơi nào tới tiểu nha đầu, dám như vậy đối hắn nói chuyện, nàng là Diệp Lạc cây cỏ chuyên môn mời đến đối phó chính mình sao? Hắn Diệp Lạc cây cỏ thật đúng là đê tiện, chính mình đấu không lại hắn, liền thỉnh như vậy một tiểu nha đầu tới vũ nhục chính mình, thật sự cho rằng chính mình là công hội hội trưởng, hắn cũng không dám thế nào sao? Diệp Lạc cây cỏ, cái này nha đầu mặc kệ ngươi là từ địa phương nào mời đến, hôm nay, ngươi đều thành công, ta quyết định cùng thuần thú công hội nhất đao lưỡng đoạn, nếu là ngươi muốn cho ta lưu lại, kia cũng không phải không thể, nhất định phải hứa hẹn, ở về sau, thuần thú công hội, một nửa quyền lợi, ở tay của ta thượng. Hắn đảo muốn nhìn Diệp Lạc cây cỏ thấy chính mình rời đi, sẽ là cái dạng gì phản ứng, muốn cho hắn lưu lại, Diệp Lạc cây cỏ lần này nhất định phải đem lao thuần thú công hội một nửa quyền lợi cho chính mình, lại còn có muốn giết nàng. Điều kiện này, Diệp Lạc cây cỏ là tuyệt đối sẽ đồng ý, hắn là sẽ không mặc kệ hiệp hội lính đánh thuê không để ý tới, cho nên nói, lần này hắn thắng định rồi. Nói tới đây, hắn có lẽ còn hẳn là cảm ơn cái này nha đầu, nếu không phải nàng nói năng lỗ mãng, chính mình cái này kế hoạch, còn không biết khi nào mới có thể thực thi. Diệp Lạc cây cỏ biểu tình cứng đờ, hắn rốt cuộc đem tưởng nói nhiều năm nói đều nói ra, Lâu Cường mục đích, chính là toàn bộ thuần thú công hội, chỉ là muốn được đến công hội một nửa quyền lợi. Hắn tưởng cũng quá đơn giản. Thuần thú công hội một nửa quyền lợi. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt nhìn Lâu Cường, hắn thật lớn dạ tâm, thế nhưng muốn thuần thú công hội. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực cười như không cười mà nhìn Lâu Cường, một nửa quyền lợi, có được một nửa thuần thú công hội, mặt sau nhật tử, có thể nghĩ. Nếu là Diệp Lạc cây cỏ đồng ý điều kiện này, về sau thuần thú công hội nhật tử cũng không tốt quá. Lâu Cường thúc thúc, ngươi sao lại có thể như vậy? Diệp Vi nhìn dữ tợn mà Lâu Cường, đột nhiên cảm thấy cái kia từ nhỏ giáo chính mình, hòa ái dễ gần mà thúc thúc, trở nên hảo xa lạ, nàng giống như trước nay liền không có nhận thức quá. Lâu Cường nhìn thoáng qua Diệp Vi, hư nhẹ một tiếng, không hề xem nàng, như vậy nha đầu, hắn không cần thiết để ý tới, lúc trước cũng không biết vì cái gì sẽ giáo cái này nha đầu thuần hóa ma thú. Vi Nhi Diệp Vịnh lo lắng mà nhìn Diệp Vi, nàng hiện tại hẳn là thực thương tâm. Trung quanh không có người nói nữa, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đặt ở Diệp Lạc cây cỏ trên người, bọn họ đều đang chờ đợi kết quả, xem Diệp Lạc cây cỏ muốn như thế nào quyết định. Đi rồi một cái thủ tịch thuần thú sư, kia đối thuần thú công hội chính là đại đại bất lợi, nhưng nếu là làm lâu cường lưu lại, thuần thú công hội liền sẽ một phân thành hai, rốt cuộc hồi không đến trước kia. Quyết định này, thật sự rất khó lựa chọn, mặc kệ như thế nào quyết định, hợp sẽ đều là bất lợi. Lâu cường, ta là tuyệt đối sẽ không đem thuần thú công hội đặt ở ngươi loại người này trên tay, cho nên, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Diệp Lạc cây cỏ trầm tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâu cường nói, thuần thú công hội, không nên luôn là ỷ lại hắn. Không biết sao, người chung quanh nghe được Diệp Lạc cây cỏ quyết định này về sau, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Sẽ không. Lâu mạnh mẽ mà nhìn Diệp Lạc cây cỏ, hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ chính mình, nhất định sẽ không. Đã không có chính mình, thuần thú công hội còn xem như thuần thú công hội sao? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lâu Cường, khoe miệng hơi hơi giơ lên, Lâu Cường lam hạ, giống như thuần thú công hội thuần thú cũng không ngừng ngươi một cái, ngươi vì cái gì liền như vậy khẳng định có thể được đến này một nửa quyền lực. Lâu Cường ánh mắt giữ tợn nhìn Quân Mộ Khuynh, câm miệng. Không phải như thế, nhất định không phải như vậy, Diệp Lạc cây cỏ như thế nào sẽ không đồng ý. Lâu Cường, ngươi vẫn là đi thôi, thuần thú công hội, đã không cần phải ngươi. Diệp Lạc cây cỏ nhíu mày nói, không biết ở khi nào bắt đầu, Lâu Cường ánh mắt đã phóng tới chính mình vị trí. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Lâu Cường, khoe miệng câu lấy hờ hững tươi cười, hơi thở nguy hiểm ở chung quanh tùy ý. Ngươi biết thuần thú là như thế nào hơn sao? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, vấn đề này ở người khác trong mắt, khả năng cảm thấy thực nhàm chán, hỏi thuần thú sư, vẫn là thủ tịch, chẳng lẽ hắn sẽ bước chân nói như thế nào thuần thú? Lâu Cường cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quay đầu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nha đầu thúi, đem lão tử chọc nóng nảy, lão tử làm nơi này sở hữu ma thú, đem ngươi dâm thành thịt nát. Diệp Lạc cây cỏ cho rằng như vậy là có thể làm chính mình rời đi, si tâm vọng tưởng, nhiều năm như vậy, hắn vì công hội làm còn thiếu sao. Như vậy liền tưởng chính mình rời đi, quá ngây thơ rồi. Dâm, thành, thịt, bùn. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, gan từng chữ một hỏi. Diệp Lạc cây cỏ khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, bên người nàng không có mang bất luận cái gì ma thú. Không phải là Lâu Cường đối thủ, nếu là liên lụy nàng làm sao bây giờ? Sợ liên cấp lao tử quỳ xuống, nói không chừng lao tử tâm tình hảo, lưu ngươi cái toàn thây. Lâu Cường càng nói càng đắc ý, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, trước mắt người lớn lên có điểm kỳ quái, phảng phất còn có điểm quen mắt, nhưng là trong mắt hắn, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, không đáng sợ hãi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trên người nàng một chút nguyên tố dao động đều không có, chẳng qua là một cái người bình thường. Đối với bọn họ đấu kỹ sư tới nói, chính là một cái phế vật. Phế vật, dám ở trước mặt hắn làm càn, không chỉ có quỳ xuống phân. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lâu Cường, chính là kia tươi cười, lại giống như tháng chạp gió lạnh, làm người chỉ cảm thấy từng trận hữu quạng, một cổ hàn ý thẳng tới đáy lòng. Diệp Vịnh cảm giác chính mình hô hấp đều mau đình chỉ, Lâu Cường biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết trước mắt người là ai sao? Vạn thú thành thành chủ, bị ma thú dâm thành thịt nát. Hắn sẽ cảm thấy này đó ma thú sẽ bị nàng ma thú dâm thành thịt nát mới đúng, quỳ xuống. Lâu Cường mới là điên rồi, thế nhưng sẽ làm nàng quỳ xuống. Lâu Cường mấy năm nay mới vừa tới rồi tôn thần cấp bậc, nhưng là Quân Mộ Khuynh đã tới rồi lãnh vương, một khi vương giả uy áp phóng thích, quỳ xuống liền không biết là ai. Diệp Vịnh lần đầu tiên có điểm bội phục Lâu Cường, dám ở Quân Mộ Khuynh trước mặt nói như vậy, phóng nhãn lâm quân đại lục, dám làm như thế người, đã không nhiều lắm. Người chung quanh hô hấp cũng không dám đại điểm, bọn họ sợ hãi Lâu Cường. Chính là không biết vì gì đó, đột nhiên, càng thêm sợ hãi cái này tóc đỏ mắt đỏ cô nương, bọn họ thậm chí cảm giác, cái này cô nương, so Lâu Cường, càng đáng sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Như thế nào, ngươi có phải hay không dọa choáng váng? Lâu Cường đắc ý rào rạt mà nói, còn vô cùng tự đại sửa sửa tóc dài, đầu đều mau dán ở trên trời. Dọa choáng váng. Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, đến gần Lâu Cường, người chung quanh lập tức cảm giác được một trận cường đại hơi thở nên diện đánh út lại. Bọn họ lập tức lui về phía sau vài bước, ánh mắt kinh tủng mà nhìn nàng. Lâu Cường đến bây giờ đều không có một chút nguy hiểm ý thức, giống như hết thảy đều ở hắn nắm chắc giữa giống nhau. Mọi người ở đây thấy hoa mắt, thân ảnh màu đỏ nháy mắt biến mất thời điểm, Lâu Cường ngửa đầu cười to. Hắn liền nói, liền như vậy một người, có thể có cái gì bản lĩnh, hiện tại còn không phải đào tẩu, nếu đào tẩu, vậy quên đi, coi như là hắn đại phát từ bi hảo, bất quá này thuần thú công hội. Người đang cười cái gì? Lạnh băng đến xương thanh âm chậm rãi vang lên, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Lâu Cường còn không có cười xong, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh không biết khi nào lại xuất hiện ở hắn bên người, nàng phía sau còn đi theo vừa rồi chạy trốn ma thú. Người chung quanh xem đến cầm đều mau rớt, nhanh như vậy thời gian, liền đem ma thú cấp mang theo trở về, ma thú còn không có phản kháng. Diệp Lạc cây cỏ đầu quả tim hiện tại đều run rẩy, hắn chỉ thấy hoa mắt, nàng liền biến mất, hắn còn tưởng rằng nàng liền như vậy rời đi, chính là kết quả, còn không có ba cái hô hấp thời gian, nàng lại về rồi, hơn nữa bên người còn mang theo ma thú, này ma thú đúng là vừa rồi đào tẩu kia chỉ. Nàng sao lại có thể làm được làm đào tẩu ma thú, cam tâm tình nguyện đi theo nàng trở về, nửa điểm phản kháng đều không có. Thật là lợi hại. Diệp Vịnh bội phục mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn từ nhỏ ở thuần thú công hội lớn lên, kiến thức quá thuần thú sư không ít, nhanh nhất thuần thú sư, ở thuần hóa thần thú, kia cũng muốn nửa canh giờ, chính là Quân Mộ Khuynh, bất quá ba cái hô hấp. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Này có thể hay không quá chấn động? Đây là vạn thú thành thành chủ sao? Diệp Vi đã sớm xem choáng váng, nàng vẫn luôn cho rằng, thuần thú sư là nhất nhàm chán, mỗi ngày đối với ma thú, hơn nữa vừa đứng chính là một ngày, bằng không chính là nửa ngày, nàng như thế nào có thể ở trong nháy mắt, thuần hóa ma thú. Người chung quanh sớm đã run rẩy, nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau ma thú, nuốt nuốt nước miếng, ngay cả bọn họ thủ tịch thuần thú sư làm không được sự tình, nàng thế nhưng làm được. Lâu Cường càng là không thể tin được, nàng thuần thú chi thuật, cư nhiên ở chính mình phía trên. Hàn Ngạo Thần không biết khi nào, cũng về tới Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn về phía Lâu Cường ánh mắt, đã sớm đã lạnh nhạt như băng. Người này, dám như vậy cùng nhà hắn Tiểu Khuynh Khuynh nói chuyện, là trước cắt đầu lưỡi, vẫn là trước băm chân, lại làm ma thú dâm thành thịt nát trước kia, làm hắn trở thành hắc cắm giữa, thấp kém nhất chất dinh dưỡng. Mở miệng nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng phía sau chính là thần thú đã có thể nói chuyện. Ở trước mắt bao người, kia chỉ ngay cả thuần thú công hội thủ tịch thuần thú sư đều không có thuần hóa ma thú, liền như vậy mở miệng, hơn nữa một mở miệng, kinh sợ ở đây mọi người. Chủ nhân, ta kêu là cá, so mông thú. Là cá thành khẩn mà nói, này nhân loại, hảo cường đại, nó nguyện ý đi theo này nhân loại bên người. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Mọi người toàn thân đều bắt đầu run rẩy, này đâu chỉ là thuần hóa, chính là thần phục, ma thú thần phục. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, ma thú liền thần phục, hơn nữa vẫn là so mông thú, khó trách bọn họ vẫn luôn đều thuần phục không được. So mông thú. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua là cá, nàng nhớ rõ Tiêu cũng là so mông thú, xem ra hiện tại lại nhiều một con, cũng hảo, dù sao không phải cái gì chuyện xấu. Lâu Cường run rẩy mà vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh, vừa muốn nói gì, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể, tại sao lại như vậy, không phải như thế, ma thú sao có thể thần phục nhân loại? Nàng là ai? Nàng như thế nào có thể làm ma thú thần phục? Quân Mộ Khuynh nhìn Lâu Cường lúc này bộ dáng, mỉm cười nói, đúng rồi, vừa rồi đã quên giới thiệu, ta kêu Quân Mộ Khuynh. Phúc! Lâu Cường lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quân Mộ Khuynh! Nàng thế nhưng là Quân Mộ Khuynh. Vạn thú thành thành chủ, hắn rốt cuộc nhớ rõ vì cái gì nàng sẽ như vậy quen mắt, bởi vì nàng là Quân Mộ Khuynh, nàng là Quân Mộ Khuynh. Tóc đỏ mắt đỏ cũng không phải đồn đãi, Quân Mộ Khuynh. Vạn thú thành thành chủ, thật sự là tóc đỏ mắt đỏ. Người chung quanh ở nghe được kia ba chữ về sau, sôi nổi quỳ xuống, toàn thân run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi bọn họ cư nhiên còn cười nhạo trước mắt người, chính là nàng cư nhiên hồi sự vạn thú thành thành chủ. Nị mạ! Bọn họ sai rồi, thật sự sai rồi, ai sẽ nghĩ đến, nàng sẽ là vạn thú thành thành chủ. Về sau cũng không dám nữa trông mặt mà bắt hình dong, bằng không nếu là lại một lần vạn cái gì thành chủ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không biết. Này nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi Lâu Cường Lam Hạ, không phải còn nói, là ma thú đem ta dâm thành thịt vụn sao? Ta liền ở chỗ này, đến đây đi. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, mặt mang mỉm cười mà nói. Hắn dám phóng ma thú ra tới, khiến cho hắn biết, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Lâu Cường tưởng nói cái gì nữa, chỉ là nói ra nói, đều bị máu tươi căn ướt. Tiểu bị mông thú, đem hắn dâm thành thịt vụn, ta mang ngươi đi gặp ngươi tiền bối. Quân Mộ Khuynh cười vỗ vỗ là cá. Bá Hiêu nhìn thấy cùng tộc, nhất định sẽ thực vui vẻ, cứ việc này chỉ ma thú, mới thần thú cấp bậc. La Cá gật gật đầu, mạnh mẽ bước chân bán ra nện bước, phẫn nộ mà nhìn trước mắt nhân loại. Nó sẽ không quên ở nhà giam giữa nhật tử, những nhân loại khác tuy rằng thuần hóa không được nó, nhưng là cũng không có đối nó như thế nào, chỉ có trước mắt nhân loại, chỉ có hắn, dám ra tay đánh chính mình. Lâu Cường hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, chỉ vào La Cá, ngươi đừng tới đây. Mọi người sôi nổi lại ly Quân Mộ Khuynh xa một bước, toàn thân mạo mồ hôi lạnh, bọn họ dự cảm là đúng rồi, trước mắt người, thật sự so Lâu Cường khủng bố gấp trăm lần. Là cá, từ chân bắt đầu. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, ánh mắt băng hàn mà nói, hắn đứng xa, nhưng là hắn nói chính mình nghe rất rõ ràng. Hàn Ngạo Thần nói, làm Quân Mộ Khuynh tức khắc cười, nàng như thế nào liền đã quên làm Lạc Cá từ chân bắt đầu. Là. Lạc Cá trầm giọng đáp, phẫn nộ nhìn trước mắt người, nâng lên nệ bước. Không, không cần. Lâu Cường chật vật đến cực điểm mà ngã trên mặt đất, đại tiểu tiện đã làm mất khống chế, một cổ tử mùi lạ từ trên người hắn phát ra. Lúc này hắn, giống như toàn đã quên chính mình vừa rồi là cỡ nào đắc ý, cỡ nào không ai bị nổi. Diệp Lạc cây cỏ muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói, có hiện tại kết cục, đều là Lâu Cường tự làm bậy, hắn tưởng ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Hội trưởng, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lâu Cường hiện tại đã quên cái gì kêu tôn nghiêm, cái gì kêu gào trường, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Diệp Vi chạy nhanh giữ chặt Diệp Lạc cây cỏ, liền sợ chỉ phụ thân một cái mềm lòng, liền cứu hắn. Nhìn Diệp Vi động tác, Quân Mộ Khuynh đột nhiên có điểm thích nàng, Diệp Vi cũng không phải hết thuốc chữa, hơn nữa xử lý sự tình, đích sắc rất có một bộ, Diệp Lạc cây cỏ đều phải mềm lòng, nhưng là nàng lại cực lực ngăn cản. Lại nói tiếp, Diệp Lạc cây cỏ còn so ra kem chính mình nữ nhi, quá mức mềm lòng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, mặc dù là mềm lòng, cũng phải nhìn xem đối phương là ai, Lâu Cường, hắn không tư cách này. Lạc Cá kia một chân muốn đi xuống thời điểm, bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, âm u sắc trời, phảng phất muốn trời mưa giống nhau. Sao lại thế này? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đây là làm sao vậy. Mà ở mây đen tụ tập cùng thời gian, Lạc Cá cứng đờ thân thể, nó không dám tin tưởng mà nhìn không trung. Ha ha, ta muốn tấn chức, ta muốn tấn chức. Lạc Cá hưng phấn mà ngay cả Lâu Cường đều quên dẫm, nó mở ra tục tàng đại cánh tay, cười nhìn bầu trời mây đen. Đây là nó chờ mong đã lâu tấn chức thiên phạt. Tấn chức. Vừa rồi còn khẩn trương vạn phần người, toàn bộ ngốc mộc nhìn Lạc Cá, chuyện này không có khả năng a, này ma thú khoảng cách tấn chức, hẳn là còn muốn rất dài một đoạn thời gian, bọn họ vẫn luôn ở chăm sóc, sẽ không nhớ lầm. Như thế nào sẽ đột nhiên liền tấn chức? Đây là trời mưa đi. Mọi người cổ cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ là âm u không trung, liền bọn họ trên đầu bao phủ mây đen, cái khác địa phương như cũ tinh không vạn lý. Nửa điểm trời mưa dấu hiệu đều không có. Thật sự tấn chức. Khuynh Khuynh, đây là Hàn Ngạo Thần trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi ở tiếp cận ma thú thời điểm, liền biết, này ma thú chỉ là lục cấp thần thú, khoảng cách tấn chức còn sớm đâu, như thế nào lại đột nhiên tấn chức. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, nhún nhún vai, ta cái gì cũng chưa làm. Nàng cũng không biết vì cái gì ma thú sẽ đột nhiên tấn chức. Có thần thú tấn chức, này hoàn toàn liền kinh động thuần thú công hội mọi người, ma thú tấn chức đều là rất khó nhìn thấy một lần. Sự tình cũng tương đối nghiêm trọng, có chút ma thú tấn chức về sau, liền sẽ giải khai nguyên bản nhà giam, biến trở về trước kia bộ dáng, trừ phi là kịp thời ngăn lại, sau đó tiến hành một lần nữa thuần hóa, bằng không ma thú liền sẽ đào tẩu. Loại chuyện này, đã thật lâu đều không có đã xảy ra. Ở mọi người sôi nổi tới rồi đồng thời, Tương Tư cùng Hoa Khuyết thân ảnh, cũng song song xuất hiện. Tương Tư nhìn đến kia cao lớn so ngông, nuốt nuốt nước miếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, một phen kéo qua nàng. Người rốt cuộc làm cái gì? Tương Tư nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, này ma thú như thế nào sẽ đột nhiên liền tấn chức đâu? Ngay cả thiên phạt đều tới như vậy vội vàng. Tương Tư tỉ tỉ, ta cái gì cũng chưa làm. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng thật sự không có làm cái gì, như thế nào mọi người đều dùng loại này ánh mắt xem nàng. Chỉ là chụp một chút, sau đó liền không có làm cái gì, chẳng lẽ chụp cũng không được. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, nhìn bầu trời tụ lại thiên phạt, hít hà một hơi, lại kéo qua Quân Mộ Khuynh. Này ma thu tấn chức cái gì cấp bậc? Thiên phạt như thế nào như vậy khủng bố? Vừa rồi là thần thú, hẳn là thánh thú. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, quá quỷ dị, nàng thật sự cái gì đều không có làm. Thánh thú? Thánh thú thiên phạt là cái dạng này. Tương Tư khóc không ra nước mắt mà nói, tiểu Khuynh Nhi, ngươi liền nói cho ta đi, ta thừa nhận trụ. Này nơi nào là thánh thú thiên phạt, nàng càng thêm cảm giác là tiến vào thần môn thiên phạt. Tiến vào thần môn. Tương Tư đột nhiên nhìn tấn chức so ngông thú, chớp chớp mắt, đây là tấn chức thần môn A. Tấn chức thần môn. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn về phía Tương Tư, nàng nói thật giả. Khiếp sợ nhưng không chỉ là Quân Mộ Khuynh một người, tất cả mọi người trợn to hai mắt, rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Kia cái gì, hội trưởng, các ngươi vẫn là trước rời đi đi. Tấn chức gì đó lực phá hoại là không thể tưởng tượng, tuy rằng không biết thiệt hay giả, nhưng là vì vắng nhất, vẫn là làm người rời đi tương đối hảo. Nói nữa. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nào thứ ma thú tấn chức, nàng không phải muốn thừa nhận một đạo thiểm điện, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến chính mình vô duyên vô cớ bị thiểm điện phách, này sao lại có thể? Diệp Lạc cây cỏ gật gật đầu, loại tình huống này, thật là rời đi tương đối an toàn. Làm mọi người lui về phía sau. Diệp Lạc cây cỏ chạy nhanh nói. Dứt lời, mọi người lập tức giải tán, gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi nơi này, liền sợ chính mình đã chịu liên lụy. Diệp Lạc cây cỏ vừa định đi, liền thấy Quân Mộ Khuynh không có đi tính toán, hắn không cấm dừng lại nệm bước. Cô nương, ngươi cũng đi thôi, đây là ma thú thiên phạt. Bọn họ tuy rằng là thuần thú công hội, nhưng là ma thú thiên phạt cũng hoàn toàn không thường thấy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lạc cây cỏ, các ngươi đi trước đi, ta cũng không phải lần đầu tiên đứng ở ma thú một bên, thấy tấn chức trường hợp. Chờ hạ còn phải bị thiểm điện phách, đi cái gì đi, còn không bằng lưu lại nơi này. Diệp Lạc cây cỏ trần chờ gật gật đầu, nghĩ đến nàng là vạn thú thành thành chủ thân phận, cũng liền an tâm rồi. Hoa Khuyết cũng đi theo rời đi, nhưng là Tương Tư lại đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, không muốn rời đi, thấy nàng không đi, Hoa Khuyết lo lắng mà dừng lại bước chân. Nàng đem thần khí trả lại cho chính mình, nếu là bị thương làm sao bây giờ? Người cũng đi. Quân Mộ Khuynh đẩy đẩy Tương Tư, nàng ở chỗ này, Hoa Khuyết liền sẽ không rời đi. Tương Tư cau mày, bĩu môi, ta cũng không phải lần đầu tiên thấy ma thú tấn trước. Trừ bỏ chính mình tấn trước, kỳ thật nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi, xem ma thú tiến vào thần môn, thật sự không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội a. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, biết nàng không phải lần đầu tiên, chính là nhà nàng cái kia ai ở kia. Ngươi muốn cho kia ai biết sao? Quân Mộ Khuynh tiến đến Tương Tư bên hai, thấp giọng nói, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Tương Tư lúc này mới quay đầu, phát hiện Hoa Khuyết cũng không có đi, ngược lại ở chính mình phía sau rừng, nàng trong lòng lập tức liền có một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Uy, ngươi không sợ chết ta? Chạy nhanh đi. Nói, Tương Tư lôi kéo Hoa Khuyết liền rời đi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tương Tư, xem ra cũng chỉ có Hoa Khuyết mới có thể đối phó được Tương Tư. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hai cái dứt khoát đi đến một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thiên phạt, hình như là đang xem phong cảnh giống nhau. Tiểu Khuynh Khuynh, thần thú trực tiếp nhảy lớp, tiến vào thần môn, ta nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn bên người, cũng quyển dưỡng mấy chỉ ma thú, cũng chưa thấy qua chúng nó khi nào có thể nhảy lớp. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ mà nói, ngươi cho ta gặp qua a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia Lâu Cường còn xem như may mắn, có thể ở ma thú dưới chân đào tẩu. Nhìn đã biến mất người, Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra một tia băng hàn, há lại như thế này là có thể làm hắn đào tẩu. Ngươi là sẽ không làm hắn trốn. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần, dựa vào trên vai hắn. Như thế không hài hòa một màn, liền như vậy xuất hiện, ma thú tấn chức thiên phạt bên cạnh, cư nhiên ngồi một đôi nam nữ, bọn họ lẫn nhau dựa vào, trên mặt đều mang theo tươi cười, nhìn thiên phạt, càng là lâm nguy không sợ, thật giống như đang xem cái gì đơn giản bất quá cảnh sát. Lạc Á xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân thật đúng là cường đại, ngay cả tấn chức thiên phạt, nàng đều không sợ hãi, quá lợi hại. Ở tất cả mọi người rời đi mây đen phạm vi về sau, thiên phạt rốt cuộc rơi xuống, hoành động một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tương Tư sốt ruột mà nhìn phía trước, tiến vào thần môn, nàng hảo muốn đi xem, còn không có gặp qua khác ma thú tiến vào thần môn, này vẫn là lần đầu tiên, nàng không nghĩ bỏ lỡ tới. Chính là nàng vừa động, cái này ngu ngốc nhân loại liền sẽ đi theo nàng tới, thần khí đều còn cho hắn được không? Đang khẩn trương vạn phần Tương Tư, đột nhiên thấy được Diệp Vịnh, nàng chạy nhanh đi qua đi. Diệp công tử, giao cho ngươi cái nhiệm vụ như thế nào? Tương Tư cười ha hả mà nói, kỳ thật tâm đã sớm rời đi. Diệp Vịnh gật gật đầu, Tương Tư cô nương mời nói, giúp ta giữ chặt hắn. Tương Tư chỉ một bên tập trung tinh thần nhìn ma thú tân chức Hoa Khuyết, có người lôi kéo, hắn liền không thể cùng chính mình cùng đi. Diệp Vịnh tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, Tương Tư thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt, liền như một trận cuồng phong. Người Hoa Khuyết thấy Tương Tư đi rồi, lập tức liền tưởng theo sau, chỉ là cánh tay hắn thượng lại bị người giữ chặt, không cho hắn rời đi. Hoa Khuyết nhíu nhíu mày, thiếu chủ. Khu khu, cái này Tương Tư cô nương nói, làm ta giữ chặt ngươi. Nguyên lai nàng đã sớm biết Hoa Thúc sẽ cùng này nàng cùng đi, thật sự có dự kiến trước, may mắn là kéo lại, bằng không Hoa Thúc đi nhất định có nguy hiểm. Hoa Khuyết vặn vẹo một chút cánh tay, lại không thể tránh ra, hắn là luyện khí sư, không phải đấu kỹ sư. Thiếu chủ, ngươi không buông ra ta, Tương Tư cô nương nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy lo lắng nàng, chỉ là thấy nàng đi ra ngoài như vậy nháy mắt, liền lập tức tưởng theo sau, không cho nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Diệp Vịnh cười nói, Hoa Thúc, ngươi đi mới có nguy hiểm, ngươi mới là thần vương cấp bậc, nhưng là Tương Tư cô nương đã là lãnh vương. Còn ở dãy rủa mà Hoa Khuyết, cứng lại rồi thân thể, nhìn đã sớm biến mất người, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lãnh vương. Nàng đã là lãnh vương cấp bậc. Ngươi nói lãnh vương. Hoa Khuyết bình tĩnh hỏi, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, nàng là lãnh vương cấp bậc, xem tốc độ, vẫn là phong nguyên tố, cụ thể lãnh vương cái gì cấp bậc, ta cũng không thấy rõ, hẳn là ở ta phía trên. Diệp Vịnh tiếp tục nói, ánh mắt còn có chút ánh sáng, quân cô nương người bên cạnh, đều lợi hại như vậy, càng đừng nói là ma thú. Ở Diệp Vịnh phía trên, Hoa Khuyết hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, một đôi trầm tịch con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo thiểm điện, Tương Tư vội vội vàng vàng cũng chỉ là đuổi kịp cuối cùng một đạo. Ta dựa, nhanh như vậy liền tốt nhất một đạo, ta liền nói đây là thần môn thiểm điện sao. Thật là nhảy lớp, quá lợi hại. Ma thú có thể nhảy lớp, so cái gì cũng tốt, còn tỉnh một lần thiên phạt, loại chuyện tốt này như thế nào trước nay đều không rơi đến chính mình trên người. Quân Mộ Khuynh quay đầu, liền nhìn đến Tương Tư vội vội vàng vàng đi tới, ngươi như thế nào đã trở lại, nhà các ngươi cái kia đâu. Nàng tới chẳng lẽ hắn một chút đều không nóng nảy. Nhìn dáng vẻ không nên a. Tương Tư cười đi tới, sau đó nói, ngươi liền không cần lo lắng hắn, ta làm Diệp Vịnh lôi kéo hắn. Nghĩ đến cũng tới không được a. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Bầu trời chợt xẹt qua một đạo cường quang, Tương Tư hưng phấn ngẩng đầu, rốt cuộc cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống. Đã có thể vào lúc này, bầu trời rơi xuống thiểm điện, đột nhiên một phân thành hai, hơn nữa kia thô nhất, là đi địa phương khác, kia địa phương. Đúng là Quân Mộ Khuynh ngồi vị trí. Tiểu Khuynh, ngươi cẩn thận. Tương Tư chạy nhanh kêu lên, cảm giác chính mình trái tim đều mau nhảy ra loại. Quân Mộ Khuynh nghe được Tương Tư kêu gọi, nàng thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, liền nhìn đến có một đạo thiểm điện, hướng phía chính mình bay tới. Dựa chi? Quân Mộ Khuynh này sẽ không bình tĩnh, thật đúng là tới a. Thần, ngươi tránh ra. Nói, Quân Mộ Khuynh liền tưởng đem Hàn Ngạo Thần đẩy ra, chỉ là kia mạnh mẽ cánh tay, lại không có hoạt động nửa phần. Tiểu Khuynh Khuynh, ngẫu nhiên nếm thử một chút thiên phạt tư vị, cũng là không tồi. Hắn như thế nào sẽ làm Tiểu Khuynh Khuynh một người thừa nhận, hắn chính là nàng phu quân. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, cười khúc khích, vậy nếm thử một chút. Liền không có gặp qua có người nguyện ý nếm thử một chút thiên phạt tư vị. Tương Tư chất phác mà nhìn ôm nhau mà chạm hai người, tức khắc cảm thấy, bọn họ đều điên rồi. Không phải bọn họ điên rồi, chính là chính mình điên rồi, bằng không nàng như thế nào sẽ đi kêu này hai cái kẻ điên rời đi. Bọn họ căn bản liền không nghĩ rời đi. Mỗi ngày phạt rơi xuống, Tương Tư che thượng đôi mắt, cũng không dám đi nhìn. Hàn Ngạo Thần ôm lấy Quân Mộ Khuynh, chính là vì muốn vì nàng chia sẻ thiên phạt, chỉ là thiên phạt giống như đoán ra hắn dụng ý, ở hoàn toàn đi vào thời điểm, cố ý chật một chút, sau đó toàn bộ hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Quân Mộ Khuynh mắt thấy thiên phạt rơi xuống, lại cái gì cũng chưa làm, ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút. Hàn Ngạo Thần khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chau mày, "Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không sao chứ?" Như vậy cường một đạo thiểm điện, toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, sau đó cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, cuối cùng nhìn nhìn lại bầu trời. Thần, ta một chút cũng không đau. Bất luận cái gì cảm giác đều không có, liền tính là cỏ lau rơi xuống, ít nhất còn có một tia xúc cảm, nhưng nàng lần này lại cái gì đều không có cảm giác được, giống như là thiên phạt không có lọt vào nàng thân thể giống nhau. Không đau. Không đau liền hảo. Hàn Ngạo Thần khẩn trương đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực, hắn vừa rồi đều mau lo lắng gần chết. Quân Mộ Khuynh cười ôm Hàn Ngạo Thần eo, nàng thật sự một chút sự tình đều không có, nhưng là hắn mau bị hù chết. Tương Tư thấy thật lâu đều không có thanh âm truyền đến, giống như một chút sự tình đều không có, nàng lúc này mới bung ra đôi tay, thấy ôm đến càng khẩn hai người, nàng chớp chớp mắt, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Đây là cái gì cái tình huống? Không phải thiên phạt rơi xuống sao? Như thế nào hai người ôm chặt hơn nữa? Bọn họ rốt cuộc có hay không sự? Tương Tư rất muốn qua đi hỏi một chút, chính là lại sợ quấy rầy bọn họ hai cái, quấy rầy nhân ra nhưng không phải không hảo, như vậy thật sự không tốt. So mông thú mệt mỏi nằm trên mặt đất, mây đen đã sớm đã tan đi, cuối cùng một đạo thiểm điện, nó cảm giác so đạo thứ nhất còn nhẹ, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nếu là cuối cùng một đạo lại trọng một chút, nó đều hoài nghi chính mình sẽ mất mạng. Nó là cam tâm tình nguyện nhận người nọ làm chủ, ở nàng tới gần trong nháy mắt kia. Nó trong lòng liền xuất hiện này hai chữ, nhận chủ. Cho nên nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, chính mình liền chủ động nhận chủ, trên người nàng phảng phất có nào đó ma lực, làm ma thú đều sẽ thần phục ma thú. Cái này chủ nhân, thật sự thực hảo, nó mới vừa nhận chủ, này liền nhảy lớp tiến vào thần môn. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, nghe hắn tim đập chậm rãi bình phục, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, không cần lo lắng, ta lại không phải lần đầu tiên không thể hiểu được bị phách. Đã rất nhiều lần. Hàn Ngạo Thần ánh mắt âm hàn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay phạt tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến. Ta cũng như thế. Quân Mộ Khuynh đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời, này đáng chết thiên phạt, làm nàng thừa nhận rồi như vậy nhiều thiểm điện, lại còn có không thể hiểu được, làm nàng bắt được tới rồi, nàng nhất định làm chi chi dùng màu tím thiểm điện, hung hăng phách nó. Tương Tư nhìn đối thoại hai người, đột nhiên dùng mình một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Thiên phạt ta, ngươi tự cầu nhiều phúc, ngươi ai không đi đắc tội, cố tình đắc tội như vậy hai người, nàng muốn hay không cũng nói cái gì mới có thể phù hợp hiện tại không khí. Xứng đáng. Tương Tư khỏe miệng câu lấy tươi cười, nhìn bầu trời, này sẽ trời phạt làm cho bọn họ ăn như vậy nhiều khổ, cũng nên làm nó cũng nếm thử bị phách tư vị, hung hăng phách mới hảo. Lạc Á thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình người. Hình người còn không có hoàn toàn ngụy trang hảo, một kiện quần áo đã ném tới trên người hắn. Tương Tư vô vô tay, nàng này xem như làm một chuyện tốt, bằng không nếu là Quân Mộ Khuynh nhìn đến trần trụi nam nhân, hằng ngạo thần không giết nó mới là lạ. Độc giác thú không biết khi nào, lại không tiếng động xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, nó tồn tại cảm, thật sự thấp đến có thể, có cái thời điểm trực tiếp thành trong suốt trạng. Lạc Á ở nhận được quần áo về sau, cảm thấy đừng nhiết, vẫn là lập tức mặc vào, hắn không có quên, chính mình chủ nhân là nữ. Cảm ơn chủ nhân. Lạc Á đi đến Quân Mộ Khuynh bên người trầm giọng nói, nó không biết vì cái gì mà hồi tấn trước, nhưng gặp được chủ nhân về sau, liền lập tức tấn trước, cho nên nó liền xác định, chuyện này, nhất định cùng Quân Mộ Khuynh có quan hệ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu dấu chấm hỏi mà nhìn Lạc Á, đột nhiên vang lên vừa rồi thiên phạt, không cần cảm tạ ta, mấy ngày nay đi theo ta thì tốt rồi, thế giới nhân loại, không chuẩn gây chuyện. Giao đánh lửa bọn họ nếu là ở, có thể hảo hảo giáo dục một chút hắn. Hiện tại bọn họ đều ở Vạn Thú Thành, chỉ có thể làm nàng tự mình giáo giáo. Là. Lạc Á lập tức đáp. Tương Tư nhìn trước mắt thô cùng mà lại tuấn mỹ nam tử, lập tức đi qua đi, ân, đây là thuộc về Dương Cương Tuấn. Lạc Á quay đầu nhìn Tương Tư, có chút nghi hoặc, ma thú. Chỉ là nhàn nhạt, hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới. Đình. Tương Tư đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Lạc Á, này ma thú có thể không lợi hại như vậy sao? Mới vừa tiến vào thần môn. Là có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình là ma thú, quá mức. Đầu tiên ta tưởng nói một chút, ở thế giới nhân loại, ngươi có thể hay không không nói ta là ma thú. Còn có, ta là có tên, ta kêu Tương Tư. Quá không nhãn lực kính, này nơi nào tới ma thú. Lạc Á cái hiểu cái không gật gật đầu, vẫn là thực nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Lạc Á, đi đến Tương Tư trước mặt, kia cái gì, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo dạy dạy hắn, lại không được, liền đem hắn đưa về Vạn Thú Thành. Tương Tư chạy nhanh gật đầu, ta sẽ làm. Chuyện này, không cần Quân Mộ Khuynh nói, nàng cũng sẽ làm, hơn nữa nhất định làm tốt làm được. Ân, phiền thoái. Thật là thực phiền thoái, không phải bất luận cái gì một con so mông thú, đều là bà hiêu, học cái gì đều chỉ cần liếc mắt một cái. Không cần khách khí. Tương Tư cười nói, kỳ thật nàng cũng không biết như thế nào giáo dục so mông thú, nếu không nàng vẫn là đem hắn đưa về Vạn Thú Thành. Cái này chủ ý không tồi. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Diệp Lạc cây cỏ mang theo người vội vàng đi tới, đi tuốt đàng trước mặt chính là Hoa Khuyết. Hoa Khuyết ở nhìn thấy Tương Tư như vậy nháy mắt, một lòng đều thả xuống dưới, biểu tình cũng là buông lỏng. Nhìn Hoa Khuyết bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, kỳ thật Tương Tư cũng không phải không diễn, ít nhất Hoa Khuyết thật là thực lo lắng nàng. Các ngươi không có việc gì đi. Diệp Lạc cây cỏ chạy nhanh hỏi, cuối cùng một đạo thiên phạt cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền biến thành như vậy, bọn họ đều mau hù chết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu nói, sự tình không có, hội trưởng liền không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Diệp Lạc cây cỏ cười gật đầu. Tiểu Khuynh, kia cái gì, nếu không phải ta còn là đưa hắn hồi Vạn Thú Thành. Dù sao chuyện của nàng đã xong xuôi, trở về cũng hảo. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tương Tư, nàng rốt cuộc là tới cùng Hoa Khuyết nói cái gì. Nay liền rời đi. Nhìn Tương Tư khẩn cầu ánh mắt, Quân Mộ Khuynh cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, ngươi thuận tiện đem Tiểu Ngân cũng mang về. Nàng chỉ một bên Tiểu Bạch Mã. Tiểu Ngân. Tương Tư trong mắt lập lòe ra quan mang. Tiểu Ngân. Độc giác thú kêu Tiểu Ngân. Có ý kiến. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nó trên người tản mát ra quan mang, kia không gọi Tiểu Ngân còn gọi Tiểu Quang. Hỏi nó chính mình nói không biết chính mình gọi là gì, nàng liền tùy tiện nổi lên một cái. Tương Tư cười lắc đầu, không có. Tiểu Ngân. Hoa Khuyết một đôi mắt đặt ở Tương Tư trên người, nghe nàng phải về Vạn Thú Thành. Hắn biểu tình có chút chần chờ, lại cái gì cũng chưa nói. Quân Mộ Khuynh dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hàn Ngạo Thần, hai người kia rõ ràng đối với đối phương liền có ý tứ, cư nhiên ai cũng không phát hiện, ai cũng chưa nói ra tới. Hàn Ngạo Thần đương nhiên là đã nhìn ra, chỉ là hắn biểu tình một mảnh bình tĩnh, cái gì cũng chưa nói. Lạc Á, đi theo Tương Tư, nàng sẽ mang ngươi đi Vạn Thú Thành, sau đó đâu, trông thấy ngươi tiền bối. Bá Hiêu thân thể hẳn là không có việc gì, đều thời gian dài như vậy đi qua. Là... Lạc Á trầm giọng đáp. Hảo hảo, đi thôi đi thôi. Tương Tư chạy nhanh nói, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Hoa Khuyết. Lạc Á gật gật đầu, đi đến Tương Tư bên người, Tương Tư cười nhìn Tiểu Ngân, chọc chọc nó thân thể, "Tiểu Ngân, chúng ta về nhà đi." Tiểu Ngân vẫn là thực buồn cười, làm độc giác thú kêu Tiểu Ngân, Quang Minh Chi Thần nghe xong, chỉ sợ hộc máu. Tiểu Ngân bắt đầu còn có điểm không muốn, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng chỉ có thể đi theo Tương Tư rời đi. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư rời đi bóng dáng, có chút chần chờ, cũng có chút giãy giụa. Hiện tại sự tình gì đều không có, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Quân Mộ Khuynh hoạt động một chút cánh tay, lười biếng mà nói, hôm nay phát sinh sự tình thật đúng là nhiều, nàng thật sự có điểm mệt mỏi. Hàn Ngạo Thần đau lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tùy ý nàng dựa vào trên người mình. Diệp Lạc Cây cọ chạy nhanh gật gật đầu, hiện tại lúc này là cần phải trở về, sự tình đều giải quyết, chỉ là còn có cái Lâu Cường, không biết đi nơi nào. Mọi người đi nhanh rời đi, chỉ có Hoa Khuyết ngừng ở tại chỗ, còn ở dãy rùa. Từ Hoa Khuyết trước mặt đi qua thời điểm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên nói, có thời gian tưởng cùng Hoa Khuyết Lam Hạ lãnh giáo một chút luyện khí. Bọn họ hai cái vẫn luôn trốn cũng không phải biện pháp. Hoa Khuyết quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó gật gật đầu, nhìn bọn họ sóng vai rời đi. Thời gian thực mau liền đi qua, nhưng là ở mới trải qua một ngày thời gian, thuần thú công hội đã truyền khắp Quân Mộ Khuynh tới sự tình. Các loại vô cùng kỳ diệu bị bọn họ truyền ngày hôm qua sự tình, cái gì phiên bản đều có, dù sao một cái so một cái khuyết đại, nghe đến mấy cái này đồn đãi, Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh đều bất đắc dĩ mà cười. Hiện tại địa phương nào đều giống nhau, một chút sự tình, chỉ cần bọn họ làm không được, là có thể đồn đãi thật lâu, hơn nữa đều cực kỳ khoa trương. Ánh nắng tươi sáng mà trong viện, hai người ôm nhau nằm ở trường kỳ thượng, bọn họ chỉ là nằm ở nơi nào, khiến cho chung quanh tinh xảo sân, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thần, ngươi nói kia Hoa Khuyết có thể hay không tới. Cũng không biết bọn họ ở trần chờ cái gì. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng cười, tiểu Khuynh Khuynh khi nào quản những việc này. Còn không phải là lo lắng Tương Tư, bằng hữu sao. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, như vậy nằm ở chỗ này thật đúng là thoải mái. Nhạ, hắn không phải tới. Màu đen con ngươi đột nhiên mở, nhìn cửa xuất hiện thân ảnh. Quân Mộ Khuynh cũng lập tức mở to mắt, lập tức ngồi dậy, Hoa Khuyết đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Chương 90 kéo thù hận. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hoa Khuyết, bất quá a, nàng nhưng không nghĩ tới muốn nói gì. Hoa Khuyết Lam Hạ không phải vẫn luôn muốn biết ta có phải hay không luyện khí sư sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu nói, nàng có phải hay không luyện khí sư, thật sự có như vậy quan trọng sao? Hoa Khuyết sắc mặt trầm xuống, hiện tại những việc này với hắn mà nói, giống như không có như vậy quan trọng, chính là hắn tới là vì cái gì? Luyện chế thần khí, là đem các loại tài liệu bất đồng cấp bậc đặt ở cùng nhau dung hợp, Hoa Khuyết Lam Hạ chẳng lẽ liền điểm này cũng không biết sao? Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, nàng lời nói đã nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là còn không rõ, chính mình liền đi đâm tường đi. Ta biết. Hoa Khuyết gật gật đầu, chính là hắn như thế nào cảm giác lời nói có ẩn ý bộ dáng. Hàn Ngạo Thần hận sắt không thành thép mà nhìn Hoa Khuyết, tiểu Khuynh Khuynh trước nay đều không như vậy nhắc nhở chính mình, hắn như bây giờ, cư nhiên còn không biết là có ý tứ gì. Thật không minh bạch. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Hoa Khuyết, nàng rốt cuộc biết này một người một thú là chuyện như thế nào. Một cái đối cảm tình linh hoạt, một cái liền quá ngốc mục, thích thượng nhân già cũng không biết. Hoa Khuyết Lam Hạ, Tương Tư là vạn thú thành hộ vệ chi nhất, cũng là Khuynh Khuynh hảo bằng hữu, ngươi có thể tùy thời đi xem nàng. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuynh mục đích, cho nên cũng không có vạch trần. Đều làm hắn đi vạn thú thành, chẳng lẽ hắn còn không có minh bạch. Có thời gian nhất định đi. Hoa Khuyết tiếp tục đạm nhiên mà nói, biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Quân Mộ Khuynh tức khắc hết trô nói rồi, Tương Tư kia nữ nhân, rốt cuộc thích một cái dạng gì người? Vì cái gì sẽ như vậy trì độn? Ngươi không cảm thấy, làm Tương Tư một người như vậy đi vạn thú thành, rất nguy hiểm sao? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, lo lắng tổng hội đi. Đừng nói liền cái này đều sẽ không. Hoa Khuyết nhíu nhíu mày, sau đó nói, Tương Tư cô nương không phải lãnh vương sao? Còn có ai có thể thương đến nàng? Lần trước đều là chính mình thiếu chút nữa liên lụy nàng. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa liền hộc máu, nàng đều nói như vậy minh bạch được không, hắn sao lại có thể không có nghe được tới lời nói bên trong ý tứ đâu. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng chịu động một chút, sau đó tiếp tục nói, Khuynh Khuynh, ta nhớ rõ, giống như lần trước Tương Tư đi vạn thú thành, bị thực trọng thương, thiếu chút nữa liền đã chết. Là có chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, liền không biết lần này có thể hay không có nguy hiểm. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói. Không biết, Lạc Á là tôn thần, cấp bậc vẫn là rất thấp, còn có cái tiểu ngân mới là ấu thú, nếu là có nguy hiểm, chỉ sợ lần này liền mệnh cũng chưa. Quân Mộ Khuynh lời nói cũng chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt một đạo gió mạnh hiện lên, vừa rồi còn đạm nhiên vô cùng đứng ở bọn họ trước mặt người, hiện tại đã biến mất. Kỳ thật còn không tính quá buồn. Hàn Ngạo Thần xấu hổ mà nói. Thần, nếu là ngươi giống hắn giống nhau, ta đều nghĩ mà sợ. Quân Mộ Khuynh thở dài nói, thật sự nghĩ mà sợ, người này cũng quá khoa trương, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cư nhiên cũng chưa minh bạch có ý tứ gì. Hàn Ngạo Thần muốn giống hắn giống nhau, thật sự sẽ nghĩ mà sợ. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, từ phía sau đem Quân Mộ Khuynh ôm, Tiểu Khuynh Khuynh rốt cuộc phát hiện ta hảo. Hắn mới sẽ không giống cái kia ngu ngốc. Vẫn luôn đều biết. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần nói, hắn hảo há là một câu hai câu là có thể nói xong. Hắn vẫn luôn là tốt nhất, vô năng có thể thế. Hàn Ngạo Thần đang muốn nói cái gì, liền nghe được vội vội vàng vàng nện bước hướng bọn họ bên này đi tới, hắn không thể không buông ra Quân Mộ Khuynh. Diệp Vịnh từ bên ngoài đi tới, còn nghi hoặc mà hướng chung quanh nhìn nhìn, thấy Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều nằm ở trường kỳ thượng, lúc này mới chạy nhanh đi qua đi. Quân cô nương, kia cái gì, Hoa Thúc như thế nào liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, phát sinh sự tình gì sao? Quá kỳ quái, hắn chưa từng thấy quá Hoa Thúc như vậy vội vàng quá, giống như phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình giống nhau. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, cười nhìn Diệp Vịnh, phải không? Vội vội vàng vàng liền đi rồi, xem ra cũng không phải không thể giáo. Đương nhiên, ta trước nay còn không có gặp qua Hoa Thúc dáng vẻ kia, giống như gặp được cái gì thực khủng bố sự tình. Mặt âm trầm Hoa Thúc, hắn thật là không có nhìn thấy quá, lại còn có không màng phụ thân mệnh lệnh, liền vội vàng rời đi thuần thú công hội. Tâm tắc, cũng không biết là vì sự tình gì, cư nhiên vội vội vàng vàng liền theo sau. Hàn Ngạo Thần bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Vịnh, thật không biết sáng sớm tinh mơ, hắn tới nơi này làm cái gì. Diệp thiếu chủ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi, vừa mới là bị Hoa Khuyết quấy rầy, hiện tại lại là hắn, hắn mới hảo hảo cùng Tiểu Khuynh Khuynh nói mấy câu a. Trải qua Hàn Ngạo Thần như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Vịnh lập tức hoàn hồn, đúng rồi, ta thiếu chút nữa liền quên mất, quân cô nương Hàn công tử, ta phụ thân để cho ta tới hỏi một chút các ngươi, không biết các ngươi đối bắt giữ ma thú có hay không hứng thú nhìn xem. Ngày hôm qua là thuần hóa ma thú, bọn họ đều xem qua. Bắt giữ ma thú. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, ma thú còn dùng đến bắt giữ sao? Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, không cần chảo ma thú, đó là Tiểu Khuynh Khuynh một người, nàng giống nhau đều sẽ trêu chọc ma thú. Hơn nữa cố tình những cái đó ma thú cuối cùng đều sẽ đi theo bên người nàng. Nàng ma thú, đều trước nay đều không cần bắt giữ, càng thêm không cần thuần hóa, tự nhiên là không biết này đó. Đúng vậy, ta phụ thân nói, Lâu Cường đi rồi, nhưng là thuần thú công hội, liền không thể như vậy chậm trễ, hắn phải hảo hảo giáo vi nhi thuần thú, ta tự nhiên liền phải đi ra ngoài bắt thú. Hiện tại thuần thú công hội, đã bất đồng di vãng, nhưng là lại so với trước kia càng thêm đoàn kết. Hảo A, đi xem. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bắt thú, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Thuần hóa ma thú chủ yếu dựa vào chính là tinh thần lực, bắt thú đương nhiên liền không thể như vậy. Ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị. Diệp Vịnh cười hắc hắc, xoay người hướng bên ngoài đi đến, không có nhìn đến một đôi con ngươi nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nói, ta còn không có gặp qua ma thú dùng chảo. Nàng trước nay liền không có chảo quá ma thú tới. Hàn Ngạo Thần hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Khuynh Khuynh. Ngươi nói bảy chi băng tiễn, có phải hay không còn nhiều một chút? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, chớp chớp mắt, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Diệp Vịnh tốt nhất có chuẩn bị tâm lý mới được, bị Hàn Ngạo Thần theo dõi, cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt, 9 chi băng tiễn đã chỉ còn lại có 7 chi, hiện tại xem ra, còn lại 7 chi, cũng rất nguy hiểm. Rời đi Diệp Vịnh, còn không biết chính mình đã bị người nào đó ghi hận thượng, chính là bởi vì hắn đột nhiên xâm nhập, đánh gãy bọn họ chi gian nói chuyện. Đi thôi. Chúng ta cũng không thể làm người đợi lâu. Hàn Ngạo Thần hơi nhíu mày nói, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Quân Mộ Khuynh đi ở một bên, đều mau cười chịu, thần, ngươi như vậy sẽ làm người cho rằng ta đối với ngươi làm cái gì? Một bộ dục không cầu mãn bộ dáng, A Phi. Cái gì kêu dục không cầu mãn, sai rồi, không phải như thế. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, sung nịch cười, Khuynh Khuynh, ngươi nói nếu là còn lại 7 chi mũi tên cũng không có, sẽ như thế nào? Tiểu Khuynh Khuynh đối hắn làm cái gì, hắn đều ước gì Tiểu Khuynh Khuynh làm cái gì đâu, chỉ là cố tình ở hắn muốn làm cái gì thời điểm, Diệp Vịnh đột nhiên sát ra tới. Không biết, có thể thử xem. Quân Mộ Khuynh lắc đầu cười nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra đồng dạng tươi cười, chung quanh gió lạnh từng trận, tính đáng sợ. Tương tự nếu là đứng ở chỗ này, nhìn đến này tươi cười, nhất định liền sẽ thế Diệp Vịnh cầu nguyện, chọc phải hai người kia, hậu quả nhất định thực đáng sợ. Cố tình bọn họ chi ra năn ý tốt kinh thiên động địa, liên thủ muốn làm cái gì thời điểm, kia thật đúng là không tiếng động vô tích. Chỉ có thể tự cầu nhiều phúc ca. Chờ đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi đến thuần thú công hội thời điểm, Diệp Vịnh đã đem hết thể đều chuẩn bị tốt, Diệp Lạc cây cỏ cũng đứng ở một bên, phảng phất lại già nua vài phần. Một ngày chi gian thay đổi, thình lình xảy ra, nhưng Diệp Lạc cây cỏ chẳng những sẽ không trách Quân Mộ Khuynh, ngược lại còn muốn cảm ơn nàng, nếu không phải nàng ra tay hỗ trợ, hắn cũng không biết Lâu Cường dã tâm là cỡ nào cường đại. Hắn do dự lâu như vậy sự tình, thật là quá mức do dự không quyết đoán, còn không bằng Vi Nhi tới quyết đoán. Lâu Cường sẽ biến thành như vậy, dã tâm sẽ trở nên như vậy bành trướng, lại nói tiếp cũng là hắn dung túng, trước kia liền bởi vì hắn là thủ tịch thuần thú sư, đối hắn nơi trốn nhường nhịn, mới có thể làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Về sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không chủ tái xuất hiện, tuyệt đối sẽ không. Hội trưởng, chúng ta liền đi trước. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đã khôi phục bình thường đạm nhiên, chỉ là trong mắt ý cười, như thế nào đều không thể giấu đi. Diệp Lạc cây cọ gật gật đầu, vịnh nhân, nhớ rõ bảo vệ tốt quân cô nương cùng Hàn công tử. Bọn họ không thể có nửa điểm sự tình. Đã biết phụ thân. Diệp Vịnh chạy nhanh đáp, hắn tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ có nửa điểm sự tình. Diệp Vi vẻ mặt đau khổ, đi đến Diệp Vịnh bên người, cha à, ta liền không thể đi theo đại ca đi sao. Thuần hóa ma thú, lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu là đại ca lưu tại thuần thú công hội, nàng cũng nhất định hảo hảo thuần thú, chính là hiện tại đại ca đều không ở, nàng nơi nào còn có cái gì tâm tư. Diệp Lạc cây cỏ nhíu nhíu mày, kéo qua Diệp Vi, Vi Nhi ngươi hiện tại là công hội thiên phú tốt nhất thuần thú sư, tự nhiên là muốn khơi mào thuần thú công hội hết thảy. Hắn cũng không nghĩ đem cái này trách nhiệm đè ở trên người nàng, cũng muốn cho nàng gả cho chính mình muốn gả người, nhưng sự tình nơi nào có đơn giản như vậy dễ dàng. Thuần thú công hội hết thảy, cần thiết từ bọn họ tới gánh vác, có một đinh điểm sự tình, liền sẽ nháo ra động tĩnh, kỳ thật cung kia chuyện cũng không phải không được, nhưng ít nhất, không phải hiện tại là trăm triệu không thể. Diệp Vịnh cũng đi tới, sùng nịch mà nói, Vi Nhi, cũng đừng quên, này đó ma thú đều là đại ca chảo trở về, ngươi đều phải thuần hóa, bằng không đại ca tâm huyết không phải uổng phí sao. Diệp Vi giật mình, trước mắt sáng ngời, chạy nhanh kéo qua Diệp Vịnh nói, đại ca, ngươi nói một chút cũng chưa sai, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Này đó ma thú đều là đại ca chảo trở về, nàng đương nhiên đều phải thuần hóa hảo, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn nhau vừa thấy, trong mắt đều có một phần nghi hoặc. Ở Diệp Vi nhìn theo hạ, một hàng mười mấy người, hướng không kiếp rừng rậm đi đến, thân ảnh thực mau liền đi vào không kiếp rừng rậm bên trong. Lại đến không kiếp rừng rậm, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều đem trên người hơi thở thu liễm, Hàn Ngạo Thần trên người nguyên tố vốn dĩ liền yên lặng, không đi phát hiện, đó là phát hiện không được trên người hắn sẽ có nguyên tố kích động, mà Quân Mộ Khuynh, từ hợp hai làm một về sau, chi lực nâng cao một bước, trên người nguyên tố đã sớm biến thành thân thể một bộ phận. Hiện tại bọn họ hai cái trên người không có nguyên tố kích động, liền cùng người thường không khác biệt, ngay cả đội ngũ chung người, đều sôi nổi hướng bọn họ bên này bổ tới, ai sẽ tin tưởng, như vậy hai người, một chút nguyên tố hơi thở đều không có người, sẽ là vạn thú thành thành chủ. Bọn họ ở trong lòng hoài nghi, vẫn là không có nói ra, bọn họ đều gặp được ngày hôm qua một màn, bọn họ hai cái ở ma thú trước mặt, chấn định tự nhiên, một chút kinh hách đều không có, thậm chí ngay cả ma thú tấn chức bọn họ đều ở. Ngày hôm qua so mông thú, trực tiếp từ thần thú nhảy tới tôn thần cấp bậc, này nhảy lớp sự tình, ai có thể làm được. Đối diện bọn họ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thường thường liền sẽ làm lơ, nếu là ai đều tâm tư đều để ý, bọn họ còn không đội chết, nhân ra nghĩ như thế nào là người ta sự tình, bọn họ biết chính mình như thế nào là được. Quân cô nương, chung quanh không có ma thú hơi thở, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Đã tiến vào không kiếp rừng rậm đã nửa ngày, đều không có nhìn đến bất luận cái gì ma thú, thật là quá kỳ quái. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Diệp Vịnh, giống như lại nói, ngươi làm gì không hỏi ta muốn hay không nghỉ ngơi. Khu khu, Hàn công tử. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hàn Ngạo Thần đánh gãy Diệp Vịnh nói, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng một bên đi đến, vừa rồi xem nhẹ hắn liền tính, một ngụm cái quân cô nương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, bất đắc dĩ cười, đi theo Hàn Ngạo Thần ở một bên ngồi xuống. Nghe được có thể nghỉ ngơi, mọi người lập tức liền ghé vào trên mặt đất, bọn họ thật sự là đi không đặng. Này nửa ngày xuống dưới, đều không có nghỉ ngơi quá. Trước kia tiến vào không kiếp rừng rậm, sẽ có ma thú xuất hiện, hiện tại bọn họ đều đã tiến vào đã nửa ngày, đều không có nhìn đến bất luận cái gì một con ma thú, ngay cả ấu thú đều nhìn không tới, đây là có chuyện gì. Diệp Vịnh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, hướng Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần bên kia đi đến. Quân cô nương, Hàn công tử, thật sự rất kỳ quái, bình thường chúng ta đi vào nơi này, đều sẽ gặp được rất nhiều ma thú, lần này tiến vào nửa ngày, đều không có nhìn đến bất luận cái gì ma thú xuất hiện. Không kiếp rừng rậm cùng rừng ma vực núi non tương liên tiếp, ma thú tự nhiên cũng so địa phương khác muốn nhiều. Không biết, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trên người nàng không có bất luận cái gì hơi thở, ngay cả uy áp đều bị thu liễm. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút chung quanh, chậm rãi nói, vẫn là tiểu tâm một chút. Diệp Vịnh gật gật đầu, nghe Hàn Ngạo Thần ngữ khí, có loại rốt cuộc khôi phục bình thường cảm giác, chính là hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Chẳng lẽ phía trước Hàn công tử đều không bình thường? Mọi người bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi, bọn họ chỉ cần thích hợp điều tức một chút là được, đến nỗi ăn cái gì gì đó, có thể không, không cần thiết quá mức nghiêm túc. Tiểu Khuynh, này trong rừng rậm có chút quỷ dị, lần trước tới, còn có thể cảm giác được ma thú kích động, lần này thế nhưng không có nửa điểm hơi thở tồn tại. Huyết điểm thanh âm chậm rãi vang lên, trong không gian mặt linh khí mười phần. Mỗ vị đại tôn vương ở bên trong thực thoải mái, mỗi ngày đều hấp thu kim liên phát ra, nhất tươi mát linh khí. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều cảm giác được, vẫn là phải cẩn thận một chút hảo. Nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau, mọi người bắt đầu thu thập đồ vật tiếp tục hướng bên trong đi, liền ở bọn họ mới vừa trước hết nghĩ rời đi nháy mắt, mạnh mẽ thanh âm mênh mông quần cuộn vang lên. Đám người giữa lập tức liền có người kinh hô, ma thú tới, ma thú tới, ma thú. Tất cả mọi người bắt đầu phòng ngự, cảnh giác mà nhìn chung quanh, liền sợ ma thú đột nhiên từ địa phương nào vụt ra tới, bắt đầu tiến hành công kích. Diệp Vịnh cũng lấy ra hắn thần khí, trên tay xuất hiện một chi băng tiễn, chuẩn bị tùy thời tiến công. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, đạm nhiên nhìn chung quanh, so với bọn họ kinh hoàng bộ dáng, bọn họ liền quá bình tĩnh, giống như là sự tình gì đều không có giống nhau. Thật là ma thú hơi thở. Quân Mộ Khuynh dùng ngón tay cọ sát cằm, nhìn nhìn chung quanh, ma thú hơi thở đột nhiên liền xuất hiện, thật không biết là từ địa phương nào toát ra tới. Ân. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, hắn bên người ma thú không nhiều lắm. Những cái đó còn chỉ là từ hấu thú bắt đầu quyển dưỡng, nhưng là bằng vào trời sinh nhạy bén, hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được ma thú hơi thở, lại còn có rất nhiều. Bị Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần như vậy vừa nói, tất cả mọi người trở nên càng thêm cảnh giác lên, ma thú đột nhiên liền xuất hiện, bọn họ một chút phòng bị đều không có. Diệp Vịnh chạy nhanh đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, Hàn công tử, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Hắn là thuần hóa công hội thiếu chủ, nên làm như thế nào, hẳn là so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Diệp Vịnh lúc này mới nhớ lại tới trước kia học quá, sắc mặt đỏ lên ho nhẹ một tiếng, hảo, ta đây hiện tại liền bắt đầu phòng ngự. Kinh hoàng làm người làm ra phán đoán sai lầm, chỉ là này Diệp Vịnh có thể hay không cũng quá mức kinh hoàng, hoặc là quá mức ỷ lại bọn họ. Trải qua Hàn Ngạo Thần nhắc nhở, thực mau Diệp Vịnh liền bình tĩnh xuống dưới, hắn chỉ huy phòng ngự, còn có một loạt công kích thi thố, hết thể đều làm phi thường hảo. Mà đứng ở một bên hai người, chỉ là lẳng lặng nhìn, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì chính mình xuất hiện, mà thay đổi cái gì, trước kia bọn họ là quá mức ỷ lại Lâu Cường, hiện tại Lâu Cường đi rồi, vẫn có thể xem là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Diệp Vịnh cũng biết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần làm như vậy mục đích, cho nên sự tình phía sau, hắn đều là chính mình nghĩ cách, không hề ỷ lại bất luận kẻ nào. Sở hữu phòng bị làm xong về sau, quả nhiên nơi xa liền đi tới ma thú, này đó ma thú cấp bậc còn tương đối thấp. Tối cao cũng là thần thú cấp bậc, cái khác bất quá đều là linh thú cùng thần thú cấp bậc. Sắc. Diệp Vịnh tay cầm băng tiễn, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, thân thể so bất luận cái gì một người đều trước động. Diệp Vịnh hành động, mọi người cũng đi theo động lên, bọn họ dũng mãnh mà nên hướng ma thú, ánh mắt là như vậy kiên định. Ma thú số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có 20 mấy chỉ tả hữu, những người này đều là tôn thần cấp bậc trở lên, này mấy chỉ ma thú vẫn là có thể ứng phó, huống hồ bọn họ còn làm như vậy nhiều phòng bị. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tổng cảm giác này đó ma thú xuất hiện có chút đột nhiên, còn có chút trở tay không kịp, ở bọn họ vừa định rời đi thời điểm xuất hiện, lúc này hẳn là bọn họ nhất lơi lỏng thời điểm. Sát ta! Vì cổ động sĩ khí, mười mấy người không ngừng hò hét, bọn họ trên tay đều là đối phó ma thú thần khí. Này đó thần khí không cần phải nói, Quân Mộ Khuynh cũng biết là ai luyện chế ra tới, thuần thú công hội không có cái thứ hai luyện khí sư, liền đối phó ma thú thần khí đều luyện chế ra tới. Hoa Khuyết cũng coi như là cái thiên tài, luyện khí thiên tài. Luyện ra thánh thần khí mới xem như cao cấp luyện khí sư, kia Hoa Khuyết hẳn là cũng thuộc về trung cấp, lấy hắn thiên phú, trở thành cao cấp, cũng không phải không có khả năng. Ma thú có thể chảo liền chảo, không thể chảo liền sát, đây là ở bắt giữ trong quá trình, bắt giữ ma thú người, đều phải chú ý, nhưng là thực hiển nhiên, này đó tới công kích bọn họ ma thú, chiêu chiêu muốn bọn họ tánh mạng, muốn lưu lại, sợ là rất khó. Ở cuối cùng một đầu ma thú ngã xuống thời điểm. Mọi người kêu kêu một cái hưng phấn, bọn họ hoan hô lên, không ai bởi vậy trên tay, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Diệp Vịnh cũng thực vui vẻ, lại cũng có chút tiếc hận, này đó ma thú phải bị bọn họ bắt lấy, hiện tại bọn họ là có thể đi trở về. Quân cô nương, chúng ta có thể đi rồi. Diệp Vịnh đi tới cười nói, nguyên bản sạch sẽ quần áo, bởi vì vừa rồi đánh nhau, mà xuất hiện vài phần nhăn ngân. Nga. Quân Mộ Khuynh lên tiếng, ngược lại hướng nằm trên mặt đất ma thú đi đến. Này đó, các ngươi còn muốn sao? Ma thú nhưng đều là thứ tốt, lần trước Diệp Vịnh cũng là, bọn họ chẳng lẽ không biết. Quả nhiên, Quân Mộ Khuynh nói vừa mới nói xong, Diệp Vịnh liền đi tới, quân cô nương, này đó ma thú đã chết, còn có ích lợi gì chỗ sao? Đã chết ma thú, còn sẽ có cái dạng nào tác dụng? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, quả nhiên là bại gia tử, tốt như vậy đồ vật, cũng không biết dùng. Các ngươi không cần, ta chính là người nghèo. Quân Mộ Khuynh tùy tay vung lên, lửa đỏ lưỡi dao tản ra nóng rực hơi thở, xẹt qua nằm trên mặt đất ma thú. Từng miếng trong suốt sáng trong mà ma hạch nổi tại không trung, lập loè kỳ dị quan mang, trung gian còn có nguyên tố nhảy lên, trông rất đẹp mắt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh, giống như thấy được vô cùng tức giận sự tình. Ở hắn sao chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh thu hồi ma hạch, xem đều không xem một cái, trực tiếp ném vào nạp giới giữa. Diệp Vịnh nuốt nuốt nước miếng, như vậy thủ pháp, bọn họ chưa từng thấy quá, nàng muốn ma hạch làm cái gì, ma hạch lại không thể ăn, cũng đổi không được cái gì tiền. Ở Lâm Quân Đại Lục, ma hạch chính là dâu dịa, cần phải cũng có thể không cần, luyện khí sư luyện khí, giống nhau đều là dùng khoáng thạch, Thương Khung Đại Lục bởi vì khoáng thạch thưa thớt, mới có thể dùng ma hạch thế thân. Bất quá Diệp Vịnh thật đúng là nói đúng một sự kiện, đó chính là này đó ma hạch, là dùng để ăn. Bất luận cái gì một quả ma hạch đều không thể lãng phí, ai biết chi chi khi nào ăn uống mở rộng ra, nàng hiện tại rất ít ở trong rừng rậm đi lại, giết ma thú số lượng cũng ít, lần này có thể thu thập một ít, cũng vẫn là có thể. Quân cô nương, này đó ma hạch có chỗ lợi gì sao? Bọn họ trước kia đều là giết ma thú liền đi, đến nỗi ma thú thi thể, bọn họ đều ngay tại chỗ vùi lấp. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Diệp Vịnh, không chút để ý mà nói, ăn a, ăn, ăn ma hạch. Yên tâm, ta còn không đến mức đói đến ăn ma hạch. Đây là cấp chi chi ăn. Diệp Vịnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng quân cô nương muốn ăn ma hạch, hù chết hắn. Trung quanh mười mấy người, cũng đồng thời thở ra một hơi, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa liền hù chết, còn tưởng rằng này ma hạch nàng muốn ăn. Bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Hàn Ngạo Thần lại ra tay, hắn bàn tay vung lên. Ma thú trên người những cái đó ăn ngon nhất thịt, liền sôi nổi hướng hắn nạp giới bên trong bay đi, chung quanh liền mùi máu tươi đều không có, càng đừng nói là máu tươi phun trào. Hảo, đi thôi. Bọn họ đều cầm muốn, cũng nên tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Diệp Vịnh gật gật đầu, nhìn chung quanh ma thú, có chút chần chờ, ta tưởng đem chúng nó chôn, đây là công hội quy định. Tùy tiện. Đêm nay liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi, đến tìm cái hảo điểm địa phương mới được. Chúng ta đi phía trước chờ các ngươi. Hàn Ngạo Thần chỉ phía trước, cùng Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi. Hảo. Diệp Vịnh ứng xong liền chạy nhanh mở miệng, mười mấy người đầu bắt đầu động thủ, đào hố. Tìm được một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần song song ngồi xuống, quay đầu nhìn bọn họ động tác, trong mắt lập lòe ra vẻ tươi cười. Tiểu Khuynh Khuynh, không bằng nướng điểm thịt. Tiểu Khuynh Khuynh nướng thịt, thật là ăn ngon, cứ việc hiện tại không cần ăn cái gì cũng là có thể, hắn vẫn là tưởng nếm thử Khuynh Khuynh tay nghề. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, phát hiện bọn họ ngồi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, liền gật gật đầu, thịt nướng liền thịt nướng đi. Vì thế hai người lại đứng dậy nhặt nhánh cây, chỉ chốc lát hừng hực lửa lớn liền bắt đầu thiêu đốt, nhìn một viên thật lớn cây cối, lập tức biến thành tiểu đống lửa, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm chịu động một chút. May mắn nàng có chuẩn bị, dùng chung quanh lớn nhất thụ, cái khác cây nhỏ, đụng tới huyết diễm hỏa liền sẽ biến thành cho tàn. Hàn Ngạo Thần thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh có dự kiến trước, tìm một viên đại thụ. Hai người lại lần nữa ngồi xuống, Quân Mộ Khuynh thuần thục đem ma thú thịt tách ra, dùng nhánh cây xuyến thượng, cuối cùng ở mặt trên rải một chút gia vị. Này đó gia vị vẫn là từ Thương Khung Đại Lục bên kia mang lại đây, vẫn luôn cũng chưa dùng xong, đặt ở trong không gian mặt, nhất định đều không cần lo lắng mấy thứ này sẽ hư. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh đem cái gì cái bàn, ghế dựa, cuối cùng còn phao thượng trà, sinh hoạt là như vậy thích ý. Kim hoàng sắc mà thịt khối tản mát ra từng trận mùi hương, còn ở làm việc người, đột nhiên hít hít. Hướng mùi hương ra nhìn lại, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đang ở thịt nướng, chung quanh còn có cái bàn ghế dựa, cái khác gì đó càng là đầy đủ mọi thứ. Hỏi này hương vị, bọn họ liền tính không cần lại ăn cái gì, đều cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra. Chạy nhanh làm xong, nói không chừng quân cô nương sẽ thưởng chúng ta thịt ăn. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, trong mắt trong lòng đều là thịt nướng. Những lời này về sau, mọi người đều tinh thần rất tốt, trên tay động tác cũng trở nên càng mau. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn bọn họ, quả nhiên vẫn là ăn đồ vật cường đại nhất, có ăn về sau, đào hố động tác đều biến nhanh lên. Ở mọi người nhìn chung hạ, Hàn Ngạo Thần thỏa mãn cầm lấy nướng tốt thịt khối, ưu nhã mà ăn lên. Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, một tay chống cằm, liền như vậy nhìn Hàn Ngạo Thần, vì cái gì gia hỏa này ăn cái gì đều có thể như vậy ưu nhã, rõ ràng chính là ở ăn một cái đơn giản thịt khối, nhưng bộ dáng của hắn, hình như là ở ăn cái gì thịnh yến. Thật là đủ rồi, không thể lại xem đi xuống, nếu không liền sẽ bị sắc đẹp sở mê. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc đầu, chuyên tâm nướng trong tay thịt khối, nàng đã nướng rất nhiều, nhưng nhìn đến những người đó cơ khát ánh mắt, lại nhiều nướng một chút. Từng đôi mắt, cơ khát mà nhìn Hàn Ngạo Thần, trên tay thịt khối, trên tay còn ở vội vàng chính mình sự tình, đào hố. Bọn họ tức khắc liền nghĩ, này hố rốt cuộc muốn đào bao lớn, như thế nào còn không được, bọn họ đều đã đào thật lâu, cái kia Hàn công tử đều chỉ sợ đều đã ăn uống no đủ, bọn họ còn nửa điểm cũng chưa ăn đến. Nhìn Hàn Ngạo Thần trên mặt thỏa mãn ý cười, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút. Hắn đây là hồng quả quả kéo thù hận, nhân gia đang liều mạng đào hố, hắn ở chỗ này thỏa mãn ăn thịt khối, như vậy rõ ràng kéo thù hận, mẹ nó, hắn còn có thể lại đắc ý một chút sao. Hàn Ngạo Thần thỏa mãn xoa xoa miệng, động tác là như vậy nước chảy mây trôi, ưu nhã đến cực điểm, Quân Mộ Khuynh ở bên cạnh nhìn đều đã no rồi. No rồi. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, hắn như vậy kéo thù hận, sẽ không sợ khiến cho công phẫn. Khuynh Khuynh nướng thịt, vi phu tự nhiên là muốn ăn no. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn đã thật lâu đều không có ăn tới rồi, hắn cảm thấy chính mình nấu những cái đó đồ ăn, đều không kịp tiểu Khuynh Khuynh này đó thịt nướng tới ăn ngon. Quân Mộ Khuynh xem như minh bạch, vì cái gì Hàn Ngạo Thần ngay từ đầu liền phải cắt lấy ma thú thịt, hắn sáng sớm liền tưởng hảo, muốn thịt nướng. Thần, ngươi đây là ở kéo thù hận sao? Tuy rằng biết, Quân Mộ Khuynh vẫn là nhịn không được hỏi. Hàn Ngạo Thần trên mặt vô tận ưu nhã ý cười, nhìn nhìn người bên cạnh, hắn cười nói, tiểu Khuynh Khuynh đã nhìn ra. Hắn chính là ở kéo thù hận. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng đâu chỉ là đã nhìn ra, lại còn có xem phi thường minh bạch. Ở nơi xa, đào hố người, nghe thế đoạn đối thoại, tức khắc ở trong lòng một trận kêu rên, Hàn công tử, ngươi làm như vậy, thật sự hảo sao. Rốt cuộc, ở màn đêm rơi xuống trước kia, tất cả mọi người kéo mỏi mệt thân thể, đi tới đống lửa chỗ, ban ngày nhóm lửa là vì thịt nướng, buổi tối trừ bỏ chiếu sáng, còn có chính là vì phòng ngừa ma thu xâm chiếm. Có chút ma thú nhìn đến ánh lửa, liền sẽ không lại tiến công, đương nhiên cũng có tương phản, nhìn đến ánh lửa muốn công kích. Quân cô nương từng đôi mắt cơ hồ sắp dán đến kia thịt nướng mặt trên. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, sau đó nói, các ngươi ăn đi. Này đó dù sao cũng không phải nàng nướng. Quân Mộ Khuynh phóng lời nói về sau, mọi người gấp không chờ nổi mà liền ăn lên, kia tư vị tiến vào trong miệng, bọn họ hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào. Ăn quá ngon. Quân cô nương, cảm ơn ngươi. Diệp Vịnh ăn thịt nướng, hắn còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó chỉ Hàn Ngạo Thần nói, ngươi hẳn là cảm ơn hắn, này đó đều là hắn nướng. Buổi chiều nàng là nướng không ít, nhưng là nàng nướng đều vào Hàn Ngạo Thần bụng, người nào đó mị kỳ danh rằng, nương tử nướng thịt, chỉ có vi phu có thể ăn. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể vì người nào đó vô sỉ hành vi, cảm thấy vô ngữ. Bất quá Hàn Ngạo Thần nướng, cùng nàng nướng, hương vị đều không sai biệt lắm. Người nào đó tay nghề, thật sự hảo đến vô pháp nói, đối bọn họ tới nói, ăn lên đều giống nhau, chỉ cần ăn ngon là được, là ai nướng cũng không quan trọng. Cảm ơn Hàn công tử. Mọi người lại lập tức hướng Hàn Ngạo Thần nói lời cảm tạ, trên mặt đều là thỏa mãn tươi cười. Không cần. Đương nhiên không thể cho các ngươi ăn đến tiểu Khuynh Khuynh nướng thịt. Tất cả mọi người thỏa mãn ăn trên tay thịt nướng, biểu tình là như vậy thỏa mãn. Mọi người liền như vậy vui tươi hớn hở mà ăn thịt nướng, biểu tình là như vậy thỏa mãn. Ban đêm không còn có xuất hiện quá ma thú, đêm nay thượng quá thực bình tĩnh. Ánh mặt trời cao chiếu, tất cả mọi người thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị hướng rừng rậm càng bên trong đi đến. Trải qua ngày hôm qua, không có người còn dám thả lỏng cảnh giác, nơi này tùy thời đều sẽ gặp được ma thú. Rốt cuộc ở đi đến tương đối bên trong thời điểm, bọn họ bắt được tiến vào rừng rậm đệ nhất chỉ ma thú. Là một con tương đối bình thường phong khuyển thú, tốc độ thực mau, công kích cũng còn hành. Đương bắt được đệ nhất chỉ ma thú về sau, tất cả mọi người hưng phấn lên, đối với mặt sau nhật tử, cũng liền càng thêm kích động, đệ nhất chỉ ma thú đã hảo chui vào, chẳng lẽ còn sẽ sợ đệ nhị chỉ sao? Nhìn đến bọn họ đuổi bắt ma thú thủ pháp, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lại cái gì cũng chưa nói. Bọn họ là dùng một ít thần khí, trong đó còn trộn lẫn trận pháp, sau đó tới phát bắt ma thú, chờ ma thú chạy không thoát, liền bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt nhà giam. Kia nhà giam thế nhưng có thể khả đại khả tiểu, mặc dù là cất vào ma thú, cũng như cũ có thể biến ảo lớn nhỏ. Quân Mộ Khuynh đối Hoa Khuyết lại có chút đổi mới, như vậy thần khí đều luyện chế ra tới, không biết còn có cái gì là hắn luyện chế không ra. Tiểu Khuynh Khuynh, xích quặng đối với thuần thú công hội rất quan trọng, luyện chế này đó nhà giam khoáng thạch, xích quặng là quan trọng nhất. Hàn Ngạo Thần ở một bên giải thích nói, mỗi năm thuần thú công hội đều sẽ thu thập rất nhiều khoáng thạch, đặc biệt là xích quặng, đối bọn họ tới nói, chính là tốt nhất lễ vật. Có chút nhân vi lấy lòng thuần thú công hội, vì mua được càng tốt ma thú, bọn họ cũng sẽ thường thường dùng xích quặng tặng lễ, bọn họ cũng không biết xích quặng tác dụng, đều cho rằng chỉ là Diệp Vi thích, dùng để làm phòng trang trí. Khó trách. Vì như vậy một tiểu khối xích quặng, Hoa Khuyết đều phải dùng hơn 100 vạn mặc quặng tới mua, tấm tắc, quá có tiền, bất quá một con ma thú cũng không biết phải dùng nhiều ít tiền tới cân nhắc, đừng nói kẻ hèn hơn 100 vạn mặc quặng. Này đó cũng chỉ có vài người biết, ngay cả Lâu Cường chỉ sợ cũng không biết. Chuyện này, biết đến người, thiếu chi lại thiếu. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, sau đó nói, ngươi không phải biết không. Cho nên nói, bọn họ cũng chưa ngươi lợi hại. Đây là tự nhiên. Hàn Ngạo Thần tự luyến mà trả lời. Ngươi đây là tính toán khai phương lượng. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn còn có thể lại tự luyến một chút sao. Cái này có thể suy xét. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, hắn không ngại ngồi ngồi phường nhuộm lão bản, Tiểu Khuynh Khuynh tự nhiên chính là lao bản nương. Quân Mộ Khuynh. Ma thú đã bị cất vào nhà giam, bọn họ lại tính toán tiếp tục đi, trải qua ngày hôm qua sự tình về sau, thuần thú công hội người, đều khiêm tốn thỉnh giáo, ma hạch bọn họ không thèm để ý, chính là muốn biết kia ma thú trên người ăn ngon nhất thịt ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh không có che giấu cái gì, cũng liền nói cho bọn họ, hơn nữa còn giáo hội bọn họ thịt nướng, bọn họ muốn ăn thời điểm, có thể chính mình nướng. Đêm này đó dạy cho bọn họ về sau, thuần thú công hội người, nhắc tới nàng cùng Hàn Ngạo Thần, đều sẽ rất là kính nể. Hiện tại bọn họ một chút đều sẽ không hoài nghi trước mắt người thân phận. Bọn họ cũng không cần phải xen vào theo chân bọn họ tới người, có phải hay không vạn thú thành thành chủ. Tóm lại một câu, bọn họ người thật sự thực hảo, hơn nữa một chút cái giá đều không có, càng thêm sẽ không giống những người khác, khinh thường bọn họ. Diệp Vịnh nhìn mới bất quá 2 ngày thời gian, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều còn động thủ, liền ở bọn họ đối phó bên trong dựng đứng uy tín, không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Như vậy đoạn thời gian, bọn họ là có thể làm được như vậy, thật là lợi hại. Lại đi rồi một chặng đường, bọn họ đều cảm giác đã rất mệt, cũng liền tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở không kiếp rừng rậm, bất chi bất giác, 5 ngày đã qua đi, ma thú cũng bắt được vài chỉ, so dự tính muốn mau, lại chảo một con thần thú cấp bậc, là có thể đi trở về, mọi người cái kêu kêu vui vẻ a. Ở kiến thức quá bọn họ chảo ma thú thủ pháp về sau, Quân Mộ Khuynh muốn biết sự tình, đều đã biết đến không sai biệt lắm. Quân cô nương, cảm ơn ngươi. Nếu không có các ngươi ở, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền trở về. Diệp Vịnh hưng phấn mà nói, thần thú khó nhất trảo, khá vậy cũng chỉ có một con, bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, là có thể bắt được, sau đó hồi công hội. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Vịnh, nhàn nhạt nói, đây là ngươi công lao, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Thật là cái gì cũng chưa làm, liền bọn họ cơ hội ra tay đều không có, một con đều là nhìn bọn họ ở làm mà thôi. Cần phải không phải các ngươi cổ vũ, ta cũng không thể như vậy. Tưởng tượng đến bọn họ ở, hắn liền cảm thấy có tin tưởng. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Diệp Vịnh, biểu tình không có bao lớn biến hóa, nơi này thật là không có bọn họ chuyện gì, là chính hắn làm hảo mà thôi. Chính là, các ngài hai vị liền không cần chối từ. Thuần thú công hội người cười nói, này một đường ít nhiều bọn họ 2 cái. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, bọn họ nói cảm ơn, hẳn là cùng thịt nướng có quan hệ đi. Giống. Ở mọi người chính vui vẻ thời điểm, ma thú giống giận thanh âm đột nhiên vang lên. Trên mặt đất một mảnh chấn động. Phong ngự. Diệp Vịnh lập tức đứng lên. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng đứng lên, nhìn chung quanh, lần này tới cư nhiên là thần thú. Bọn họ còn không phải là ở tìm thần thú sao? Này xem như đưa tới cửa tới sao? Chỉ là, mỗi lần đều như vậy vừa khéo, ở bọn họ nghĩ muốn cái gì cấp bậc ma thú thời điểm, sẽ có cái gì ma thú đi theo tới. Quá nhiều vừa khéo đụng vào cùng nhau, vậy không phải vừa khéo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Nhìn ma thú đi tới phương hướng, không cần đoán cũng biết là ai như vậy mất công, bất quá hắn còn chưa chết tâm sao. Giống. Chấn động thanh âm, có thể nghe ra tới, này không chỉ là một con ma thú, là rất nhiều chỉ. Đương cao ma thú xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, bọn họ đều trợn tròn mắt. Thần thú. Thật sự là thần thú. Giống. Thần thú vừa xuất hiện, bọn họ nhà giam giữa ma thú, liền trở nên không yên ổn, giống như tùy thời đều sẽ ra tới. Diệp Vịnh trong lòng thực lo lắng. Lại cũng chấn định xuống dưới, hắn rõ ràng biết, hiện tại không bình tĩnh, chỉ huy liền sẽ làm lỗi, như vậy hắn đồng đội, đồng bạn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tuyệt đối không thể như vậy. Không cần lo lắng, thần thú trước kia cũng gặp được quá, lần này chúng ta dùng để trước biện pháp tới đối phó thì tốt rồi. Diệp Vịnh trầm giọng nói, trên tay cung tiễn đã kéo ra, chuẩn bị tùy thời bắn ra. Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ không cần lo lắng, dùng để trước phương pháp tới làm thì tốt rồi, không cần lo lắng. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ là đem ma thú bắt được nhà giam chung là được sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi, này đó nhưng đều là ta thuần hóa ma thú, hôm nay ta khiến cho Diệp Lạc cây cọ lại vô con nối dõi. Lâu Cường thanh âm ở trong rừng rậm vang lên, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không biết cụ thể là địa phương nào. Lâu Cường, là Lâu Cường. Thuần thú công hội người nhìn trước mắt ma thú, này đó ma thú, đều là bị Lâu Cường thuần hóa. Bọn họ sở hữu ma thú, đều là bị Lâu Cường thuần hóa, sau đó tới công kích bọn họ. Sự thật này, làm mọi người kiên định tâm, đều trở nên dao động lên, bọn họ do dự mà nhìn chung quanh, bên hông lồng sát, trở nên càng thêm rung động lên. Chấn định. Diệp Vịnh gặp người tâm phân tán, chạy nhanh quát lớn nói, như thế nào có thể chúng Lâu Cường gian kế, bọn họ chẳng những không thể chung. Lại còn có muốn đem Lâu Cường liền ra tới, mang về thuần thú công hội. Hàn Ngạo Thần nhìn chung quanh, đạm mạc nói, rất thông minh, hiểu lợi dụng ma thú tới làm yểm hộ. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính là vì làm người không xác định hắn vị trí, dọc theo đường đi Lâu Cường đều chuẩn bị tốt, chính là vì làm cho bọn họ nhảy vào bấy giờ. Người như vậy, không khen ngợi đều không được a, đã sớm tính tới rồi hết thảy, sau đó an bài hết thảy chờ bọn họ, nơi nào chỉ là một chút thông minh. Diệp Vịnh nghe Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đối thoại, bọn họ ngữ khí như cũ không thay đổi, thần thú với hắn mà nói đích xác không có gì, chính là hắn đồng đội không được, huống hồ hiện tại đi tới, còn không chỉ là một con thần thú. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, trong mắt đều là ý cười, Lâu Cường giống như đem nàng cấp xem nhẹ đi, ở nàng trước mặt dùng ma thú giết người, này không phải muốn tạp nàng vạn thú thành cửa thành sao. Thật sự có như vậy một chút chán ghét, có như vậy một chút nhịn không được làm sao bây giờ. Thần. Có điểm tưởng đánh người. Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn Hàn Ngạo Thần nói, chỉ là nàng biểu tình, thực tốt đang nói minh, nàng đã quyết định muốn đánh người. Hảo A. Hàn Ngạo Thần không thèm để ý mà nói, đánh người liền tấu. Ân, ta đây là ma thú tấu ha. Quân Mộ Khuynh nói liền hướng đi tới ma thú bên kia đi đến, khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, rét lạnh như tuyết. Dùng không cần hỗ trợ. Hàn Ngạo Thần hỏi lại, không có chút nào ra tay tính toán. Nhìn liên hảo. Diệp Vịnh nghe bọn họ hai cái đối thoại, còn có bọn họ biểu tình, không cấm một trận hỗn độn, vì cái gì hắn sẽ cảm giác gió lạnh từng trận, có người muốn xúi quẹ cảm giác. Quân Mộ Khuynh động, mọi người trên mặt đều xuất hiện một mạt hưng phấn, lần này quân cô nương tính toán ra tay giúp bọn họ sao. Quân cô nương rốt cuộc chịu giúp bọn hắn, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Kia bọn họ hiện tại liền không cần lo lắng, chỉ cần quân cô nương giúp bọn hắn liền hảo. Thần thú đúng không? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt ma thú, cười tủm tìm hỏi. Một chút ra tay tính toán đều không có. Phanh. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, này sẽ còn dùng hỏi sao. Thực rõ ràng chính là thần thú, như vậy cao lớn, đều mau so một tòa phong ở. Nàng thật là vạn thú thành thành chủ sao. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại không cấm có chút lo lắng nàng, nếu là có chuyện gì nên làm cái gì bây giờ, nàng ly ma thú bất quá ba bước khoảng cách. Quân cô nương, nếu không, ngươi vẫn là về trước đến đây đi, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Thật sự là không được nói, bọn họ liền dùng không gian trục trở về, tổng so lưu lại nơi này chịu chết hảo. Mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ thật sự không dám làm quân cô nương mạo hiểm, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, liền phiền toái. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ, như cũ ngẩng đầu nhìn trước mắt ma thú, chấn định tự nhiên, không có một tia kinh hoàng hoặc là khiếp đảm. Ma thú hô hấp trầm trọng hô hấp, lần này tới, là 10 đầu thần thú, đều là tương đối trung đẳng cấp bậc, có thể thấy được Lâu Cường phí nhiều ít tâm huyết. Mới có thể thuần phục chúng nó, làm chúng nó giúp chính mình làm việc. Thuần thú sư chính là điểm này nhất tự hào, thuần hóa ma thú vì chính mình sử dụng, trừ phi là những cái đó cùng người khác khế ước hắn không thể hiệu lệnh, cái khác đều miễn cưỡng có thể. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta. Ma thú cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút tàn bạo, khóe miệng càng là tràn ra nước miếng. Sợ. Quân Mộ Khuynh cười, nàng khi nào sợ quá. Ma thú, ngươi biết giết ta ma thú, cuối cùng đều ra sao sao. Quân Mộ Khuynh vô tội chớp chớp mắt, bọn họ hẳn là cũng không biết đi. Hừ. Cầm đầu ma thú hừ nhẹ một tiếng, hắn là bên trong cấp bậc tối cao. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, mọi người thấy hoa mắt, nguyên bản đứng trên mặt đất màu đỏ thân ảnh, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Người đâu? Không chỉ là người ở tìm Quân Mộ Khuynh, ngay cả ma thú đều ở tìm nàng. Ma thú, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ. Quân Mộ Khuynh không biết khi nào, đã xuất hiện ở ma thú trên người. Đỏ đậm lưỡi dao xuất hiện ở trên tay nàng, nhẹ nhàng xẹt qua, một viên lóe sáng ma hoạch, từ ma thú đỉnh đầu bay ra tới, dừng ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Phanh! Thật lớn thân thể ngã trên mặt đất, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, ma thú cũng đã chết đi. Quân Mộ Khuynh lại chạm về tới vừa rồi vị trí, một loạt động tác sạch sẽ nhanh chóng, vừa rồi đến bây giờ, cũng bất quá 5 cái hô hấp thời gian. Gần chỉ là 5 cái hô hấp thời gian, liền giết một đầu ma thú, như vậy thủ đoạn, hoàn toàn khiếp sợ mọi người. Ngay cả mặt sau thần thú, kia sắc bén ánh mắt giữa, đều thấy được một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc, chỉ là chúng nó phía sau có người, không thể thối lui, bằng không chúng nó đã sớm đi rồi, nơi nào còn sẽ đứng ở chỗ này. Lại là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, có thể làm vạn thú thành thần phục sao? Lâu Cường đại thanh quát, giống như không dám tin tưởng chính mình thuần phục ma thú, dễ dàng như vậy đã bị Quân Mộ Khuynh giết giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, sau đó nhìn nơi xa, còn không phải là ta, nếu ngươi muốn nhìn ma thú thần phục, ta hiện tại nhưng thật ra có thể thành toàn ngươi. Cái gì? Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đây là muốn cho trước mắt ma thú thần phục sao? Không có khả năng. Lâu Cường thanh âm tiếp tục vang lên. Phải không? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía trước mặt đứng ma thú. Phục không? Lực lượng cường đại ở Quân Mộ Khuynh chung quanh tùy ý, áp lực hơi thở làm bị thuần hóa ma thú, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn chính mình xuất hiện, hồi tưởng khởi vừa rồi bị thuần hóa, thần thú thật sự muốn đem thuần hóa bọn họ người xé nát, chỉ là bọn hắn mới vừa tỉnh lại, cường đại hơi thở liền ở chung quanh quanh quẩn, giống như muốn đem chúng nó xé rách giống nhau. Phục không? Cường đại đánh sâu vào nên diện mà đến, đó là giống như vương giả giống nhau uy áp, các ma thú kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhân loại trên người như thế nào sẽ có như vậy cường đại kinh sợ, chúng nó thế nhưng sẽ có loại muốn cúng bái thần phục xúc động, ở cùng thời gian, các ma thú cũng làm như vậy. Chín chỉ thần thú, sôi nổi quỳ xuống phủ phục, toàn thân run rẩy, giống như nhìn thấy gì vô cùng đáng sợ sự tình giống nhau. Phục. Chúng nó sao dám không phục, chỉ cần không phục, kia lực lượng liền sẽ đem bọn họ xé rách, xé nát. Chỉ cần một chữ qua đi, chung quanh uy áp lập tức biến mất, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn phủ phục ở chính mình trước mặt ma thú nói, giết hắn. Là. Chín chỉ ma thú lập tức đứng lên, hướng phía trước đi đến. Không cần Quân Mộ Khuynh nhiều lời, bọn họ cũng biết chính mình muốn giết là ai. Bọn họ muốn làm như vậy thật lâu. Nhìn ma thú rời đi, Diệp Vịnh há miệng thở dốc, hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, một lòng đều đang run rẩy, mãnh liệt run rẩy. Ma thú thần phục, nàng thật sự là làm ma thú phủ phục ở nàng dưới chân. Hai chữ. Phục không. Ma thú liền sẽ lập tức quỳ xuống, đây là vạn thú thành thành chủ lợi hại chỗ sao. Chỉ là một câu sự tình, là có thể làm ma thú thần phục. Khiếm sợ đâu chỉ là Diệp Vịnh một người, thuần thú công hội cơ hồ mọi người đều ở vào chấn động trạng thái, bọn họ đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt giờ này khắc này trong lòng chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy, có người không cần thuần hóa, không cần khế ước, sau đó làm ma thú ngoan ngoan thần phục, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng thật sự chính là vạn thú thành thành chủ, trừ bỏ vạn thú thành thành chủ, bọn họ thật sự không nghĩ ra được, còn có ai có thể làm được như vậy. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, nhìn đi xa ma thú, đến muốn nhìn ngươi, có bao nhiêu tinh thần lực thuần hóa ma thú. Lạnh băng đến xương thanh âm chậm rãi vang lên. Loại này việc nhỏ, liền không cần nàng tự mình ra tay, ma thú là có thể thu phục. Hàn Ngạo Thần cười đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ nàng thần thú, đã sớm đã ngốc rất một đám người. Khuynh Khuynh, ngươi dọa đến bọn họ. Đích xác, thuần thú bản lĩnh, bất luận cái gì một người nhìn, đều sẽ cảm thấy kinh hãi, chấn động. Từ thượng cổ đến bây giờ, không có người có thể cho ma thú thần phục, cũng không có người không cần khế ước là có thể hiệu lệnh ma thú, loại chuyện này cũng chỉ có Tiểu Khuynh Khuynh mới có thể làm được. Hắn chính là thực vui vẻ Tiểu Khuynh Khuynh có thể như vậy, nàng là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị. Quân Mộ Khuynh lúc này mới quay đầu, nhìn bọn họ một đám há hốc mồm bộ dáng, trợn trắng mắt, như vậy khiếp sợ làm cái gì, vừa rồi kia uy áp, đương nhiên là huyết thiểm thông qua nàng phát ra, bằng không ma thú như thế nào sẽ thân phục. Đừng đem cái gì đều khấu ở ta trên đầu, này đó ma thú cũng không phải bởi vì ta mới thần phục ngươi, từ lúc bắt đầu ta liền không có đã làm cái gì. Huyết Điểm mở miệng nói, có cái thời điểm, hắn còn ở ngủ say, nàng không làm theo làm ma thú thần phục. Cho nên ma thú thần phục, cũng không phải hắn làm, mà là nàng tự thân liền có loại này lực lượng, làm ma thú đều không thể kháng cự lực lượng. Hắn lại nghe lén chính mình nói chuyện. Chỉ là, Huyết Điểm nói, có ý tứ gì, ngay từ đầu liền cái gì cũng chưa làm, kia ma thú đối nàng thần phục, cùng Huyết Điểm không có bất luận cái gì quan hệ lâu. Đương nhiên cùng ta không quan hệ, trước nay liền không quan hệ. Ngươi là của ta khế ước giả. Có cái thời điểm hắn cảm thấy, trên người nàng có loại không thể kháng cự lực lượng, mỗi lần đều là chợt lóe mà qua, hắn cũng không kịp bắt lấy đó là cái gì. Quân Mộ Khuynh hết trô nói rồi, nàng đương nhiên biết chính mình là huyết tiểm khế ước giả. Làm sao vậy? Thấy Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, có chuyện gì không đúng sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, sau đó xoay người nói, Diệp thiếu chủ, ngươi mang theo người tại chỗ nghỉ ngơi đi, tạm thời sẽ không có ma thú xuất hiện. Hảo. Diệp Vịnh nhìn Quân Mộ Khuynh, cứng đờ gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng một bên đi đến, thẳng đến bọn họ rời đi thật lâu, bọn họ mười mấy người mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là trong lòng chấn động, như cũng là như vậy mãnh liệt, bọn họ vô pháp ngăn cản. Làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, sau đó đô đô miệng, trước kia ta cho rằng ma thú thần phục là bởi vì huyết tiểm duyên cớ, bất quá huyết tiểm nói cho ta, không phải như thế, kia cái khác ma thú đâu? Cũng không phải bởi vì cái khác cao cấp ma thú ở sao? Ngươi đương ma thú là cái gì? Mặc dù ngươi có cao cấp ma thú chấn áp chúng nó, nhưng là chúng nó thực lực một khi hùng hậu, liền sẽ phản kháng, nhưng là chúng nó cho tới nay, thực lực tạo thành đã ngưng tụ hùng hậu, lại không có phản kháng ngươi, thậm chí là vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Huyết điểm thanh âm đột nhiên vang lên, lần này hắn vô dụng thần thức truyền tống thanh âm, Hàn Ngạo Thần cũng có thể nghe rõ. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Huyết điểm tiếp tục nói, Tiểu Khuynh, đây đều là ngươi bản thân thực lực, cùng khác ma thú không quan hệ, ngươi làm bất luận cái gì một con ma thú thần phục, nghe theo ngươi hiệu lệnh, đây đều là chính ngươi mới có thể làm được. Chuyện ngoài lề. Nhã Nhã sinh nhật vui sướng úc, hắc hắc, ngoan ngoạ. Chương 91 thực hắc tinh linh. Quân Mộ Khuynh không cấm phiên trận trắng mắt, Huyết điểm lời nói có ẩn ý, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu Khuynh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có không thể kháng cự lực lượng. Đúng là này lực lượng, mới phóng ma thú sôi nổi thần phục. Những lời này là hầu, Huyết điểm liền không có nói nữa, có một số việc, có lẽ ngay cả hắn đều tưởng không rõ là cái gì. Không thể kháng cự lực lượng, ta có lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Hàn Ngạo Thần, khoe miệng chịu động một chút, ma thú đều không thể kháng cự lực lượng, kia sẽ là cái gì? Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, cười nói, dù sao cũng không biết, nói không chừng chờ ngươi tới rồi đại tôn vương, liền cùng nhau đều chân tướng đại bạch. Cũng đúng, vậy không cần suy nghĩ, không thể kháng cự liền không thể kháng cự đi. Quân Mộ Khuynh kéo qua Hàn Ngạo Thần cánh tay, hai người đi nhanh trở về đi đến, hiện tại tưởng này đó, cũng tưởng không rõ, nếu là nàng thật sự có loại này lực lượng, sớm muộn gì có một ngày sẽ hiển lộ ra tới. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi trở về đi, liền thấy mọi người đều đã thu thập hảo, hơn nữa không có nghỉ ngơi tính toán. Diệp Vịnh thấy bọn họ đi trở về tới, chạy nhanh đón nhận đi, phát sinh sự tình gì sao? Bọn họ như vậy khẩn trương, chẳng lẽ là Lâu Cường còn không có rời đi? Sự tình gì đều không có, ngươi không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là Lâu Cường, chỉ là Lâu Cường hiện tại liền chính mình đều không dành lo, nơi nào còn có thể đối bọn họ thế nào? Diệp Vịnh trần chờ mà đáp, vậy là tốt rồi, chúng ta đều không tính toán nghỉ ngơi, muốn chạy nhanh trở về. Hiện tại bắt được thần thú là có thể đi trở về. Cũng hảo. Dù sao này không kiếp rừng rậm bên trong cũng không có gì, ngay cả ma thú cấp bậc đều không phải rất cao, tựa như lúc trước rừng hắc giống nhau, cấp bậc tối cao cũng bất quá là thánh thú cấp bậc. Mọi người tiếp tục hướng trong rừng rậm gian tìm kiếm, 3 ngày về sau, rốt cuộc tìm được rồi một đầu vừa mới tân chức không lâu thần thú. Đem thần thú bắt được về sau, mọi người trên người đều là vết thương chồng chất, chỉ là bọn hắn không rảnh lo này đó. Đây là bọn họ lần đầu tiên không có dựa vào Lâu Cường, mà được đến ma thú, như thế nào có thể không cao hứng cùng vui vẻ. Diệp Vịnh nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là hắn 7 chi băng tiễn, thiếu hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có 8 chi. Nhìn Diệp Vịnh phía sau lưng cung tiễn, Quân Mộ Khuynh chỉ là nhẹ nhàng cười, cái gì cũng chưa nói. Quả nhiên, bị mô vị phúc hắc cường đại điện chủ ghi hận thượng về sau, sẽ thiệt thòi lớn, băng tiễn vốn dĩ chỉ có 7 chỉ, hắn nhướng mày, liền ít đi 4 chi. Giống như người nào đó còn rất vui vẻ, một chút đều không vì chính mình băng tiễn tổn thất mà cảm thấy tiếc hận, càng thêm không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Nhìn Diệp Vịnh băng tiễn thiếu hơn phân nửa, Hàn Ngạo Thần tức khắc tâm tình rất tốt, chủ động nhóm lửa thịt nướng, màu đen con ngươi giữa, lúc nào cũng lập lòe rảo hoạt ý cười. Nhìn Hàn Ngạo Thần trong mắt ý cười, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, cũng nhịn không được giơ lên. Diệp Vịnh cư nhiên cái gì đều không có phát hiện, còn tưởng rằng chính mình thần khí là bị thần thú cắn nuốt. Thần thú nơi nào có thể cắn nuốt thiên hỏa cấp bậc thần khí. Nếu hắn muốn như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi, có cái thời điểm không biết sự tình chân tướng, còn sẽ không như vậy đau lòng, chỉ là, hắn xem như quang vinh bị mỗ vị điện chủ vô thanh vô tức liền đen. Quân cô nương, lần này cần cảm ơn các ngươi. Diệp Vịnh vui vẻ mà nói, tuy rằng hắn băng tiễn cũng có tổn thất, nhưng là tốt xấu cũng chảo tề ma thú, bọn họ trung gian chỉ là có người bị thương, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. ngươi đã cảm tạ rất nhiều lần. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng trừ bỏ ở lần trước xuất thủ qua, liền không còn có giúp bọn hắn. Diệp Vịnh cười hắc hắc, khoe mắt dư quang nhìn đến Hàn Ngạo Thần, nhìn hắn trong mắt nhàn nhạt ý cười, có chút nghi hoặc. Hàn công tử, tại hạ cũng muốn cảm ơn ngươi. Hai người đều phải tạ. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đầu, nâng lên đôi mắt nhìn Diệp Vịnh, tạ hắn. Tạ hắn cái gì, nếu là hủy hoại hắn thần khí chuyện này, liền không cần phải nói cảm ơn. Diệp Vịnh mỗi lần nhìn Hàn Ngạo Thần kia cao thâm khó đoán con ngươi, liền sẽ cảm thấy cổ căng thẳng, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng bóp chặt cổ hắn. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Vịnh, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn là không biết hảo, bằng không nên nhiều đau lòng a. Liên ở tất cả mọi người vui vẻ không thôi thời điểm, bầu trời một đạo tàn ảnh hiện lên, xem thân ảnh đi đến phương hướng, là bọn họ bên tay trái vị trí. Hưu. Lại một đạo thân ảnh bay qua, sau đó ngay sau đó chính là vài đạo thân ảnh từ bầu trời hiện lên, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, nay vội vội vàng vàng hiện lên nhiều người như vậy, là đi nơi nào a? Giống như còn có chuyện gì vội vội vàng vàng, chẳng lẽ là có cái gì thần khí xuất thế, hoặc là lại là cao cấp ma thú xuất thế. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cầm trước mắt sáng ngời, muốn hay không đi xem. Cái kia phương hướng là không tiếp rừng rậm cùng rừng ma vực tương tiếp chỗ, cũng chính là một cái thâm cốc, nghe nói thâm cốc bên trong, có các loại kỳ chân dị bảo, còn có này luyện chế thần khí khoáng thạch. Diệp Vịnh vội vàng giải thích nói, bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Thâm cốc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Diệp Vịnh, có luyện chế thần khí khoáng thạch. Cái này so thần khí còn muốn hảo a. Nàng con sầu ma thú quân đoàn liền giống dạng vũ khí đều không có, hiện tại này còn không phải là đưa tới cửa tới sao. Lục đảo khoáng thạch, cũng chỉ có tiểu bộ phận có thể luyện chế ra khoáng thạch, còn lại đều là xem linh tinh. Kia thâm cốc nếu là có luyện chế thần khí khoáng thạch, đến lúc đó nàng làm vạn thú thành sở hữu ma thú, đều lôi kéo thiên hỏa thần khí, kia nhất định sẽ thực phong cách, đối chiến thời điểm, chính là hướng nơi đó vừa đứng. Cũng không biết lóe mù bao nhiêu người đôi mắt. Nàng muốn làm như vậy, đã thật lâu, nàng nạp giới bên trong cái gì linh quả, ma hạch, đan dược đều có, chính là không có mấy khối giống dạng khoáng thạch, luyện chế xong đều không đủ cấp 100 kiện thiên hỏa thần khí. Thâm cốc, khoáng thạch, không tồi không tồi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nhìn mọi người chạy bay qua phương hướng, khoáng thạch, nàng muốn định rồi. Lúc này nếu là Hoa Khuyết nghe được Quân Mộ Khuynh tiếng lòng, nhất định sẽ hộc máu bỏ mình, một người luyện chế ra 100 kiện thiên hỏa thần khí khoáng thạch. Nàng còn chê ít, đó là 100 kiện, không phải một kiện thiên hỏa thần khí, cũng đã là giá trên trời, 100 kiện lôi ra tới, kia tuyệt đối là có thể lóe mù mọi người đôi mắt. Hiện tại nàng cư nhiên còn nghĩ, làm vạn thú thành ma thú, đều có được một kiện thiên hỏa thần khí liền tính, vẫn là thiên hỏa cấp bậc. Đây là muốn khóc hạt nhiều ít người đôi mắt ta. Ai có thể ngẫm lại, vạn thú thành sở hữu ma thú, có một ngày thuần một sắc toàn bộ vũ khí, đều là thiên hỏa thần khí, còn đều là cực phẩm. Sẽ cho người cỡ nào cường đại chấn động. Khuynh Khuynh, chúng ta đi chơi chơi như thế nào? Hàn Ngạo Thần cười nói, tiểu Khuynh Khuynh đối những cái đó khoáng thạch hăng hái. Cái này có thể có. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, cần thiết đi à, liền tính không có khoáng thạch, không phải còn có chân quý đồ vật sao? Diệp Vịnh nghe bọn hắn nói, hình như là muốn đi thâm cốc, hắn chạy nhanh đi tới nói, hai vị, các ngươi vẫn là đừng đi, nơi này mỗi tháng đều sẽ có người đi thâm cốc, nhưng đều là bất lực trở về. Nói không chừng, cái gì đều không có. Kỳ quái chính là, mỗi người đi vào đều không có được đến cái gì, chính là có người chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều hướng bên trong đi, có chút người tới 4-5 lần, vẫn là sẽ không từ bỏ. Rõ ràng liền không có cái gì không phải sao. Kia bọn họ còn chạy như vậy cần mẫn làm cái gì. Đi xem cũng không sao. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Diệp Vịnh, nếu là thật sự có khoáng thạch, hắn kia bị hủy rất 6 chi băng tiễn, có lẽ có thể trở về cũng nói không chừng. Cho nên, hắn tốt nhất hy vọng bên trong có khoáng thạch, bằng không 9 chi dư lại tam chi, kia chính là rất nguy hiểm một việc, nói không chừng khi nào, dư lại tam chi, cũng liền như vậy không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn Hàn Ngạo Thần, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng chính là nhớ rõ Hàn Ngạo Thần đã từng nói qua, dư lại là 7 chi băng tiễn nếu là không có, sẽ thế nào? Diệp Vịnh thấy bọn họ tâm ý đã quyết, lập tức liền nói, bằng không như vậy, ta cùng các ngươi đi. Hắn như thế nào có thể làm khách nhân mạo hiểm, bên trong không có gì còn hảo, nếu là có cái gì, bọn họ có nguy hiểm làm sao bây giờ, sớm tại bọn họ làm giúp sẽ thời điểm, hắn cũng đã đem bọn họ trở thành công hội bằng hữu. Không cần, ngươi vẫn là mang theo bọn họ trở về, thuần thú công hội hội trưởng, còn đang chờ các ngươi ma thú. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, khó được có cái này cơ hội tốt có thể cùng Tiểu Khuynh Khuynh đơn độc ở chung, hắn như thế nào sẽ làm Diệp Vịnh lại đến quấy rầy. Diệp Vịnh nghe Hàn Ngạo Thần nói, đột nhiên gật gật đầu, là như thế này không sai, phụ thân còn đang chờ hắn đâu. Như vậy là được rồi. Hàn Ngạo Thần một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình nhìn Diệp Vịnh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Diệp Vịnh như thế nào sẽ là Hàn Ngạo Thần đối thủ, hai ba câu lời nói liền đem hắn cấp vòng đi trở về. Hắn không đi càng tốt, tỉnh chuyện phiền toái tình một đồng lớn, còn muốn đi cố hắn. Chúng ta đây liền đi về trước. Bọn họ hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn trở về, trước mắt thuần thú công hội sở hữu sự tình đều đã giải quyết. Ma thú bắt được, chỉ cần Vi Nhi có thể thuần hóa, mặc dù là lâu cường không ở, bọn họ cũng có thể thuận lợi vượt qua một đoạn thời gian. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không hẹn mà cùng mà nhẹ điểm đầu, bọn họ đi cũng không phải thời gian rất lâu, liền nhìn xem có hay không khoáng thạch, thực mau là có thể trở về thuần thú công hội. Diệp Vịnh đi rồi về sau, Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, chỉ là hắn còn không có cười ra tới, bên tai liền chuyển đến thanh âm. Các ngươi cũng muốn đi thâm cốc. Tiết Nguyệt Ngân nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, chạy nhanh đi qua đi, trên mặt còn mang theo vài tia hưng phấn, một đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Đối với đột nhiên xuất hiện nam nhân, Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, biểu tình không tốt lắm, hẳn là nói, phi thường không tốt. Hơn nữa hắn là gan còn rất lớn, ở trước mặt hắn, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tiểu Khuynh Khuynh xem, đường hắn là trong suốt. Nguyệt Ngân. Nặng nề thanh âm kêu lên, Tiết Nguyệt Ngân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tảng sáng đi tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, mày nhíu một chút, như thế nào lại ở chỗ này gặp được nàng. Tảng sáng sư minh, ta chỉ là nhìn đến người quân sao. Tiết Nguyệt Ngân nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt mang theo tươi cười, có thể ở chỗ này gặp được nàng thật tốt. Tảng sáng đi tới, nhìn Quân Mộ Khuynh, đạm nhiên mà nói, quân cô nương. Người nam nhân này, hảo hơi thở nguy hiểm, còn rất cường đại, sẽ là người nào. Vừa mới đến gần, tảng sáng liền cảm giác được một cổ cường đại ập vào trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần mặt tâm trầm, nhìn chăm chú vào bọn họ. Tảng sáng. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, Độc Cô Thành đánh bại Vô Song người, chính là hắn. Ân. Tính lên, tảng sáng cũng là tuyệt tông đấu kỹ thiên tài, còn cùng nhị ca song song, hắn nếu không phải đấu kỹ sư, chính là cùng nhị ca cạnh tranh tông chủ chi vị người. Song song thiên tài, quả nhiên không kém, chỉ là nhị ca giống như cố ý vô tình đem tông chủ chi vị, đẩy cho tảng sáng, chính mình hảo thừa cơ trốn mất. Quân cô nương, các ngươi cũng phải đi thâm cốc sao? Bọn họ vừa rồi gặp được thuần thú công hội người, xem bọn họ hưng phấn bộ dáng, này dọc theo đường đi nhất định là bắt được không ít ma thú. Xem như, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chỉ là không nghĩ tới hội ngộ thượng bọn họ. Cùng nhau, tảng sáng nhìn Hàn Ngạo Thần, chấn định như cũ, không có chút nào sợ hãi. Có thể trở thành tuyệt tông đệ nhất thiên tài, còn cùng quân tâm cùng đứng hàng đệ nhất người, sao có thể sẽ kém, lại như thế nào sẽ bị một chút sự tình liền cấp dọa sợ. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, chúng ta đi. Nói, hắn lôi kéo Quân Mộ Khuynh rời đi, hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ cùng đi thâm cốc. Thật vất vả mới có thể có cơ hội cùng Tiểu Khuynh Khuynh đơn độc ở chung, hắn là sẽ không làm những người này phá hư. Tiết Nguyệt Ngân nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh, chớp chớp. Sư Minh, ngươi có thể làm được nhanh như vậy sao? Hắn còn diệt có gặp qua có người có thể có nhanh như vậy tốc độ, mặc dù là tông chủ giống như cũng không có. Tảng sáng trầm trầm sắc mặt. Sau đó lắc đầu, hắn cũng không có nhanh như vậy tốc độ, hai người kia, đích sắc đều rất mạnh, nam nhân kia, hẳn là chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Không nghĩ tới Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Quân Mộ Khuynh bên người, hắn chẳng lẽ không cần để ý tới Hắc Ám Thần Điện sự tình sao? Sư Minh, chúng ta muốn hay không theo sau? Tiết Nguyệt Ngân chạy nhanh hỏi, hắn hiện tại giống như không nghĩ như vậy chậm rãi đi rồi, Quân Mộ Khuynh xuất hiện địa phương, liền nhất định sẽ không bình tĩnh, lần này tới người cũng có rất nhiều. Còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tảng sáng nhìn thoáng qua Tiết Nguyệt Ngân, sau đó cười nói, Nguyệt Ngân, ngươi là vì đi xem Quân Mộ Khuynh, vẫn là vì đi xem diễn. Tiết Nguyệt Ngân hơi hơi sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn tảng sáng mấy cái hô hấp, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Sư Minh, ngươi nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Ở súng của hắn thiếu chút nữa thương đến nàng thời điểm, chính mình cũng đã chầm luôn, nhưng hắn cũng đã sớm chú định chỉ có thể đứng ở một bên vây xem. Tảng sáng trắng Tiết Nguyệt Ngân liếc mắt một cái. Như vậy rõ ràng ngay cả nam nhân kia đều đã nhìn ra, sở hữu mới không bằng bọn họ cùng nhau. Thích thượng một người, cũng không phải chuyện xấu, nhưng là, không thể thích thượng Quân Mộ Khuynh A. Chỉ là, nói không thích, thật sự là có thể không thích sao. Tảng sáng nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, có chút xuất thần, như vậy một cái quang mang vạn trượng nhân nhi, không thích thượng, thật sự rất khó. Đi đi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, sư huynh nếu đã biết, liền không thể nói ra, ngay cả sư phụ đều không thể nói. Tiết Nguyệt Ngân lập tức nói, khoe miệng mang theo ôn văn nho nhã tươi cười. Nam nhân kia thật đúng là lợi hại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, xem ra chính mình là nửa điểm cơ hội đều không có. Quân Mộ Khuynh ghé vào một thân cây thượng, dùng sức mà đang cười, nhìn đầy đầu hắc tuyến Hàn Ngạo Thần, càng là cười run rẩy, nàng là thật sự nhịn không được, trước mắt cũng không biết Hàn Ngạo Thần chiếm hữu dục như vậy cường, bất quá như vậy thực hảo, nàng cũng sẽ không hy vọng cái nào nữ nhân tới gần hắn. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, "Tiểu Khuynh Khuynh, cười đủ rồi không có, ngươi có biết, này tươi cười là cỡ nào hấp dẫn người sao?" Nàng không cười cũng đã làm người trầm luôn, hiện tại lại như vậy cười, vạn vật đều sẽ ảm đạm thất sắc, huống chi là hắn trầm mê đâu. Hàn Ngạo Thần nói, thành công làm Quân Mộ Khuynh đình chỉ tươi cười, nàng nhìn Hàn Ngạo Thần, "Chúng ta cũng thế cũng thế." Hắn cười cũng rất đẹp, không cười cũng đã có như vậy nhiều đào hoa. "Bất quá may mắn Tiểu Khuynh Khuynh chỉ đối ta như vậy cười, chỉ có ta mới có thể ủng có thể Tiểu Khuynh Khuynh loại này tươi cười." Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực, bá đạo mà tuyên thệ chính mình chủ quyền, chỉ có hắn mới có thể. Quân Mộ Khuynh lập tức ngẩng đầu, nhéo nhéo Hàn Ngạo Thần mặt, "Ngươi là của ta, ngươi tươi cười cũng là của ta. Toàn thân trên dưới trong ngoài đều là của nàng." "Đương nhiên." Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, ưu nhã mà lại hoàn mỹ tươi cười lập tức bày ra. Quân Mộ Khuynh liền như vậy nhìn, đều có vài phần dại ra, quả nhiên dễ dàng bị sắc đẹp sở mê hoặc a mê hoặc. "Được rồi, chúng ta chạy nhanh vào cốc đi." Hàn Ngạo Thần rơi xuống còn đặt ở trên mặt hắn tay nhỏ, tươi cười đã chậm rãi làm nhạt, hắn tươi cười là Tiểu Khuynh Khuynh, không cho người khác xem. Bọn họ hiện tại đã đứng ở thâm cốc bên ngoài, từ nơi này nhìn lại, thâm cốc cũng không có cái gì không giống nhau, muốn nói thật sự có cái gì bất đồng, chính là so bình thường thâm cốc càng thêm bình thường. Mới vừa đi độ sâu cốc, hai người lập tức dừng bước chân, cảnh giác mà nhìn chung quanh. "Ha ha, không nghĩ tới lần này sẽ đến hai cái tân nhân, các ngươi cũng là nghe nói thâm cốc sự tình, mới đi theo tới đi." Tang Thương thanh âm ở tứ phía vang lên, trong thanh âm lại lộ ra mạnh mẽ hữu lực, có thể xác định, này tuyệt đối chính là một cao thủ. "Đúng vậy." Quân Mộ Khuynh cao giọng đáp, dù sao vào cốc người, đều chỉ có một mục đích, nếu là không thừa nhận, không phải thành bị thai trộm chung sao. "Tấm tắc, tiểu nha đầu quả nhiên không phải thường nhân, thâm đến lao nhân lòng ta, ngươi liền vào đi thôi, không thu ngươi qua đường phí." Người nọ ngay sau đó nói đến, từ trong giọng nói, phảng phất có thể nhìn đến trên mặt hắn buồn cười tươi cười. "Qua đường phí." Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, hắn không phải cũng là tới tìm đồ vật, cư nhiên ở chỗ này thu qua đường phí, cũng không biết có bao nhiêu cá nhân bị hắn liền như vậy lừa. "Thần, chúng ta đi vào." Quân Mộ Khuynh quay đầu nói. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, chính là vừa mới đi một bước, một phen màu đen trường kiếm từ nơi xa bay tới. "Nha đầu, ta chỉ là làm ngươi đi, không có làm tiểu tử này đi, hắn chính là còn muốn lưu lại qua đường phí." "Phóng hai người, kia hắn không phải mệnh lớn." Nhìn màu đen trường kiếm bay tới, Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Hàn Ngạo Thần càng là coi như không có nhìn đến giống nhau. Thấy bọn họ hai cái làm lơ chính mình đấu kỹ, thanh âm tiếp tục vang lên, "Hắc, ta đã thấy không sợ chết, cũng chưa thấy qua chịu chết, biết ta đây là cái gì sao? Hắc ám chi lực ngưng tụ đấu kỹ, đụng tới các ngươi liền đã chết, dựa. Còn đi." Thanh âm tuy rằng nói như vậy, nhưng là trường kiếm tốc độ như cũ không có yếu bớt, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng rất muốn nhắc nhở, dùng hắc ám chi lực ở Hàn Ngạo Thần trước mặt khoe khoang khoe ra, này không phải tìm chết tiết tấu sao. Bi-ai-a-bi-ai, như thế nào chính là có chút người không biết Hàn Ngạo Thần lợi hại đâu. Này sẽ làm hắn thực tức giận, bọn họ không biết sao. Màu đen trường kiếm cắt qua không trung khí sóng, thực mau liền xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần trên trán, chỉ là hắn chút nào đều không coi tránh né, tiếp tục hướng phía trước đi đến, ở màu đen trường kiếm đụng chạm đến hắn đồng thời, sắc bén bén nhọn trường kiếm lập tức biến thành một đạo màu đen dòng khí, nháy mắt biến mất. Quân Mộ Khuynh chạm đến gần nhất, cũng là xem nhất rõ ràng, kia hắc ám chi lực ngưng tụ đấu kỹ, ở đụng tới hắn, liền lập tức biến mất, liền nửa điểm đánh trả cơ hội đều không có. Nay khả năng chính là hắc ám chi tử lợi hại chỗ, hết thể ám nguyên tố, ở trên người hắn, một chút tác dụng đều không có, cho nên cũng minh xác một việc. Đó chính là, nếu có người dùng ám nguyên tố khiêu chiến Hàn Ngạo Thần, tuyệt đối chính là tìm chết. Từ kia trường kiếm ở Hàn Ngạo Thần trước mặt biến mất về sau, cái kia thanh âm liền không còn có vang lên quá, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh. Người kia liền như vậy từ bỏ. Thoạt nhìn không giống, một cái coi tài như mạng người, như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ thu tiền tài cơ hội. Sẽ không. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, không biết hắn ở chơi cái gì đa dạng, dù sao sự tình sẽ không đơn giản như vậy là được rồi. Vẫn là cẩn thận một chút. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn đã sớm cảm giác được ám nguyên tố kích động, chỉ là có người còn không có phát hiện mà thôi, hết thể ám nguyên tố, ở trước mặt hắn, đều chỉ là tiểu nhi khoa xiếc. Liên ở bọn họ mới vừa đi 10 mét địa phương, dưới chân đột nhiên liền xuất hiện màu đen mưa tên. Quân Mộ Khuynh chung quanh lập tức trở nên nóng rực lên, mưa tên một đụng tới thân thể của nàng, đã bị hòa tan. Mà Hàn Ngạo Thần bên này, mưa tên đều còn không có từ ngầm mạo đi lên, liền tập thể biến mất, một cây đều không dư thừa toàn bộ biến mất. Lại là ám nguyên tố, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, rõ ràng biết này đó đối Hàn Ngạo Thần không có tác dụng, còn muốn thử một lần thử lại, hiện tại hắn tận tình ra tay. Bằng không chờ đến Hàn Ngạo Thần ra tay thời điểm, hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, vừa rồi sở hữu mưa tên đều là hướng về phía Hàn Ngạo Thần đi, xem ra là họ ngăn cản hắn đi vào, lại có lẽ là ở thử. Nhìn biến mất mưa tên, Hàn Ngạo Thần cũng dừng bước chân, hắn đôi tay phụ ở sau người, lãnh đạm mà nhìn phía trước. Trung gian thật dài một đoạn thời gian đều đi qua, vừa rồi ngoài ý muốn lại rốt cuộc không có phát sinh. Xem ra hắn là sẽ không lại ra tay. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh mắt lé chỗ nào đó liếc mắt một cái, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người cười nói. Có người tốt nhất không cần chơi quá mức, bằng không, hậu quả sẽ như thế nào cũng không biết. Chọc đến Hàn Ngạo Thần sinh khí, chỉ sợ liền sẽ biến thành kia hắc ám địa ngục chất dinh dưỡng cũng nói không chừng. Ngày thường Hàn Ngạo Thần rất ít ra tay, nhưng là hắn một khi ra tay, liền nhất định sẽ là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tuyệt đối làm người kinh hãi. Hắn không chỉ là hắc ám thần điện điện chủ, vẫn là hắc ám chi tử. Người nọ một mà lại đối hắn công kích, nếu là hắn không ra tay, kia đã có thể thật sự thật xin lỗi đối phương. Hảo. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi đến. Bọn họ vừa mới đi hai bước, nơi xa liền có cái không rõ vật thể từ trước mặt nhanh chóng vọt tới, ám nguyên tố so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, vừa mới còn tưởng rằng người nọ sẽ không xuất hiện, kết quả lại tới, lần này chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Cương đại hắc ám chi lực ở Hàn Ngạo Thần thân thể chung quanh kích động. Nhìn bay tới không rõ vật thể, một đạo màu đen huyễn quang xuất hiện ở trên tay hắn. Đừng đánh đừng đánh. Bay tới không rõ vật thể đột nhiên động. Có thể nói, chẳng lẽ là bản nhân tới. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn phía trước, kia tiểu xảo thân thể, nhìn qua, thật sự không giống như là người. Hàn Ngạo Thần trên tay huyễn quang không đình chỉ, nói không đánh, hắn liền sẽ không đánh. Giống như thiểm điện giống nhau màu đen huyễn quang, từ Hàn Ngạo Thần trên tay vứt ra đi, màu đen con ngươi bình tĩnh vô cùng, nâng đều không có nâng một chút. A, Vương. Nhanh đưa hắc ám chi lực thu hồi đi a, Vương người tới muốn đang nói cái gì, đã không còn kịp rồi, kia hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành thiểm điện tiên, đã đánh tới trên người hắn, một roi rơi xuống đi, trên người hắn hắc quang nháy mắt biến mất. Vương. Quân Mộ Khuynh kinh tủng, hắn không phải ra tới công kích sao? Như thế nào một mở miệng chính là kêu Vương a? Phanh. Một cái tiểu xảo thân thể, hung hăng mà bò trên mặt đất, vừa rồi trên người còn chớp động hắc ám chi lực. Tại đây một roi qua đi, nháy mắt liền biến mất. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Giá hỏa kêu kêu Vương tới, nếu là nàng không nghe lầm nói là cái dạng này. Hàn Ngạo Thần giữ chặt Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, có ba đạo. Con tôm. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, chạy nhanh quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vừa rồi biến mất huyết quang, lại lần nữa xuất hiện ở không trung, một roi đi xuống, hung hăng chịu ở kia đã ngã xuống thân thể thượng. A. Vương. Chạy nhanh đem hắc ám chi lực thu hồi đi. Người nọ mãnh liệt kêu thảm thiết, thu không trở về. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, màu đen con ngươi không có một tia độ ấm. Không phải đâu. Thê thảm tiếng kêu lại lần nữa vang lên, ngay sau đó chính là một đạo thanh âm phá tan tận trời, mang theo vô tận thê thảm. Nửa giờ đã qua, bầu trời huyên quang rốt cuộc giờ, rơi xuống số lần cũng không biết nhiều ít, chỉ nghe được kia một tiếng so một tiếng thảm thiết, là có thể biết, kia nhất định rất đau, hơn nữa vẫn là phi thường đau. Quỳ dạp trên mặt đất bị đánh phi thường thảm thiết người. Mặt xám mày cho mà bỏ dậy, mê mang mà nhìn chung quanh, ở nhìn đến kia một đạo màu đen thân ảnh là lúc, hắn sở hữu tinh thần lại về rồi. Một đạo màu đen huyễn quang hiện lên, không đợi Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần phản ứng, toàn thân đen nhánh người liền quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay ôm lấy Hàn Ngạo Thần chân, gào khóc lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn trên mặt đất người, hắn còn có thể lại điểm đen sao? Còn có, ôm Hàn Ngạo Thần chân, nay tính có ý tứ gì? Lại còn có khóc đến thảm thiết như vậy. Không biết còn tưởng rằng là bị vứt bỏ. Hàn Ngạo Thần chau mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng nhún nhún vai, đứng ở một bên không có ra tay tính toán, hắn trên trán hắc tuyến ở cấp tốc tăng lên. "Ô a, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi." "Ô a, Vương, ngươi biết ta chờ ngươi đợi bao lâu sao?" "Ô a." Câm miệng. Hàn Ngạo Thần rốt cuộc nhẫn mại không được. Người nọ chạy nhanh nhắm lại miệng, xoa xoa trên mặt nước mắt, thật sự không có lại khóc đi xuống. Hắn thật đúng là có thể trang. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mắt tiểu xảo thân thể, nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, như vậy tang thương thanh âm, cư nhiên là một cái tiểu nhân người. Chỉ là, hắn kêu Hàn Ngạo Thần Vương, đây là có ý tứ gì? Nói. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, trong giọng nói đã lộ ra không kiên nhẫn, đột nhiên toát ra tới một cái chặn đường, mở miệng ngậm miệng đã kêu Hàn Vương, hắn còn có thể cười ra tới liền quái. Nga. Người nọ lập tức đứng lên, chính là thân cao, ngay cả Hàn Ngạo Thần eo đều không đến. Quân Mộ Khuynh một trận hỗn độn, tức khắc cảm thấy tang thương. Vương, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Người nọ hai mắt đẫm lệ, ngửa đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, cứ việc như vậy, hắn cũng nhìn không tới Hàn Ngạo Thần mặt, nhưng là hắn vẫn là thực kích động. Vẫn là câu này. Quân Mộ Khuynh vô lực ngửa mặt lên trời, hắn có thể hay không đổi một câu, lại như vậy ô a đi xuống, Hàn Ngạo Thần không ra tay trừ hắn, nàng đều muốn động thủ. Hàn Ngạo Thần đã thực hết trô nói rồi, đặc biệt là cái này đột nhiên liền xuất hiện người, hắn cảm giác được cực kỳ vô ngữ. Vương, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Ta là tinh linh A. Người nọ lại bắt đầu khóc lớn lên. Tinh linh. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng phun một ngụm lao huyết, tinh linh liền trưởng hắn cái dạng này, quá làm đi. Hiện tại nàng vô pháp tưởng tượng những cái đó thiện lương, mỹ lệ tinh linh nhất tộc, là bộ dáng gì? Hàn Ngạo Thần khỏe mắt, ở. Tinh linh. Nói chính mình là tinh linh thời điểm, rõ ràng chịu động vài cái. Vương, ta là hắc ám tinh linh. Nói, hắn lại bắt đầu ố a lên. Câm miệng. Lần này nói chuyện chính là Quân Mộ Khuynh. Nàng thật sự nhịn không được, tinh linh liền hắn như vậy, còn hắc ám tinh linh chính là hắc sao. Lớn lên tiểu đã kêu tinh linh, kia tiểu hài tử không toàn bộ đều là tinh linh. Còn có, này nếu là hắc ám tinh linh, kia thần hắc ám đến tạo bao lớn nghiệt, mới được đến như vậy một cái hắc ám, tinh linh. Thật là thực hắc tới. Tiểu nha đầu. Bang. Một đạo màu đen huyễn quang hung hăng mà rơi xuống. A. Hắc tinh linh nhảy dựng lên, lập tức xoa xoa chính mình bị chịu địa phương. Hắn quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, vương làm gì lại đánh hắn. Hắc ám tinh linh liền ngươi như vậy. Thật là hắc ám tinh linh, thực hắc. Hắc ám tinh linh vốn đang muốn kêu tiểu nha đầu, nghĩ đến mới vừa rồi kia một roi. Hắn lập tức tuét miệng cười nói, đừng xem thường ta, ta rất lợi hại. Hắn rất lợi hại. Nhìn kia một loạt trắng tinh hàm răng, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa vô ngữ, hắn nếu là có hàm răng một nửa bạch thì tốt rồi. Hắc ám tinh linh, là thần hắc ám đào tạo ra tới, phân bố tại thế giới các nơi, ta cũng không biết nơi này vì cái gì sẽ có một con. Lại còn có kêu hắn vương. Nhìn trước mắt hắc ám tinh linh, Hàn Ngạo Thần đột nhiên rất muốn hỏi một chút thần hắc ám, hắn đào tạo này đó tinh linh, muốn làm cái gì? Ghê tởm người sao? Hắc ám tinh linh cười mị đôi mắt gật đầu, vương nói cái gì đều là đúng. Không đúng a, chính mình không phải thần hắc ám đào tạo ra tới. Vương, ta cùng thần hắc ám tên kia nửa mao tiền quan hệ đều không có, ta là trong sạch. Hắc ám tinh linh chạy nhanh chớp chớp chính mình vô tội mắt to, hắn thật là trong sạch, cũng không phải thần hắc ám dựng dục ra tới, hắn còn dùng thần hắc ám dựng dục. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, sau đó chỉ vào hắc ám tinh linh nói hắn không phải. Còn có một loại hắc ám tinh linh là từ hắc ám tự nhiên dựng dục. Vương, ta quá sùng bái ngươi. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Hắc ám tinh linh lập lòe một đôi mắt nhỏ hạt châu, liền như vậy nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn ở trong lòng hò hét, kỳ thật hắn chính là mặt sau cái loại này chính là hắn. Còn có loại này cách nói. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai hắn cùng tinh linh nhất tộc không có quan hệ, may mắn không có quan hệ. Ngươi vì cái gì kêu hắn vương? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn là hắc ám chi tử, chẳng lẽ vương là biệt xưng? Hắc ám tinh linh nghiêm trang mà nói, vương còn không phải là vương. Ngươi nhìn xem, ta công kích, đối vương một chút hiệu quả đều không có, này đã thực tốt thuyết minh, hắn chính là vương. Huống hồ hắn cũng tán thành, ha ha. Hắc ám tinh linh nói chuyện bộ dáng, nói nhiều buồn cười, liền nhiều buồn cười, rõ ràng chính là cái tiểu hải tử, lại cố tình cùng tiểu đại nhân giống nhau. Rong dài. Hắc ám tinh linh công kích, ở trên người hắn không có nửa điểm hiệu quả. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thân thể của mình, thật là như vậy, hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm không khỏe. Những cái đó công kích lại đụng vào chạm được hắn thời điểm, cũng toàn bộ biến mất. Hắc ám tinh linh chạy nhanh che miệng lại, phảng phất Hàn Ngạo Thần một câu, là có thể làm hắn làm bất cứ chuyện gì giống nhau. Này trong cốc có hay không chân quả, hoặc là khoáng thạch địa phương? Hàn Ngạo Thần tiếp tục hỏi, có hắn ở, muốn tìm đồ vật, liền phương tiện rất nhiều. Hắc ám tinh linh nghiêng đầu nghĩ, sau đó mơ hồ mà lắc đầu, vương, cái này thật không có. Hắn ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa nhìn đến quá. Chính là hắn mỗi ngày hiểu rõ không xong cục đá có thể chơi, còn có tìm một ít có thể ăn trái cây, cỏ xanh, còn có chính là uống hảo uống nước suối, kia thủy hảo ngọt. Mộ chỉ tinh linh mỹ mỹ nghĩ, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua Hắc Ám Tinh Linh, sau đó quay đầu đối Hàn Ngạo Thần nói, ta thật không tin hắn. Ta cũng không tin. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, xem kia mơ hồ bộ dáng, chỉ sợ là liền cái gì đều không có phân rõ. Vương Hắc Ám Tinh Linh nhìn Hàn Ngạo Thần, vương sao lại có thể không tin chính mình. Hàn Ngạo Thần trực tiếp làm lơ Hắc Ám Tinh Linh lúc này bộ dáng, trầm giọng nói, mang chúng ta đi bên trong. Tốt. Vương phân phó sự tình, nó đương nhiên nguyện ý làm, thật sự phi thường nguyện ý hỗ trợ làm, chỉ cần vương không chịu hắn thì tốt rồi. Hắc Ám Tinh Linh tung tăng nhảy nhót mà hướng phía trước đi đến, trên mặt còn có nảy che giấu không đi tươi cười, chung quanh hoa hoa thảo thảo, nhìn đến liền nói, hắn chờ đến phải đợi người, hắn tìm được vương. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều muốn biết, vì cái gì chỉ cần bằng vào Hắc Ám chi lực biến mất, hắn đã kêu vương, thần Hắc Ám hẳn là cũng có thể làm được mới đúng, chỉ là tinh linh công kích. Vương, ngươi không biết, nơi này nếu không phải mỗi ngày đều có người chơi với ta, ta đều nhàm chán đã chết, hơn nữa ta thật lâu trước kia mới biết được, nhân loại thế giới có loại đồ vật, tiêu tiền. Hắc Ám tinh linh ở phía trước bước đi, còn không quên quay đầu lại nói chuyện. Tiền. Tham tiền. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa xác định. Gia hỏa này nhất định là cái tiểu tham tiền, từ vừa rồi hắn thu qua đường tiền, cũng đã nhìn ra. Hảo gia, tìm được vương. Hắc Ám Tinh Linh thấy Hàn Ngạo Thần không nói lời nào, liền nghĩ, vương trước nay đều không dễ dàng nói chuyện, nói ra, kia nhất định chính là mệnh lệnh. Nhìn ở phía trước chạy như bay tinh linh, Quân Mộ Khuynh lúc này mới quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó chớp chớp mắt, kia huyễn quang thật sự thu không trở về. Sao có thể, trên thế giới còn có Hàn Ngạo Thần thu không trở về Hắc Ám chi lực. Không nghĩ. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy vài cái, nhìn Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, vô ngữ ngửa mặt lên trời, nàng liền biết, Hàn Ngạo Thần phúc hắc bản lĩnh, ai có thể so đến quá. Bất quá tiểu gia hỏa kia cũng thật là đáng đánh đòn, vì thử Hàn Ngạo Thần có phải hay không hắn người muốn tìm, liền một mà lại đối hắn công kích, chiêu chiêu đều là hướng về phía giữa mày mà đi. Các ngươi Hắc Ám Thần Điện tinh linh, thật sự thực hắc. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nhìn phía trước, nghiêm túc gật đầu nói, đây là thật sự, thực hắc. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, này chỉ Hắc Ám Tinh Linh không phải Hắc Ám Thần Điện, tính lên, hiện tại hẳn là ta, thần Hắc Ám Tinh Linh có rất nhiều, đều là từ trong thần tộc mặt dựng dục, phân bố các nơi, những cái đó tinh linh cũng là thần Hắc Ám đôi mắt, giúp hắn nhìn chằm chằm Hắc Ám Thần Điện. Này chỉ cùng những cái đó có cái gì khác nhau? Nàng nhớ rõ hắn vừa mới có nói qua gì đó. Ân, này chỉ là thiên địa Hắc Ám nguyên tố dựng dục ra tới. So với thần Hắc Ám muốn lợi hại hơn, còn có chính là, loại này tinh linh nhận định một cái chủ nhân, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị phản bội, mặc dù là thần Hắc Ám mệnh lệnh, hắn cũng làm theo dám vi phạm, ngay cả thần Hắc Ám cũng không thể hủy diệt bọn họ. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, này đó hắn đều là từ Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy. Hắc Ám Thần Điện, chính là thần Hắc Ám sợ có người phản bác hắn, đem bất lợi với hắn sở hữu thư tịch, đều liệt vào một loại. Xem ra là người kiếm được. Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ là loại này Hắc Ám tinh linh, thật đúng là không dám khen tặng, quá kinh tủng. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, giống như gôm sứ giống nhau trắng non hoa hoa mặt, đột nhiên tiến đến bọn họ trước mặt. Hàn Ngạo Thần duỗi tay chính là một quyền đánh ra đi, tiến đến bọn họ trước mặt thân ảnh, không có dự triệu mà liền bay ra năm trượng bên ngoài. Vương! Là ta! Bay ra đi thân ảnh hò hét nói. Nhìn kia bay đi thân ảnh, Quân Mộ Khuynh, vừa rồi nàng không nhìn lầm đi. Cái kia hoa hoa, bạch cùng gôm sứ giống nhau. Thật là vừa rồi Hắc Ám tinh linh. Chương 92 tinh thần chi uy. Hàn Ngạo Thần nhìn bay ra đi thân ảnh, khoe miệng rõ ràng chịu động một chút, nắm tay thu hồi, màu đen ánh mắt có chút lạnh băng. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, nhìn chật vật nằm trên mặt đất, nháy mắt liền nhảy nhót đứng lên tiểu nhân, cảm giác có chút vô ngữ, một đen một trắng, tựa như độc nhãn long giống nhau. Hắc Ám tinh linh che lại bị đánh mặt, đáng thương hề hề mà đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, vương hắn bất quá là biến trắng một chút, vương liền không quen biết hắn sao? Chỉ là nhan sắc biến hóa một chút mà thôi. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc coi liếc mắt một cái Hắc Ám tinh linh, lạnh giọng nói, kêu chủ thượng là được. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì vương cái này tự, bị thần Hắc Ám thỉnh trở về, hiện tại hắn chỉ nghĩ bồi tiểu Khuynh Khuynh, không nghĩ nhìn đến thần Hắc Ám. Hắc Ám tinh linh nhìn Hàn Ngạo Thần, biểu tình có ảm đạm xuống dưới, vương không thích hắn, hắn cảm giác được. Quân Mộ Khuynh nhìn Hắc Ám tinh linh biểu tình, ho nhẹ một tiếng, ngươi kêu gì? Hắc Ám tinh linh cũng đa sầu đa cảm như vậy, làm cho giống như bị ghét bỏ giống nhau. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Hắc Ám tinh linh, hắn sẽ thích như vậy cái đồ vật mới là lạ, chẳng những quấy rầy hắn cùng tiểu Khuynh Khuynh, động bất động liền lộ ra kia bị vứt bỏ bộ dáng. Hắc Ám tinh linh nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hừ nhẹ một tiếng, ta kêu Minh, là cao quý thần bí Hắc Ám tinh linh nhất tộc. Người này có thể đi theo vương bên người, chẳng lẽ là... Ngươi chẳng lẽ là vương phi? Hắc ám tinh linh chớp chớp mắt, nhân loại, kỳ quái nhân loại. Vương phi? A, không đúng không đúng, vương nói muốn kêu hắn chủ thượng, kia hẳn là kêu ngươi chủ mẫu. Hắc ám tinh linh một người lẩm bẩm, biểu tình còn có như vậy một chút hưng phấn, không nghĩ tới mới vừa tìm được chủ thượng, là có thể nhìn đến chủ mẫu, loại cảm giác này thật tốt. Chủ mẫu? Quân Mộ Khuynh Huyệt Thái Dương rõ ràng run rẩy hai hạ, nàng nghe như thế nào như vậy biến yếu. Đối với Minh Xưng Hô, Hàn Ngạo Thần âm trầm trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia ánh dạng đông, nghe chủ mẫu hai chữ, hắn tâm tình rất tốt. Ngươi vì cái gì trở nên như vậy trắng? Quân Mộ Khuynh trực tiếp bỏ qua vừa rồi vấn đề, tiếp tục hỏi, đột nhiên liền trở nên như vậy trắng, hắn đương đây là biến sắc mặt đâu? Minh không thèm để ý mà nhìn chính mình, cười nói, chủ mẫu, kia cái gì, ta vừa rồi như vậy hắc, cùng nhân loại màu da bất đồng, bằng không ta nhất định sẽ không lựa chọn này ghê tởm màu trắng, một thân hắc thật tốt, kia mới phù hợp chúng ta hắc ám tinh linh hình tượng. Thật đúng là thực tốt hình tượng. Hảo, ở phía trước dẫn đường liền hảo. Hàn Ngạo Thần đánh gãy Minh nói, hắn lại nói như vậy đi xuống, hôm nay hắc tuyến, đều đủ cho hắn phía dưới điều. Là, Minh lập tức nghiêm túc lên, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, trên mặt biểu tình, cùng bộ dáng của hắn một đối lập, thật sự thực buồn cười. Hai người một tinh linh ở phía trước đi tới, dần dần, trong thâm cốc người trở nên nhiều lên, chỉ là bọn hắn ba người đi qua, không ai chú ý tới bọn họ dường như. Thần, bọn họ nhìn không tới chúng ta sao? Quân Mộ Khuynh chỉ người bên cạnh, bọn họ tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm, không cần dùng nói cũng là đang tìm kiếm khoáng thạch, còn có những cái đó chân quý đồ vật. Giải thích. Hàn Ngạo Thần nhìn Minh lạnh giọng nói, hắn ôn nhu cũng chỉ có ở Quân Mộ Khuynh trước mặt bày ra. Minh chạy nhanh xoay người giải thích nói, chủ mẫu, là cái dạng này, chúng ta ba cái trên người đều bao trùm ta hắc ám chi lực, cho nên ở bọn họ trước mặt, chúng ta là trong suốt, bọn họ nhìn không tới chúng ta đi qua. Tốt như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn hắc ám tinh linh, kỳ thật ra hỏa này cũng rất hữu dụng, có cái thời điểm, nói không chừng sẽ có tác dụng. Không tồi không tồi, khá tốt dùng một cái tinh linh, tuy rằng đen một chút. Tảng sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân đi vào thâm cốc, nhìn chung quanh mọi người đều gặp được, chính là không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh bọn họ, không cấm có chút nghi hoặc. Sư Minh, chẳng lẽ bọn họ không có tới sao? Tiết Nguyệt Ngân hỏi, cái này địa phương liền như vậy một chút đại, chính là không có nhìn đến người, chẳng lẽ đi địa phương nào? Tảng sáng lắc đầu, ai biết hai người kêu ý tưởng, bọn họ nhất định là tới, đến nỗi vì cái gì không có nhìn đến, vậy không được biết rồi. Tiểu Tinh Linh, bọn họ hai cái ngươi lấy tiền. Quân Mộ Khuynh nhìn Tảng Sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân, bọn họ đến đây lúc nào? Minh cười tủm tỉm gật đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh nói, chủ mẫu, liền ở các ngươi vào cốc thời điểm, ta vừa vặn thu một chút qua đường phí. Qua đường phí là cần thiết thu, đây là hắn địa bàn. Kìa qua đường phí đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn động tác thật đúng là mau, khó trách có như vậy một đoạn thời gian, hắn hơi thở toàn vô, nguyên lai là đi thu Tảng Sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân qua đường phí, thật đúng là ai đều không buông tha. Minh nhíu mày, chẳng lẽ chủ mẫu muốn thu hồi tới? Minh nhỏ giọng nói, chủ mẫu, liền không cần nghĩ những cái đó qua đường phí đi. Tham tiền. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, phảng phất ở không tiếng động mà nói, ngươi hắc ám tinh linh như vậy tiểu liền như vậy tham tiền, về sau trưởng thành, còn không biết biến thành cái dạng gì thần dữ của. Hàn Ngạo Thần giống như biết Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì, hắn bất đắc dĩ thở dài, có như vậy một con yêu tiền hắc ám tinh linh, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thấy Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không nói gì, Minh Nhạc Cam mà dẫn dắt bọn họ hướng hắn trụ địa phương đi đến, đó là một cái tiểu hắc động, cũng liền ở thực thấy được địa phương, chỉ là cư nhiên không ai tìm được. Hai người nhìn nhau vừa thấy, xoay người nhìn mặt sau ở không ngừng tìm kiếm người, khó trách có như vậy nhiều người, tìm không thấy muốn tìm đồ vật, cái này tiểu hắc động, cũng bao trùm hắc ám chi lực, chỉ có Minh mới có thể nhìn đến, nơi này cũng chính là hắn trong miệng tư mật địa phương, hắn chỗ ở. Mỗi tinh linh Mỹ Kỳ danh rằng, nơi này là hắn trụ, tự nhiên không thể làm người tùy tiện vào ra, nếu là có người nhìn đến nơi này, muốn tiến vào, hắn nhất định phải hung hăng mà thu một bút qua đường phí, cũng không thể giống vào cốc như vậy, này tốt xấu là hắn tinh linh trụ địa phương. Quân Mộ Khuynh minh bạch, này tinh linh chẳng những yêu tiền, lại còn có tự luyến, phi thường tự luyến. Chỉ cần là cùng hắn có quan hệ đồ vật, vậy tự nhiên mà vậy biến thành hắn, muốn lấy đi, có thể, trước đưa tiền. Có tiền, ở mỗi chỉ tinh linh trước mặt, hết thể đều hảo thuyết. Không có tiền liền hết thể không bằng nữa, nhưng là có cái thời điểm ngoại lệ, kia đương nhiên chính là chủ thượng cùng chủ mẫu. Chủ thượng cùng chủ mẫu mặc kệ lấy hắn cái gì, hết thể đều miễn phí, chỉ cần hắn có, không nói hai lời, chiếu cấp không lầm, mày hắn đều không nháy mắt một chút. Ở trong hắc động đi qua, Quân Mộ Khuynh cảm giác chính mình đối chung quanh đồ vật vẫn là rõ ràng, hơn nữa này động cũng không đơn sơ, còn phi thường rộng mở. Ha ha, chủ thượng, chủ mẫu, phía trước liền đến, thực mau liền đến nhà ta. Hắc Ám Tinh Linh cười nói, đi tới tốc độ trở nên càng mau, hắn đều tưởng nhanh lên mang theo chủ mẫu đi xem hắn ra, thật xinh đẹp úc. Thấy Minh tốc độ nhanh hơn, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng chỉ đến nhanh hơn nệ bước, nhìn càng ngày càng gần ánh sáng, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, thân thể lại lần nữa xuất hiện ở trời xanh dưới. Vừa mới đứng vững vàng thân thể, hoa lệ hết thể liền ánh vào trước mắt, nhìn đến trước mắt đồ vật, Quân Mộ Khuynh không cấm líu lưới. Đây là cái gọi là cục đá. Hắn chơi cục đá. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng nhảy lên một chút, màu đen con ngươi sắc bén mà nhìn về phía đứng ở một bên Minh, đây là hắn nói cục đá sao? Đối mặt Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ánh mắt, còn cao hứng phấn chấn Minh đột nhiên có chút không được tự nhiên, hắn chỉ trước mặt phòng ở, trên mặt lập tức đôi nổi lên tươi cười. Chủ thượng, ta phòng ở xinh đẹp sao? Đây là ta tân kiến tốt, trước kia cũ phòng ở, ta đều ném. Như thế nào hai người đều dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, vẫn là hắn phòng ở quá đẹp. Ném. Quân Mộ Khuynh nhìn Minh, đỏ đậm con ngươi lập loè nguy hiểm. Minh thật cẩn thận mà lui về phía sau một bước, nhìn Quân Mộ Khuynh kia đỏ đậm con ngươi lập loè ra nguy hiểm quan mang, hắn như thế nào cảm giác như vậy nguy hiểm đâu. Còn có chung quanh hơi thở, không thích hợp, thực không thích hợp, chẳng lẽ có cái gì không đúng. Ném đi nơi nào. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đạm mạc mà nói, hắn thế nhưng dùng khoáng thạch kiến phòng ở, nơi này trong ngoài ngoại các loại nhan sắc khoáng thạch, hơn nữa đều là cực phẩm trung cực phẩm. Minh chỉ một bên, trước kia, hiện tại, ta đều ném tới nơi nào, hẳn là có tiểu sơn như vậy cao, còn có này đó, ta là từ bên kia chuyển đến, này đó đều là băng sơn một góc mà thôi à. Hắn mới cầm một chút cục đá mà thôi, cho nên nói không có gì. Minh nói vừa nói xong, Quân Mộ Khuynh cười, không tồi không tồi, nhặt được một cái tinh linh liền tính, còn có như vậy khoáng thạch, này hẳn là mạch khoáng A, rất nhiều tiền. Hàn Ngạo Thần đi đến Minh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi thủ tại chỗ này, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. A, tiểu tinh linh. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn Minh, đỏ đậm con ngươi lập lòe quan mang. Minh gật gật đầu, hắn thực thích chủ mẫu cái này xưng hô, hắn chính là tiểu tinh linh. Ngươi có phải hay không thực thích tiền? Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, nhìn thẳng tiểu tinh linh, không phải nàng khoa trương, mà là này tiểu tinh linh liền như vậy cao, con nói chuyện còn eo đau, không bằng ngồi xổm. Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, lập tức hưng phấn mà gật gật đầu, đương nhiên, hắn nghe nhân loại nói, tiền là thứ tốt, có thể mua được bất luận cái gì đồ vật, cho nên hắn phải có rất nhiều tiền, mua rất nhiều đồ vật. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, trở nên càng thêm hòa ái dễ gần lên, tiểu tinh linh, ngươi có biết hay không ngươi trụ địa phương, có bao nhiêu tiền? Chủ mẫu, ngươi gạt người đi, này đó chính là cục đá, không phải tiền. Hắn ngẫu nhiên ném văng ra một hai khối nho nhỏ, những người đó nhìn đến là rất vui vẻ, nhưng là hắn cũng cảm thấy đây là cục đá. Cục đá. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười run rẩy một chút, sau đó nàng tiếp tục nói, tiểu tinh linh, này đó cục đá, chính là tiền. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không có người nhặt được này đó cục đá, thực vui vẻ, cùng nhặt được tiền giống nhau. Người nào đó tiếp tục nàng dụ dỗ đại kế. Mộ chỉ tiểu tinh linh cũng mau bị vòng đi vào. Này đó khoáng thạch thật là thực đáng giá, nhưng đáng giá nhất là đem chúng nó luyện chế thành thần khí. Bình thường đấu kỹ sư, chỉ là nhìn đến khoáng thạch liền sẽ thực hưng phấn. Bọn họ là phân không ra những cái đó là có thể luyện khí, những cái đó không thể luyện khí, chỉ có luyện khí sư, còn có hiểu luyện khí trình tự Hàn Ngạo Thần mới biết được. Cái này lỗ nhỏ bên trong khoáng thạch, ở trong mắt người ngoài đáng giá, nhưng là ở Quân Mộ Khuynh trong mắt. Đó chính là vạn thú thành ma thú quân đoàn từng cái thiên hỏa thần khí, nàng như thế nào sẽ làm người tìm tới nơi này đâu. Cho nên, nơi này nhất định phải có một cái thực tốt khán hộ, cái này khán hộ sao, tự nhiên chính là tiểu tinh linh. Là tiền. Tiểu tinh linh trong mắt mạo ngôi sao, hắn giống như thấy được thật nhiều tiền. Chủ thượng, là thật vậy chăng? Minh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là thật vậy chăng? Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Này đó khoáng thạch ở thường nhân trong mắt là bình thường khoáng thạch không sai, nhưng là tới rồi tiểu Khuynh Khuynh trên tay, đó chính là tiền. Lúc này tiểu tinh linh không bình tĩnh, kỳ thật hắn đã sớm thủ một đống tiền, chỉ là chính mình không có phát hiện, cũng không biết. Cho nên a, tiểu tinh linh, nơi này đồ vật, ngươi có thể đem nó bảo vệ tốt sao? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng lời nói có như vậy không thể tin sao? Hắn còn muốn đi hỏi Hàn Ngạo Thần thiệt hay giả, đương nhiên chính là thật sự. Tiểu tinh linh chạy nhanh gật đầu. Chỉ là điểm hai hạ, hắn liền bình tĩnh. Chủ mẫu, không được, ta tìm được chủ thượng, không thể lại đãi ở chỗ này. Hắn còn muốn đi theo chủ thượng đi ra ngoài, nếu là kia thần hắc ám dám tìm việc, ngược chết hắn đi. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tinh linh, xem ra ở tiền cùng Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám tinh linh rõ ràng lựa chọn người sau. Bất quá tiểu tinh linh trà sắt tay, ở Quân Mộ Khuynh một phen hướng dẫn dưới, hắn đã rất rõ ràng biết chính mình địa phương có bao nhiêu đăng giá, đây đều là tiền a, rất nhiều tiền. Ta có thể cho nơi này không cho người tiến vào, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, liền tính là thần Hắc Ám đều tìm không thấy. Tiểu tinh linh vô vô tiểu ngực, đắc ý rào rạt mà nói, nếu là tiền, hắn đương nhiên phải bảo vệ hảo. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, vừa rồi là nàng suy nghĩ nhiều. Hàn Ngạo Thần nhìn tiểu tinh linh, vô ngữ mà lắc đầu, này rốt cuộc là bị nhân loại như thế nào tẩy não, sẽ có như vậy yêu tiền tinh linh, cũng không biết lúc trước hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, nghe được cái gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, mộ chỉ tiểu tinh linh còn ở Mỹ tư nghĩ, như thế nào tốt nhất bảo hộ nơi này, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, càng thêm không bị bất luận kẻ nào biết, quan trọng nhất, chính là liền thần Hắc Ám đều tìm không thấy nơi này. Nghe tiểu tinh linh một ngụm một cái thần Hắc Ám, Quân Mộ Khuynh cũng có thể biết, hắn đối thần Hắc Ám đoán niệm có bao nhiêu đại, đến nỗi nguyên nhân, nàng còn không có hỏi. Ở trong động mặt, Quân Mộ Khuynh không vội không chậm chọn lửa khoáng thạch, mà bên ngoài người còn đang liều mạng tìm kiếm, hy vọng có thể giống như trước đây may mắn, lơ đãng mắt liền tìm tới rồi như vậy một hai khối khoáng thạch. Oanh! Dưới chân một trận oanh động. Phát sinh sự tình gì? Như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ là tinh linh sinh khí? Đến trong thâm cốc đã tới mỗi người đều biết, nơi này ở tinh linh, mỗi lần bọn họ tiến vào, đều phải đưa tiền cấp tinh linh, mà tinh linh bản lĩnh, bọn họ tự nhiên cũng kiến thức quá. Tiết Nguyệt Ngân lập tức không đứng vững, ngã xuống trên mặt đất, chung quanh còn ở không ngừng đong đưa. Sư Minh, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh bọn họ sao? Không có khả năng à, đều không có nhìn thấy bọn họ tiến vào quá, càng thêm không có tái kiến bọn họ xuất hiện, như thế nào sẽ là bọn họ? Tảng sáng lắc đầu, đi qua đi kéo Tiết Nguyệt Ngân. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, nói không chừng là sơn trấn. Bọn họ bất quá cũng là lần đầu tiên tới nơi này, muốn nhìn một chút nơi này có hay không cái gọi là khoáng thạch mà thôi. Hiện tại xem ra, nơi này cùng bình thường sơn cốc cũng không có gì khác nhau. Tiết Nguyệt Ngân chạy nhanh đứng lên, đi theo tảng sáng nhanh chóng rời đi sơn cốc. Chấn động vẫn luôn từ vừa rồi liền vẫn luôn không có đình chỉ quá, tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng, lúc này cũng không thèm nghĩ khoáng thạch không khoáng thạch, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Khoáng thạch có thể không cần, nhưng là mạng nhỏ nếu là đã không có, liền không còn có đệ nhị điều. Sơn cốc dần dần oanh sụp, mọi người nhìn sụp đổ sơn cốc, không khỏi thất vọng, sụp bọn họ đều không có lại nhìn đến bất luận cái gì một khối khoáng thạch. Nói cách khác, trước kia nói đều là gạt người, nơi này, căn bản là không có gì khoáng thạch. Chủ mẫu, ngươi nhìn xem này khối thế nào. Minh Nho nhỏ thân thể, chính ghé vào một khối thật lớn khoáng thạch mặt trên, hắn dùng sức một rút, chung quanh liền sẽ đất rung núi chuyển. Giống như động đất giống nhau. Vừa rồi những người đó ở bên ngoài, nhìn đến rung chuyển, cũng là vì như vậy, nào đó tiểu tinh linh đang ở ra sức rút khoáng thạch. Không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là luyện chế thần khí hảo khoáng thạch, như vậy một khối to, hẳn là có thể sử dụng thời gian rất lâu. Nghe Quân Mộ Khuynh nói như vậy, tiểu tinh linh càng thêm ra sức rút khoáng thạch, hắn đột nhiên minh bạch một việc, chủ mẫu vui vẻ, chủ thượng liền sẽ vui vẻ, hơn nữa có cái chủ mẫu nói cái gì, chủ thượng đều sẽ đáp ứng. Cho nên hắn quyết định, về sau liều mạng lấy lòng chủ mẫu, chỉ cần chủ mẫu vui vẻ, chủ thượng liền sẽ không đuổi hắn đi. Chủ thượng là vương không sai, đáng tiếc, vương hậu mới là lớn nhất. Ở bất chi bất giác trung Quân Mộ Khuynh địa vị, ở tiểu tinh linh trong lòng tăng lên một mảng lớn, trực tiếp từ vương phi biến thành vương hậu. Tiểu Khuynh Khuynh muốn luyện chế nhiều ít thần khí, nếu này đó khoáng thạch không đủ nói, không bằng lại làm hắn chọn thêm điểm. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn giống như có điểm minh bạch, tiểu Khuynh Khuynh muốn nhiều như vậy thần khí làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, sau đó nói, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, Hàn Ngạo Thần, ngươi có nghĩ muốn một cái quân đoàn thần khí. Nhìn này đó khoáng thạch, nàng liền nghĩ, cấp Hàn Ngạo Thần luyện chế một ít ra tới cũng hảo, nếu là hắn không quân đoàn, trở về sau thành lập, không phải được rồi. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu, ta liền từ bỏ. Hắn liên tiếp tiểu Khuynh Khuynh như vậy vất vả, luyện chế thần khí, là thực vất vả sự tình. Ta sẽ không thực vất vả, lại không phải lập tức luyện chế lập tức liền phải. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, nàng đã quyết định cấp Hàn Ngạo Thần luyện chế một kiện thần khí, muốn so lần trước càng tốt, so thánh thần khí càng tốt. Kia hảo, bất quá ngươi không thể quá vất vả, lại nhiều thần khí, kia cũng không bằng ngươi một phần vạn. Chỉ cần nàng hảo hảo là được. Quân Mộ Khuynh cười điểm này đầu, sau đó nghiêng người nhìn thoáng qua bên người cùng sơn giống nhau cao khoáng thạch, mỗi một khối đều giống tảng đá lớn khối, so hai người còn cao còn đại, tươi cười liền càng sâu. Tiểu Tinh Linh còn ở ra sức thải khoáng thạch, Quân Mộ Khuynh không có nói nghe. Hắn liền thật sự không được, mà Quân Mộ Khuynh cũng hoàn toàn tùy ý hắn thải. Minh ánh mắt vẫn là không tồi, hắn đều là chọn lớn nhất, tốt nhất, đẹp nhất. Hảo, nhiều như vậy, cũng đủ ta dùng một thời gian. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tinh linh buông một khối đại khoáng thạch, lại đi thải mặt khác một khối, chậm rãi nói, này đó khoáng thạch có thể sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Minh chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, xoa xoa trên trán mồ hôi, chủ mẫu, đủ rồi sao? Mới một chút mà thôi, còn có càng nhiều càng tốt. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu cười nhìn Minh, không nghĩ tới hắn như vậy tiểu, sức lực thật đúng là không dung xem thường, như vậy nhiều khoáng thạch, nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều không có như thế nào ra tay, toàn bộ đều là hắn dọn tốt. Chúng ta đây có thể đi rồi. Thật sự là quá tốt. Có thể. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, bọn họ tới cũng rất dài một đoạn thời gian, ngay từ đầu là nghĩ đến nhìn xem thật giả, nếu là thật sự, được đến khoáng thạch còn chưa tính, nếu là giả, bọn họ tới một chuyến, cũng không có gì tổn thất. Hiện tại không chỉ có tìm được rồi khoáng thạch, còn nhiều một con tinh linh, cũng coi như là thu hoạch. Hảo ra, bất quá vào sơn cốc lộ nhất định chặt đứt, ta mang chủ thượng cùng chủ mẫu từ mặt khác một bên đi ra ngoài về sau, là có thể đến thuần thú công hội. Hắn thường xuyên xuất cốc chơi, bên ngoài sự tình, hắn biết không thiếu. Hai người một tinh linh, cứ như vậy đi ra thâm cốc, ở đi ra nháy mắt, bọn họ còn nhìn đến không ít người tiếc hận lắc đầu. Không có được đến khoáng thạch, đương nhiên là tiếc hận. Trước kia còn có thể tại trên mặt đất tìm được một hai khối, hiện tại, cốc đều sụp, mảnh vụn đều không có nhìn đến. Cư nhiên sụp. Tiểu Căng thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo bất mãn. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lúc này đều là ẩn thân, bọn họ từ mọi người trước mặt đi qua, cũng không ai có thể phát hiện bọn họ. Sư tỷ, chúng ta đây hiện tại có phải hay không cần phải trở về? Đứng ở nữ tử phía sau người thấp giọng hỏi nói, đầu thấp gắt gao. Hừ. Áo lục nữ tử dậm chân rời đi. Biểu tình là như vậy không cam lòng. Đi theo nàng phía sau người, thấy nàng đi rồi, chạy nhanh theo sau, liền sợ chậm một chút, lại sẽ bị nàng hung hăng giáo huấn. Sáu sát cốc cũng tới. Quân Mộ Khuynh nhìn kia vội vàng đi qua 5-6 cá nhân, dừng lại bước chân, sáu sát cốc trừ bỏ đại tẩu, quả nhiên mỗi người đều giống nhau, bất quá lúc ấy đại tẩu còn có chút kỳ quái, cả người như là cái xác không hồn, vì người khác mà sống giống nhau. Nhưng là gặp lại thời điểm, nàng cũng đã biến thành đại tẩu. Nàng cũng không thể trực tiếp liền hỏi nguyên nhân, ai không có quá khứ. Hiện tại nhìn đến sáu sắc cốc người, Quân Mộ Khuynh liền càng thêm nghi hoặc. Trở về bị khinh bỉ a, thật không biết như hỏa như băng hai cái tiện nhân có cái gì tốt. Áo lục nữ tử thở phì phì nói, nàng phía sau người như cũ đi theo nàng phía sau, đối với nàng nói thầm, giống như không có nghe được. Theo như cái này thì, nàng không phải lần đầu tiên nói như vậy. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào rời đi áo lục nữ tử, không biết suy nghĩ cái gì. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng kêu lên, ngữ khí tràn ngập nhu hòa. Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, ta không có việc gì. Chủ mẫu, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi? Tiểu tinh linh đã gấp không chờ nổi mà muốn rời đi, lần này hắn là quang minh chính đại rời đi nơi này, còn trắng trẻo mập mạp đâu. Có thể. Là có thể đi rồi. Hai người một tinh linh đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Trung quanh hết thể phảng phất cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Thuần thú công hội ở Diệp Vịnh bọn họ trở về sau, chính là một mảnh hòa thuận vui vẻ, mỗi người đều thực vui vẻ, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi, chờ đến Diệp Vịnh trở về. Ma thú là chảo đã trở lại, kế tiếp chính là thuần hóa, còn có bán đi, này lại làm Diệp Lạc cây cỏ lo lắng không thôi. Hắn là có thể thuần hóa không ít ma thú, chỉ là cuối cùng thanh thú, hắn vẫn là không thể thuần hóa, thanh thú bọn họ vẫn luôn liền có một con, cho nên nhiệm vụ lần này mới không có làm vịnh nhân đi bắt. Chỉ là này thánh thú, hắn thuần hóa không được, cũng chưa từng có thuần hóa quá. Phụ thân. Diệp Vịnh vội vội vàng vàng mà đi vào tới, nhìn đầy mặt ưu sầu mà Diệp Lạc cây cỏ, lại có vài phần chần chờ. Diệp Lạc cây cỏ ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Vịnh thần sắc, chạy nhanh hỏi, vịnh nhân, xảy ra chuyện gì? Phụ thân, hôm nay đột nhiên tới một ít người, nói là muốn mua sắm thánh thú cấp bậc ma thú, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại thánh thú cấp bậc cũng chỉ có một đầu. Hơn nữa vẫn là không có thuần hóa. Diệp Vịnh lo lắng nói, không có thuần hóa ma thú, như thế nào có thể mua đi ra ngoài. Quan trọng nhất, trừ bỏ Lâu Cường, thuần thú công hội liền không còn có bất luận kẻ nào có thể thuần hóa thánh thú cấp bậc ma thú, phụ thân đều không thể. Không tiếp. Diệp Lạc cây cọ lập tức trả lời, hắn hiện tại còn không thể mạo hiểm. Diệp Vịnh trần chờ mà nói, bọn họ trên tay cầm chúng ta thuần thú công hội tất tiếp lệnh. Tất tiếp lệnh. Diệp Lạc cây cọ trận to hai mắt, nhìn Diệp Vịnh. Thẳng thắn phía sau lưng rửa về phía sau, biểu tình là như vậy không dám tin tưởng. Trên tay có tất tiếp lệnh người, mặc kệ đối phương muốn cái gì ma thú, thuần thú công hội đều cần thiết thỏa mãn, nhưng là này lệnh bài, cũng chỉ là đã phát hai khối đi ra ngoài, hai người kia là thuần thú công hội hảo bằng hữu, tự nhiên cũng biết bọn họ tình huống, là sẽ không dễ dàng khó xử bọn họ. Nhưng là hiện tại có người, ở ngay lúc này mua sắm thánh thú. Bọn họ chỉ cần một đầu thánh thú. Diệp Vịnh lại lần nữa nói, nói tới đây, bọn họ trong lòng đều đại khái minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Lâu Cường còn chưa chết tâm, hắn đang suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp, trở lại thuần thú công hội, một khi hắn đã trở lại, thuần thú công hội giống nhau quyền lợi chính là hắn thật sự chỉ là muốn một nửa quyền lợi sao. Diệp Vịnh lo lắng nghĩ, Lâu Cường chi tâm, mọi người đều biết, hắn muốn, tuyệt đối không chỉ là nửa cái thuần thú công hội. Diệp Lạc cây cỏ hung hăng chụp phủi cái bàn, ngửa mặt lên trời cười khổ, dưỡng hổ vì hoạn A. Đều là hắn do dự không quyết đoán, hại thuần thú công hội. Phụ thân, không bằng. Không bằng cái gì, tiếp, liền tính là đua thượng ta này mạng già, cũng muốn tiếp được này tất tiếp lệnh. Diệp Lạc cây cỏ lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nhìn bên ngoài. Lâu Cường làm như vậy chính là muốn cho hắn ra tay, hắn không có thuần hóa quá thánh thú, khá vậy không đại biểu không thể, vô luận như thế nào. Liền tính là đua thượng mạng già, hắn cũng muốn thuần hóa thánh thú việc đầu tiên, hắn chính là muốn giết Lâu Cường. Không thể lại lần nữa nương tay, sát Lâu Cường là cần thiết, nếu không, dưỡng hổ vì hoạn, chính mình càng thêm không biết hắn trộm nhiều ít tất tiếp lệnh, một việc qua, sẽ xuất hiện cái thứ hai, đệ tam kiện, chỉ có Lâu Cường đã chết, những việc này, mới có thể chân chính ngưng hẳn. Phụ thân, như vậy sẽ có nguy hiểm. Bị ma thú phản vệ, không phải chết chính là tinh thần thất thường. Phụ thân làm như vậy là mạo hiểm, quá mạo hiểm. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định, ngươi an bài một chút, ngày mai ta muốn ở mọi người trước mặt, thuần hóa thánh thú. Hắn muốn cho Lâu Cường nhìn xem, thuần thú công hội, không chỉ là hắn một người có thể thuần hóa thánh thú. Diệp Vịnh trần trờ gật đầu, hắn biết phụ thân một khi quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, chỉ là như vậy. Nhìn trước mặt tang thương phụ thân, Diệp Vịnh thực tự trách, một lát sau, hắn mới xoay người rời đi. Liên ở hắn vừa muốn bước ra cửa thời điểm, Diệp Lạc cây cỏ thanh âm vang lên, Vịnh nhân, ta xảy ra chuyện gì, Vi Nhi liền giao cho ngươi, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, dựa theo chính mình tâm ý đi làm đi. Có lẽ hắn ngay từ đầu ngăn cản, chính là sai. Diệp Vịnh thoáng nghiêng đầu, sắc mặt trầm, không cần. Dùng phụ thân đổi này hết thảy, hắn thả rằng không cần. Diệp Lạc cây cỏ nhìn Diệp Vịnh rời đi bóng dáng, sắc mặt không cấm ưu thương lên, đứa nhỏ này. Thuần thú công hội người ở biết chuyện này về sau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hội trưởng điên rồi. Bằng không như thế nào sẽ đi thuần hóa thánh thú, rõ ràng biết thánh thú như vậy đáng sợ, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng, hắn làm như vậy, hoàn toàn là ở thương tổn chính mình, mà không phải cứu vớt công hội. Tất tiếp làm bọn hắn cũng có thể không tiếp, chỉ là bị người mắng một đốn mà thôi, so với hội trưởng tới, này không tính gì đó à. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, thuần thú công hội danh dự là cỡ nào quan trọng. Đổi làm bọn họ bất luận cái gì một người, đều sẽ lựa chọn cùng Diệp Lạc cây cỏ đồng dạng quyết định. Thuần thú công hội trung ương, chính là mỗi lần công khai thuần hóa ma thú địa phương, hôm nay nơi này tụ đầy người. Chỉ là không khí lại rất trầm trọng, không có ai có thể vui vẻ lên, thuần hóa thánh thú, đó chính là muốn hội trưởng mệnh, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể vui vẻ lên. Diệp Vịnh ngồi ở một bên, hắn bên người Diệp Vi đã sớm khóc đỏ hai mắt, chỉ là trong mắt kiên định, làm người cảm giác nàng ở trong một đêm, trưởng thành không ít. Cùng trước kia so sánh với, có như vậy một chút bất đồng. Đài Trung ương, phóng một cái thật lớn nhà giam mặt trên dùng miếng vải đen cái, chỉ là xem kia động tĩnh, cũng biết bên trong quan chính là thánh thú. Diệp Vịnh đối diện ngồi ba người, bọn họ cười nhìn trước mặt nhà giam, những người này cũng chính là kiểm giữ tất tiếp lệnh ba người. Như thế nào, hội trưởng đại nhân còn không có tới, chẳng lẽ đổi ý sao? Ngồi ở cái thứ nhất vị trí người, khinh miệt mà nhìn Diệp Vịnh, tay phải ở không ngừng thưởng thức hai viên đại hạch đào. Sẽ không, gia phụ đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Diệp Vịnh trầm giọng trả lời, bọn họ chính là tới tìm cha, nói cái gì mua sắm thánh thú, đây đều là Lâu Cường quấy rối, cố tình bọn họ không thể không khuất phục. Phải không? Ta chính là nghe nói, các ngươi hội trưởng, còn không thể thuần hóa thánh thú, không biết chuyện này, là thật là giả. Ngồi ở đệ tam người trào phúng mà nói, thân là thuần thú công hội hội trưởng, lại không thể thuần hóa thánh thú, đây là kiểu gì sỉ nhục. Diệp Vi phẫn nộ mà đứng lên. Vừa muốn nói gì, đã bị Diệp Vịnh giữ chặt. Nếu là không thể, liền sẽ không đáp ứng rồi. Lúc này cần thiết muốn vững vàng. Chẳng lẽ ngươi không có cùng các ngươi phụ thân nói chúng ta thân phận sao? Ngồi ở cái thứ hai vị trí người, nhìn Diệp Vịnh đắc ý mà nói, có thể tới nơi này, bất quá cũng là nhìn chúng thuần thú công hội. Dưới đài người, trừng mắt này ba người, bọn họ đều mau nhịn không được, nói cái gì chó má lời nói, bọn họ liền ma thú đều không thể thuần hóa, dám nói như vậy bọn họ hội trưởng. Bọn họ thân phận, quạng hành nào nào căn tỏi. Bọn họ vì cái gì phải biết rằng, liền không có gặp qua như vậy không thể nói lý người, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới, đến thuần thú công hội tới tìm phiền thoái, tiểu tâm đem ma thú thả ra dẫm chết bọn họ. Mọi người phẫn hận mà nghĩ, rồi lại không thể không bội phục, lúc này, Diệp Vịnh còn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Kỳ thật Diệp Vịnh trừ bỏ sẽ không thuần thú, cái khác phương diện, đều là thực hảo hội trưởng người được chọn, chỉ là sẽ không thuần thú, liền không thể trở thành hội trưởng, đây là thuần thú công hội quy củ. Lúc này, mọi người liền suy nghĩ, nếu là Diệp Vịnh có thể thuần thú nên thật tốt, thuần thú công hội nhất định sẽ so hiện tại càng tốt. Tại hạ thật đúng là không biết, các vị thân phận, bọn họ khi nào nói qua. Lang gia liên minh, các ngươi nghe nói qua sao? Người nọ tiếp tục nói, đang nói đến lang gia liên minh thời điểm, là như vậy cao ngạo, phảng phất là muốn tiếp thu thế nhân triều bái giống nhau. Lang gia liên minh, vừa rồi còn ở đoán giận người, giờ phút này sôi nổi chính đại hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Bọn họ là lang gia liên minh, bảy đại liên minh người như thế nào sẽ xuất hiện ở thuần thú công hội, còn cầm tất tiếp lệnh. Diệp Vịnh nhìn bọn họ ba cái, người được âm như hỏi, trực giác nói cho hắn, bọn họ tới nơi này, không đơn giản chỉ là giúp Lâu Cường, càng thêm còn có cái khác mục đích. Nga. Diệp Vịnh nhớ lại Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ở không kiếp trong rừng rậm, mặc kệ gặp được sự tình, đều đạm nhiên đối mặt bộ dáng, sau đó dùng đồng dạng biểu tình, không chút để ý mà lên tiếng. Nga. Mọi người dưới chân một lảo đảo, bọn họ lúc này thật sự không biết nên cười hay là nên khóc, thiếu chủ rốt cuộc có biết hay không bọn họ là người nào. Lang gia liên minh, bảy đại liên minh người, đại lục này, trừ bỏ đại tôn vương, cũng chỉ có bảy đại liên minh nhất như ít, đại tôn vương đại ở Lăng Tuyệt Đỉnh, trước nay liền mặc kệ sự tình, nói cách khác, hiện tại bảy đại liên minh mới là nhất như ít. Không đúng, giống như gần nhất còn nhiều một cái vạn thú thành. Lang gia liên minh ba người, cũng không có dự đoán được, Diệp Vịnh biết bọn họ ba cái thân phận, còn có thể như vậy bình tĩnh. Hừ, Trang rất giống. Ngồi ở cái thứ ba vị trí người, hừ nhẹ một tiếng. Diệp Vịnh không để ý đến, hắn thật là Trang, hà tất phủ nhận, ở nghe được bọn họ là lang gia liên minh người là lúc, hắn thật là khiếp sợ không nhỏ, mặt sau nghĩ nghĩ, lang gia liên minh lại như thế nào, cường long áp bất quá địa đầu xà, nếu là thật sự có chuyện gì, cuối cùng có hại còn không biết đánh là ai. Rốt cuộc, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Diệp Lạc cây cỏ xuất hiện, hôm nay hắn xuyên thực long trọng, biểu tình cũng thực nghiêm túc, kia tuyết trắng sợi tóc, cũng buộc chặt lên. Hội trưởng, nhìn đến Diệp Lạc cây cỏ xuất hiện, tất cả mọi người kêu lên, trên mặt một mảnh lo lắng. Nơi xa người thấy như vậy một màn, hư nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, Diệp Lạc cây cỏ, không nghĩ tới ngươi còn định đến nhân tâm, chỉ là, mặc dù ngươi lại đắc nhân tâm, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Lâu Cường hiện tại đang đứng ở nơi xa, nhìn một màn này, này ba người là chủ động tìm được hắn, hơn nữa còn cứu hắn. Cái kia nha đầu thúi thật là đủ tàn nhẫn, ở kia về sau, không kiếp trong rừng rậm mũi chỉ ma thú nhìn thấy hắn, liền sẽ lập tức động thủ, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Càng thêm đáng giận chính là, này đó ma thú hắn đều không thể thuần hóa, càng thuần hóa, chúng nó liền sẽ càng phản kháng. Này đó đều là cái kia nha đầu làm, hiện tại nàng không ở, hắn liền phải làm Diệp Lạc cây cọ chết, Diệp Lạc cây cọ vừa chết, thuần thú công hội chính là hắn, đến lúc đó, hắn cái thứ nhất phải đối phó, chính là vạn thú thành. Lâu Cường còn đang suy nghĩ, Diệp Lạc cây cọ liền bắt đầu thuần thú, lúc này không có người dám ra tiếng. Diệp Vịnh cùng Diệp Vi đôi tay nắm chặt, liền sợ xảy ra chuyện gì, hiện tại bọn họ mặc dù là lại như thế nào, đến lúc này, cũng không thể bình tĩnh. Diệp Lạc cây cỏ nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, chung quanh không khí cũng bởi vì như vậy, xuất hiện dao động. Mãnh liệt dao động, làm tất cả mọi người an tâm không ít, này so với bọn hắn trước kia gặp qua dao động, đều phải đại, so với Lâu Cường kém một chút, chính là cũng nói không chừng có thể thuần hóa thanh thú. Nghĩ đến đây, mọi người trong mắt giơ lên hy vọng, trong lòng khẩn trương cũng lỏng không ít. Thuần hóa ma thu không thiếu được chính là tinh thần lực, nhìn đến Diệp Lạc cây cỏ trùng quanh nổi lên khí sóng, cũng biết hắn tinh thần lực có bao nhiêu cường đại. 15 phút qua đi, Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi cũng càng lúc càng lớn, chỉ là hắn trước nay liền không có tính toán muốn từ bỏ. Lang gia liên minh ba người, không thú vị mà nhìn một màn này, ma thu thuần hóa, quả nhiên nhàm chán đến cực điểm, còn không bằng bọn họ ma thu con rối tới hảo chơi, chỉ cần bóp chết ma thu ý thức là có thể đem chúng nó biến thành con rối, bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Lại 15 phút qua đi, Diệp Lạc cây cỏ sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, mọi người khẩn trương nhìn, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đã nhìn đến kia ma thú bắt đầu mềm hóa, chỉ cần lại liên tục đi xuống, kia ma thú liền sẽ bị thuần phục, như vậy cũng là có thể thành công thuần hóa thanh thú. Diệp Vịnh trên mặt lộ ra khẩn trương tươi cười, Diệp Lạc cây cỏ đổ mồ hôi, hắn trên trán lại làm sao không phải đổ mồ hôi đầm địa, hiện tại cái này tình huống cũng không rảnh lo nhiều như vậy, có thể cố thượng, chỉ có ma thú, còn có Diệp Lạc cây cỏ tình huống. Diệp Vi vui vẻ cực kỳ, nàng liền biết phụ thân nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Thuần thú công hội người là vui vẻ, lang gia liên minh ba người, sắc mặt lại không tốt lắm. Bọn họ hung hăng mà hướng nơi xa nhìn lại, Lâu Cường không phải nói Diệp Lạc cây cỏ không thể thuần hóa thánh thú sao. Xem cái này tình huống, thánh thú đều đã mau bị thuần hóa, này không gọi thuần hóa, kia gọi là gì? Ba người nhìn nhau vừa thấy, trên mặt biểu tình đều không phải thực hảo, ánh mắt cũng trở nên âm trầm lên, không biết suy nghĩ cái gì. Giống. Đột nhiên, nhà giam trung bị thuần hóa không sai biệt lắm thánh thú, lại phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó Diệp Lạc cây cỏ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Vi đột nhiên đứng lên, lo lắng mà nhìn Diệp Lạc cây cỏ, tay nhỏ lại bị Diệp Vịnh gắt gao nắm lấy, không cho nàng đi tới một bước. Lúc này, tuyệt đối không thể đi quấy rầy phụ thân, nhất định không thể. Giống. Ma thú lại lần nữa một tiếng cao giống, Diệp Lạc cây cỏ lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại một chút không có từ bỏ. Không biết tự lượng sức mình. Lang gia liên minh người hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nhìn Diệp Lạc cây cỏ hành động, ở bọn họ trong mắt, loại này hành vi rất là ngu xuẩn. Trung quanh không khí ở dần dần đọng lại, bị thuần phục ma thú bắt đầu sao động lên, tất cả mọi người nhìn đến hy vọng nháy mắt trở nên dập nát, bọn họ lo lắng sốt ruột mà nhìn Diệp Lạc cây cỏ. Tại như vậy đi xuống, hội trưởng đều sẽ có nguy hiểm, không thể thuần hóa liền khó thuần hóa. Đại ca, Diệp Vi mang theo khóc nức nở kêu lên, nàng không thể nhìn cha như vậy đi xuống, bọn họ biết chính mình hiện tại nhiều hối hận trước kia tùy hứng sao. Nếu là nàng có thể hảo hảo lợi dụng chính mình thuần hóa ma thú thiên phú, cha cũng sẽ không như vậy. Diệp Vịnh lắc đầu, trầm giọng nói, không thể. Phúc! Diệp Lạc cây cỏ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng phía sau đảo đi, ngay cả môi đều thành màu trắng. Cha! Hội trưởng! Diệp Vi chạy nhanh đi qua đi, nâng dậy ngã trên mặt đất Diệp Lạc cây cỏ, nước mắt giàn giụa ngân. A! Bén nhọn mà một tiếng ngay sau đó vang lên. Mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền nhìn đến cái kia ngồi ở đệ nhị vị trí người trên, đột nhiên đứng lên, ôm đầu kêu to, giống như ở thừa nhận vô cùng thống khổ dày vò. Làm sao vậy? Ngồi ở cái thứ nhất vị trí người trên chạy nhanh đứng lên, khẩn trương hỏi, đây là có chuyện gì? Đau quá, không cần lại tra tấn ta không cần sống, cầu xin ngươi giết ta. Người nọ kêu lớn, ôm đầu quỳ trên mặt đất, dùng sức mà hướng trên mặt đất đâm. Hận không thể liền như vậy chết đi. Mọi người mê mang mà nhìn điên cuồng đâm mà người, tra tấn. Chuyện ngoài lề. So tinh thần lực, bọn họ đây là tìm đường chết á, tìm đường chết, ha ha. Chương 93 phiên bội. Giết ta. Giết ta. Cầu xin người giết ta a. Hò hét thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng, dữ dội thê thảm, nghe thế từng tiếng hò hét, tất cả mọi người không cấm đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Bọn họ hội trưởng đều hôn mê, cũng không giống hắn giống nhau đến lớn tiếng kêu to a. Không cần lại tra tấn ta, không cần lại tra tấn. Người nọ che lại đầu, tiếp tục giống to hét lớn, đầu vẫn luôn ở hung hăng đụng phải mặt đất. Hắn muốn giải thoát, đối phương rõ ràng không nghĩ làm hắn làm như vậy. Câm miệng. Đệ nhất vị nam tử đi đến người nọ trước mặt hung ác mà nói, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, không có phát hiện khả nghi người. Kia như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu là hỏng rồi chủ tử đại kế, hắn đảm đương khởi sao. Thuần thú công hội khó được một lần khởi nội chiến. Làm cho bọn họ toàn như vậy một cái chỗ trống, nếu là thất bại, chủ tử nhất định sẽ giết bọn họ, hơn nữa một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta cũng không nghĩ a, đau quá, thật sự đau quá. Nam tử tiếp tục kêu to, hắn cảm giác toàn thân thần kinh, giống như đều ở chịu đựng tàn phá. Liền giống như ngàn ngàn vạn vạn con kiến, ở cắn xé hắn toàn thân thần kinh, hắn tưởng được đến giải thoát, nhưng là thân thể hắn, không chịu hắn khống chế, hắn cũng khống chế không được thân thể của mình. Muốn chết không thể chết được cảm giác, thật là quá đau. Đau. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh? Cái thứ nhất vị trí người, đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh kêu lên, nhất định là Quân Mộ Khuynh, trừ bỏ nàng, còn có ai có như vậy bản lĩnh, xa như vậy khoảng cách, là có thể dùng tinh thần công kích, nàng nhất định là xem thấu bọn họ ý đồ, mới ngăn cản bọn họ. Quân Mộ Khuynh.